trương một ngày 16 tháng Giêng, lại đến lúc khảo hạch của Học viện Tinh Phong. Với học sinh mà nói, đây chính là ngày quan trọng nhất. Sáng sớm, tổng cộng toàn bộ 176 viện sinh đã đứng trên thao trường, chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Học viện chia làm 3 cái phân viện thiên, địa, nhân, hôm nay là ngày khảo hạch của viện nhân. Trong đám người, Thạch Hạo năm nay 16 tuổi, dáng người thon dài, nhưng so với đồng bạn cùng lứa tuổi lại cao hơn nửa cái đầu, khuôn mặt đường nét rõ ràng, nhìn tới quá mức đẹp trai. Dù biết rõ vị thiên tài này hiện tại đã là người tàn phế, nhưng vẫn có nhiều đôi mắt ái mộ quăng tới, hoặc là uyển chuyển, hoặc là trực tiếp. Cái này tự nhiên để những nam viện sinh kia liên tục ăn dấm, chỉ là trước kia bọn họ chỉ có thể nuốt trong bụng, nhưng bây giờ lại dám nói ra miệng. Sau lần này, gia hỏa này liền bị khai trừ rồi. Ai, năm ngoái còn đại biểu học viện xuất chiến, là kiêu ngạo của học viện, nhưng năm nay lại sắp bị khai trừ rồi. Quyết chiến thất bại, còn bị người đánh cho tàn phế, không cách nào tiếp tục tu luyện. Đừng nói tiến bộ, chính là có thể bảo trì lực lượng không giảm liền đã không tệ. Các nam sinh nghị luận ầm ĩ, không chút khách khí nào bóc trần khuyết điểm của Thạch Hạo. Nhìn đẹp mắt thì có làm được cái gì, một tên tàn phế mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng, những lời như vậy hắn đã sớm nghe chán, sớm đã không quan tâm, chỉ là song quyền lại không nhịn được mà nắm chặt. Đúng như những người này đã nói, năm ngoái hắn đại biểu cho Học viện Tinh Phong đi tham gia luận võ, một đường xông vào trận chung kết nhưng lại không thể thắng được trận cuối cùng. Nhưng mà, đây cũng không phải là do hắn đánh không lại người ta, mà đêm trước chung kết, hắn ăn trúng đồ vật có độc, tuy không chí mạng, chỉ là để hắn suy giảm lực lượng. Ở trận đấu này, đối thủ của hắn, La Thần, chẳng những đánh bại hắn, hơn nữa còn đem hắn đánh cho tàn phế, phế đi một chân cùng một tay. Mà khi La Thần đánh thắng hắn, lúc đem hắn dẫm dưới chân, đối phương lại nói ra một bí mật, là chính gã đã cho người hạ độc Thạch Hạo. Đối phương vô cùng phách lối, không có một tia áy náy, chỉ có lạnh lùng cùng cao ngạo. La Thần vì sao lại có thể không từ thủ đoạn như vậy? Bởi vì nếu thắng được trận chung kết này, liền có thể trực tiếp tiến vào Học viện Đế Đô. Đây là học viện tốt nhất Hoa Nguyên Quốc, mỗi người trẻ tuổi nằm mộng cũng muốn tiến vào thánh địa này. Khi Thạch Hạo trở lại học viện, nguyên bản từ thiên chi kiêu tử biến thành người tàn phế. Những người bình thường quây quanh hắn bây giờ toàn bộ đều đổi mặt, châm chọc khiêu khích, ai cũng muốn thừa cơ dẫm hắn một cái, để hắn nhấm nháp hết thảy tư vị trên đời. Trong vòng 9 tháng sau đó, Thạch Hạo mặc dù mỗi ngày đều cố gắng, nhưng là kinh mạch tay, chân đều đã bị phế, căn bản không có cách luyện tập, lực lượng chẳng những không có tiến bộ, tương phản còn lùi lại. Cho nên, đây cũng là lần khảo nghiệm cuối cùng của hắn, chờ kết quả tới, liền sẽ bị khai trừ. Nhưng mà, Thạch Hạo không có phản kích, thì những nữ sinh kia lại đi ra. Các ngươi làm sao biết Thạch Hạo sẽ không khôi phục? Các ngươi đều là đang ghen tị. Những lời này càng khiến các nam sinh thêm ghen ghét, không phải chỉ là dễ nhìn thôi sao? Phi! A, đó là cái gì? Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh hô kêu lên. Xèo, một đạo ánh sáng trắng rơi xuống, lấy tốc độ vô cùng nhanh tiến vào trong đám người. Đây là chuyện gì? Mọi người hiếu kỳ, cái ánh sáng trắng kia hiện lên, rồi lại biến mất không thấy. Nhưng mà, toàn thân Thạch Hạo lại phát lạnh, bay lên một cỗ sợ hãi, trong thân thể của mình giống như nhiều thêm thứ gì đó, muốn cưỡng ép bóp diệt linh hồn của hắn. Hắn vội vàng liều mạng chống đỡ, mặc dù hắn cũng không biết phản kháng như thế nào. Tiểu tử, không nên chống cự, ngoan ngoãn để bản tôn đoạt xá đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên ở trong đầu Thạch Hạo, cái hồn lực yếu ớt của ngươi này, căn bản không thể phản kháng. Thả lỏng, để bản tôn đón nhận quyền khống chế thân thể của ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, mặc dù linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng nhục thân lại trở thành thể xác của bản tôn, tương lai chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, trở thành chúa tể một phương. Thạch Hạo căn bản không có cách nào chống cự. Chỉ cảm thấy một cỗ linh hồn cường đại trong người hắn đang cưỡng ép chiếm cứ thân xác, đồng thời đem hắn dồn đến một cái góc chết, để hắn hoàn toàn mất đi năng lực khống chế thân thể. Càng đáng sợ chính là, linh hồn của hắn còn đang bị mài đi. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa hắn liền biến mất trên thế giới này. Không, hắn không cam lòng gầm thét. Yên tâm, mối thù của ngươi bản tôn sẽ thay ngươi báo, tâm nguyện của ngươi bản tôn sẽ thay ngươi hoàn thành. Cái linh hồn kia căn bản không hề bị lay động, hết sức lạnh lùng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau. Gã lại hoảng sợ. Làm sao có thể? Ngươi là... Đáng chết. Không. Không. Không. Cái linh hồn kia phảng phất như gặp phải chuyện kinh. Khủng gì đó. Ở trong đầu Thạch Hạo kêu thảm. Sau đó đạo linh hồn này lập tức vỡ nát. Từng đoàn ký ức hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Khổng lồ đến không cách nào miêu tả. Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp bị hôn mê. Ha ha ha ha. Cái này khiến các nam sinh ở xung quanh cười lớn. Thật sự là nhát gan. Lại bị dọa ngất. Các ngươi xem, hắn ngay cả mồ hôi đều chảy ra. Người như thế này, thế mà đã từng được xem là niềm kiêu ngạo của học viện chúng ta, còn đại biểu học viện chúng ta xuất chinh đi luận võ thi đấu, thật sự là quá mất mặt. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền không cười được, bởi vì các nữ sinh đều vây lại, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng, quan tâm. Thằng này lại không phải là cha ruột mẹ ruột của các người, lo lắng như thế làm gì? Thạch Hạo đang ở trong giấc mộng, trong mộng hắn biến thành một người khác, gọi là Nguyên Thừa Diện, một đời vô cùng dài, trải qua vô số năm, nhưng đều hết sức mơ hồ. Làm Nguyên Thừa Diện, hắn học được rất nhiều thứ, y thuật, phù thuật, đan thuật các loại, đều có trải qua, hơn nữa còn khá có tạo nghệ. Cuối cùng, hắn tiến vào một cái di tích cổ đại để thám hiểm, nhận được một bộ công pháp tên là Cửu Chuyển Lược Thiên Kinh, kết quả lại kích hoạt cấm chế, trực tiếp bị xoắn diệt nhục thân, chỉ có linh hồn là trốn thoát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay cả vậy, linh hồn của hắn cũng chịu trọng thương, không thể không lập tức tìm người đoạt xá. Thế là, Thạch Hạo liền thấy được một màn quen thuộc, một đạo ánh sáng trắng từ trời rơi xuống, tiến vào trong cơ thể chính mình. Hô! Thạch Hạo bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn khung cảnh quen thuộc ở bốn phía, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đây là một cơn ác mộng sao? Không phải. Trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều ký ức, đều là đến từ Nguyên Thừa Diện, bao quát nghiên cứu đối với võ đạo, đối với y thuật, còn có phù thuật, đan thuật, trận pháp, đủ loại. Nhưng mà, Nguyên Thừa Diện chịu trọng thương, ký ức cũng không hoàn chỉnh. Những thứ liên quan khác, Thạch Hạo cũng không biết thêm cái gì. Không phải là mộng, hết thảy đều là thật. Thạch Hạo bay lên một cỗ tự tin mãnh liệt, bởi vì hắn nhận được tất cả truyền thừa của một đại sư võ đạo. Phế vật, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh, liền có người cười nhạo nói. Thạch Hạo nhìn sang, người này tên là Bộ Bắc Văn. Thời điểm 9 tháng trước, người này là tiểu đệ của hắn, cả ngày vây quanh bên cạnh hắn, nịnh nọt đủ kiểu. Nhưng sau khi hắn thành phế vật, Bộ Bắc Văn cũng là người thứ nhất lật mặt, lập tức đầu nhập vào đối thủ cạnh tranh của hắn, Tống Thiên Minh, là một con chó, để người không thể tin được. Đây thật là một tên thiếu niên mới 16 tuổi. Hắc hắc, còn lại 16 người, liền đến phiên ngươi. Mặt mũi Bộ Bắc Văn tràn đầy khinh bỉ, hắn tiến đến bên tai Thạch Hạo, thấp giọng nói, một khi ngươi bị khai trừ, đã mất đi sự bảo vệ của học viện, Thiên Minh ca liền ra tay với ngươi rồi, thậm chí giết chết ngươi. Thạch Hạo đem lông mày nhíu lại, có chút không dám tin tưởng. Hắn cùng Tống Thiên Minh xác thực một mực là đối thủ cạnh tranh, năm ngoái cũng là hắn lực áp đối phương, lấy được danh ngạch duy nhất, trở thành học viên 15 tuổi đại biểu cho học viện Tinh Phong, tham gia giải thi đấu luận võ tại Đế Đô. Nhưng đây là công bằng cạnh tranh, về phần để Tống Thiên Minh sinh ra sát tâm thì sao? Hắn hít vào một hơi, vì cái gì đã còn không trọng yếu, trọng yếu là hắn phải làm thế nào để tiêu trừ cái nguy cơ này. Cửu Chuyển Lược Thiên Kinh. Đây là công pháp thần bí mà Nguyên Thừa Diệt nhận được, thậm chí đưa đến vị cường giả tử vong này, hiện tại cũng là cây cỏ cứu mạng duy nhất của hắn. Ở học viện Tinh Phong, thậm chí toàn bộ Hoa Nguyên Quốc, võ giả cũng chỉ có thể dựa vào thể thuật để tu luyện, thông qua chuyện vượt mọi khó khăn gian khổ để rèn luyện, lần lượt đánh vỡ cực hạn của cơ thể người, đem lực lượng tăng lên tới tình trạng không thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo bị đả thương kinh mạch một chân một tay, liền không có cách gì tu luyện, trở thành người tàn phế. Nhưng Cửu Chuyển Lược Thiên Kinh, đoạt linh khí của thiên địa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thần diệu vô tận. Thậm chí, Thạch Hạo ở trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt đã nhìn thấy, lấy công pháp tu luyện mới là chính đạo, thể thuật chỉ là phụ trợ. Hiện tại võ đạo của Hoa Nguyên Quốc lại đem phụ trợ xem như chính đạo, mà căn bản không nhìn thấy cái tên của công pháp, nhưng không biết là do chuyện gì xảy ra. Trong đầu Thạch Hạo hiện lên khẩu quyết của Cửu Chuyển Lược Thiên Kinh, Nguyên Thừa Diệt chỉ là nhớ kỹ bộ công pháp kia, nhưng căn bản không có thời gian tu luyện, cho nên Thạch Hạo cũng chỉ có thể phục hồi bộ công pháp kia như cũ, nhưng phải lý giải công pháp thế nào, hắn lại không có đầu mối. Trên thực tế, cái này cũng không giống khẩu quyết, mà là từng cái ký hiệu, không hiểu thấu, nhưng mà, thời điểm những ký hiệu này vọt vào não hải, Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Theo thuyết pháp của Nguyên Thừa Diệt, công pháp càng cao thâm, thì khi tiến hành tu hành sẽ càng khó khăn, chính mình không tốn sức chút nào liền lĩnh ngộ, chẳng lẽ là bởi vì công pháp này quá cấp thấp rồi. Nhưng Nguyên Thừa Diệt vì nó mà chết, vậy cái này sẽ là một bộ công pháp cấp thấp sao? Cửu Chuyển, Lược Thiên. Thạch Hạo thử vận chuyển công pháp, lập tức, ý thức của hắn dọc theo bên ngoài cơ thể, hóa thành tua vòi, hướng về bốn phía mà lan tràn. Hắn thấy được một cái thế giới khác. Giữa thiên địa răng đầy năng lượng, trong không khí có, trong nền đất có. Trong ánh nắng có, hoa cỏ cây gỗ thì là tích tụ lấy năng lượng, nhưng có chút ít tràn lan đi ra, thậm chí mỗi người đều cũng là giống như thế. Tâm niệm hắn khẽ động, lập tức, linh hồn hóa thành lưới, đem năng lượng xung quanh rút về. Oanh! Những năng lượng này xông vào trong cơ thể, theo huyết dịch lao nhanh, lấy cực nhanh tốc độ cường hóa thân thể của Thạch Hạo. Sau khi đem toàn bộ năng lượng hấp thu xong, ý thức lần nữa hóa thành xúc tu, hướng về bốn phía mà khuếch tán. Thạch Hạo hiểu rõ, một lần phóng ra thu lại vừa rồi. Chính là một chuyển. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn nhận được cường hóa, mà thứ bỏ ra thì là tiêu hao linh hồn lực. Còn có 15 người. Thanh âm của Bộ Bắc Văn vang lên bên tai Thạch Hạo, hiển nhiên là đang cố ý kích thích hắn. Thạch Hạo không để ý đến gã, lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Oanh, đại lượng năng lượng lần nữa bị hắn lấy ra, dùng để cường hóa thân thể của hắn. Còn có 14 người. Thanh âm Bộ Bắc Văn lại vang lên, thái độ 10 phần tiểu nhân. Chuyển thứ 3, chuyển thứ 4, chuyển thứ 9. Còn có 5 cái. Thạch Hạo đình chỉ vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bởi vì linh hồn lực của hắn đã hao hết. Khó trách gọi là cửu chuyển, bởi vì chỉ có thể vận chuyển 9 lần, tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ đợi linh hồn lực khôi phục. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể. Mặc dù hắn còn không có kiểm tra, nhưng hắn có loại cảm giác tiến bộ của hắn rất lớn. Bộ Bắc Văn, ngươi thực phải một đi không trở lại trên con đường tìm chết sao? Thạch Hạo từ tốn nói, sau khi hấp thu ký ức nguyên thừa diện, hắn cũng nắm giữ sự trầm ổn của một tên cường giả. Trong mắt hắn, Bộ Bắc Văn chỉ là một cái chó săn mà thôi. Ha ha, ngươi còn dám uy hiếp ta. Bộ Bắc Văn cười to, còn hướng về người xung quanh giang tay ra, dáng dấp tựa hồ hết sức kinh ngạc. Các ngươi nghe một chút, Thạch Đại Thiên Tài thế mà đang uy hiếp ta. Có ít người nở nụ cười, nhưng đại đa số người thì là khẽ lắc đầu, cảm thấy Bộ Bắc Văn làm được quá lửa, nhất là những nữ sinh kia. Ánh mắt từng cái nhìn Bộ Bắc Văn quả thực mang theo đao kiếm. Thạch Hạo, ngươi chưa có quên, ngươi đã là một người phế nhân. Bộ Bắc Văn lại hoàn toàn không có cảm giác của tôm tép nhãi nhép, đem thiển tài ngày xưa dẫm ở dưới chân. Loại cảm giác này để gã vui thích, trong nội tâm sảng khoái phiên thiên. Chúng ta đánh cược. Thạch Hạo nói, nếu là ta thông qua được ngũ thi, ngươi liền quỳ trên mặt đất, kêu to 3 tiếng Tống Thiên Minh là vương bát đản, như thế nào? Bộ Bắc Văn cười lạnh. Thạch Hạo, đều đến lúc này, ngươi vẫn còn đang mơ mộng hão huyền sao? Tốt, ta đánh cược với ngươi, ngược lại ngươi thua chắc rồi. Gã cũng không có nói nếu như Thạch Hạo thua, lại phải bỏ ra cái giá gì, bởi vì trong mắt gã, Thạch Hạo cùng người chết đã không có gì khác biệt. Thạch Hạo, tiến lên kiểm tra. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, nhanh chân tiến lên. Bên ngoài đám người, có bày một bộ dụng cụ đo khí lực, bên cạnh có 3 lão sư của học viện. Một người phụ trách ghi chép thành tích, 2 cái khác thì là giám sát. Là bản nhân, xác nhận không sai. Một lão sư gật gật đầu. Bắt đầu đi. Lão sư cầm bản ghi chép nói với Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo đi tới trước mặt dụng cụ đo khí lực, rất đơn giản, chỉ cần đánh một quyền vào trên mặt chịu lực, lực lượng truyền đi, bánh răng chuyển động, kim đồng hồ liền sẽ dừng ở khắc độ tương ứng với lực lượng đánh vào. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên vung ra quyền trái. Nắm tay phải không được, kinh mạch cánh tay đã bị hao tổn, căn bản là không có cách phát lực. Bành! Một quyền của hắn đánh vào trên mặt chịu lực, kim đồng hồ lập tức chuyển động, sau đó lại chậm lại, cuối cùng dừng ở một giá trị. 1977 cân. Lão sư ghi chép đọc trị số, đồng dạng chờ đợi 2 lão sư khác xác nhận, sau đó lại nói, ngũ thi năm ngoái của ngươi là 1506 cân, tăng lên hơn 3 phần 10 một chút. Qua ải! Lão sư nhìn Thạch Hạo. Mang trên mặt vẻ giật mình, bởi vì ông ta rất rõ ràng tình huống của Thạch Hạo. Học sinh khác lão sư có khả năng không có ấn tượng, nhưng Thạch Hạo đã từng là thiên tài của học viện, hơn nữa lớn lên còn đẹp như thế, cho dù ai nhìn thoáng qua cũng sẽ không quên. Cái gì, 1977 cân? Làm sao có thể? Các học sinh cũng xôi trào, từng cái đều là không thể tin được. Mặc dù sau ngũ thi năm ngoái, Thạch Hạo còn có thể lại tu luyện thêm 3 tháng, nhưng 9 tháng sau đó, hắn không có cách gì tu luyện. Lực lượng khẳng định sẽ lui bước. Cho dù không có lui bước, cái kia muốn nói hắn 3 tháng liền tăng lên 3 thành lực lượng, đánh chết ta cũng không tin. Đúng, đây là chuyện không thể nào. Nhất định là do dụng cụ đo khí lực hỏng. Nhưng các nữ sinh mỗi người lại tâm hoa nộ phóng, Thạch Hạo thông qua được kiểm tra, vậy ít nhất còn có thể nghỉ ngơi 1 năm ở trong học viện. Các nàng liền có thêm thời gian 1 năm có thể bắt lại tâm của cái xuất khí nam thần này. Lập tức các nàng liền cùng các nam sinh oán hận lên, từng cái bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Bộ Bắc Văn cũng là sững sờ, không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy, sau đó, gã vội vàng kêu lên, khẳng định là dụng cụ đo khí lực bị hỏng, kết quả này không chính xác. Lão Lương, có phải là do dụng cụ đo khí lực bị trục trặc hay không? Một lão sư giám sát hướng lão sư ghi chép nói. Tình huống Thạch Hạo như thế nào, các lão sư đều rất rõ ràng. Ta đi thử một chút. Lão sư ghi chép đem ngón tay chỉnh kim đếm về không, sau đó một quyền đánh vào trên mặt chịu lực. Kim đồng hồ bay lộn một hồi, dừng ở khắc độ 5.500 cân. Không có hỏng à, lão sư ghi chép nói, lực lượng của ông ta một mực tại khoảng trên dưới 5.500 cân. Không có hỏng. Dụng cụ đo khí lực không có hỏng. bản thân Thạch Hạo cũng là tràn đầy kinh ngạc. Ai cũng không có khả năng rõ ràng hơn hắn, lực lượng của hắn trước khi rơi xuống là khoảng gần 1.000 cân. Nói cách khác, hắn chỉ là tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh một lần, lực lượng liền tăng lên sắp tới 1.000 cân. Đây cũng quá kinh người, quá kinh khủng. Hơn nữa, theo thuyết pháp của Nguyên Thừa Diện, địa điểm tu luyện đối với hiệu suất cũng có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì tại địa phương khác nhau, năng lượng thiên địa cũng là có nhiều có ít. Như vậy, nếu như hắn tìm một cái vùng đất có năng lượng nồng đậm, lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh tu luyện, lực lượng tăng lên lại sẽ đạt tới trình độ nào? Thạch Hạo đè xuống kích động trong lòng, thong dong đi trở về, nghênh đón ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng nhức cả trứng của các nam sinh, các nữ sinh thì là hiện ra ánh mắt hoa đào. Ngũ thi đã tiếp tục, mọi người thì là nghị luận ầm ĩ, còn đang vì thành tích của Thạch Hạo mà kinh ngạc. Có điều sau thời điểm một nén hương, ngũ thi liền kết thúc. Lần này tuyệt đại bộ phận người có thành tích không tệ, chỉ có một người không có đạt tới yêu cầu tăng lên 3 thành. Sau khi trở về liền phải thu thập hành lý, dẹp đường trở về phủ. Người thông qua, không được kiêu căng chủ quan, ở năm mới tiếp theo cần phải lại tiến hành kiểm trắc. Lão sư ghi chép nói, sau đó cùng hai lão sư khác rời đi. Mọi người dì tay thì thầm một hồi, cũng chuẩn bị rời đi. Chậm, mấy cái nữ sinh đều là đi ra ngăn cản, đem bộ Bắc Văn ngăn lại. Dám khi dễ nam thần của các nàng. Làm cái gì? Bộ Bắc Văn mặt đen lên nói, Thạch Hạo không có bị khai trừ ra khỏi học viện. Sự thật này để cho gã phi thường đến khó chịu. Người đánh cược thua Thạch Hạo, bây giờ nghĩ trốn nợ sao? Các nữ sinh nhào nhào nói. Thạch Hạo vốn cũng muốn tìm bộ Bắc Văn, bất quá. Nếu những nữ sinh này thay hắn làm việc, hắn cũng liền ở một bên nhìn náo nhiệt. Ở thật lâu trước đây, hắn đã có thói quen được phái nữ đối đãi đặc thù, cự tuyệt sẽ chỉ làm đối phương tức giận. Cho nên, chỉ cần yên lặng tiếp nhận liền tốt. Mà nhìn sức chiến đấu của những nữ sinh này bắt đầu tăng vọt, các nam sinh thì là mỗi người tim như bị dao cắt. Không phải chỉ là dễ coi một chút sao? Cái tiểu bạch kiểm này, biến thành phế nhân còn lóa mắt như thế, thật quá mức. Bộ Bắc Văn dựa vào ý nghĩ hảo nam không cùng nữ đấu, liền muốn chạy đi. Mặt khác, những nữ sinh này cũng không phải nữ sinh bình thường, mà là nữ võ giả, không thể khinh thường. Nhưng là, gã thực không nên trêu chọc Thạch Hạo. Đánh hắn. Không biết cái nữ sinh nào kêu một tiếng, lập tức tất cả nữ sinh đều quần tình kích động, nhao nhao lao lên, trong nháy mắt liền đem bộ Bắc Văn bao phủ lại. Có thể tiến vào học viện tinh phong, hoặc là có quyền thế có tiền, hoặc chính là thiên phú kinh người học sinh ở viện chữ nhân, chính là hài tử dựa vào thiên phú để đi vào, không giống viện chữ thiên cùng viện chữ địa, không phải hài tử quyền quý thì chính là hài tử nhà đại phú. Nhưng bộ Bắc Văn cho dù có thiên phú, cũng không chịu nổi một đống cọp cái đồng dạng có thiên phú, hơn nữa còn là bị chọc giận. Các nam sinh không có một cái nào xuất thủ. Thứ nhất là việc này không có liên quan đến mình. Thứ hai nha, nam nhân đấu cùng nữ nhân, thắng không có cảm giác thành tựu, thua càng là mất mặt. Thứ ba, đây cũng là nguyên nhân cực kỳ chủ yếu. Một cái hai cái tham gia thì có dám dùng, đánh thắng được đám nữ nhân này sao? Bọn họ đều là nhìn xem Thạch Hạo, cái kia gọi một cái nghiến răng nghiến. Lợi, không phải chỉ là dễ coi một chút sao? Nhưng nhìn nhiều thêm vài lần, bọn họ liền chán nản thở dài, gia hỏa này thật sự là nhìn tốt. So với đẹp trai trên ý nghĩa bình thường không biết muốn vượt qua gấp bao nhiêu lần. Một lúc sau, bộ Bắc Văn liền như là một cái chó chết bị đánh bại trên mặt đất, đầu sưng giống như đầu heo. Có chơi có chịu. Các nữ sinh còn không buông tha, đem bộ Bắc Văn ấn quỳ trên mặt đất, nhất định phải bắt gã thực hiện đồ ước. Có chút người càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi, không có đánh đã nghiện. Bộ Bắc Văn đánh cái dùng mình. Những nữ nhân này ra tay quá độc ác, gã cũng không muốn lại thêm một lần nữa. Cái kia thực có khả năng bị đánh chết tươi. Bất đắc dĩ bị buộc, gã chỉ đành nhỏ giọng nói, Tống Thiên Minh là vương bát đản. To hơn một tí. Nghe không rõ. Các nữ sinh mỗi người đều hăng hái, lớn tiếng kêu lên. Tống Thiên Minh là vương bát đản. Bộ Bắc Văn lên giọng, lại lớn tiếng một chút. Tống Thiên Minh là vương bát đản. Bộ Bắc Văn lớn tiếng kêu lên, lúc câu nói này nói ra miệng, nước mắt của gã cũng chảy ra. Quá sỉ nhục, bị nữ nhân ức hiếp như thế. Các nữ sinh lúc này mới hài lòng, buông lỏng tay ra. Từng cái lại khôi phục dáng dấp thục nữ, hướng về Thạch Hạo dịu dàng yêu kiều cười, giống như một đám mẫu dạ xoa hung ác vừa rồi căn bản chính là một nhóm người khác. Bộ Bắc Văn nhân cơ hội chạy đi, thời điểm mới rồi bị quần ẩu, gã đã lấy tay bảo hộ đầu, thân thể thì là co tròn lại, tránh khỏi bị thương chỗ hiểm. Bởi vậy, hiện tại mặc dù toàn thân đều là vô cùng đau đớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của gã. Thạch Hạo, ngươi chờ đấy. Sau khi chạy ra thật xa, Bộ Bắc Văn mới dám quay đầu hướng Thạch Hạo giống lên một tiếng. Lại vội vàng chạy ra. Nhưng gã còn không có chạy ra bao xa, thì đã lại ngừng lại, cong người mà trở lại. Ở bên cạnh gã, còn có một tên thiếu niên đồng dạng 15-16 tuổi, cẩm y ngọc phục, 10 phần lộng lẫy. thiếu niên này cũng 10 phần anh tuấn, nhưng là so sánh cùng Thạch Hạo, chênh lệch vẫn còn thật lớn. Không tốt, Tống Thiên Minh đến rồi. Học sinh viện chữ nhân lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Không sốt sắng cũng không được, Tống Thiên Minh thế nhưng là ở viện chữ thiên, mà có thể tiến vào viện chữ thiên, cái kia đều là hậu đại của các hào môn trong thành Mạnh Dương, dạng người này tuyệt không phải học sinh viện chữ nhân có thể chọc nổi. Kể cả những nữ sinh cọp cái vừa rồi kia cũng là lộ ra sắc e sợ, bộ bác văn có thể tùy tiện ức hiếp, nhưng trên đầu Tống Thiên Minh, liền có cái danh hiệu thất thiếu của Tống gia chống lấy, lại có ai dám làm càn. Tống Thiên Minh nhìn Thạch Hạo, trên mặt không che giấu vẻ chán ghét chút nào. Gã chẳng những xuất sinh hào môn, thiên phú võ đạo cũng 10 phần kiệt xuất, hơn nữa người lớn lên cũng ngọc thụ lâm phong, nghĩ như thế nào đều hẳn là học viện lấp lánh minh tinh nhất. Người nào nghĩ, lại ra một cái Thạch Hạo, đồng dạng tuổi tác, nhưng thực lực lại mạnh hơn gã, người so với gã cũng đẹp trai hơn, chính là nữ sinh ở viện chữ thiên cũng là vì Thạch Hạo mà thần hồn điên đảo. Năm ngoái, Thạch Hạo càng là đánh bại gã, thu được tư cách đại biểu cho học viện xuất chiến, ở giải thi đấu luận võ tại Đế Đô. Tất cả những thứ này đều để cho Tống Thiên Minh đối với Thạch Hạo hận thấu xương. Gã một mực chờ đợi hôm nay, chỉ cần Thạch Hạo bị khai trừ, gã liền sẽ để người xuất thủ, giết Thạch Hạo. Người chết mặc dù thuộc về sự kiện ác tính, nhưng Thạch Hạo đã không phải là đệ tử học viện, chỉ là một nhân vật nhỏ. Chết thì đã chết, ai sẽ tiêu phí nhiều công phu để đi điều tra đâu. Khẳng định sẽ không chi. Nhưng mà, theo tin tức mà gã vừa mới nhận được, Thạch Hạo thế mà may mắn qua ải. Tống Thiên Minh không thể tin được, cố ý tự mình chạy tới xem xét một cái, không nghĩ tới lại là gặp bộ Bắc Văn, cũng biết được chuyện đánh cược. Thạch Hạo, người thật to gan. Tống Thiên Minh uy nghiêm đáng sợ nói, khí chàng kinh người. Dù là các nữ sinh viện chữ nhân mỗi người đều nghĩ thủ vệ nam thần, nhưng ở dưới khí chàng của Tống Thiên Minh áp chế xuống, lại ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên. Bình thường, Thạch Hạo từ tốn nói, nếu Tống Thiên Minh động sát cơ đối với hắn, vậy thì hắn còn cần khách khí sao? Một tên phế nhân, người què mà thôi, người lấy ở đâu ra dũng khí? Tống Thiên Minh nhanh chân hướng về Thạch Hạo bước tới, bước chân nặng nề, để mặt đất đều là run rẩy. Thấy cảnh này, các nam sinh đều là lộ ra biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác, mà các nữ sinh thì là vô cùng khẩn trương. Tống Thiên Minh a, tại bên trong tiến hành ngũ thi ngày trước, lực lượng của gã thế nhưng là 2.800 cân, đều sắp muốn trở thành võ đồ trung cấp. Thực lực chênh lệch quá lớn. Quỳ xuống cho ta. Tống Thiên Minh xuất thủ, một quyền đánh về phía Thạch Hạo. Nhìn một quyền này đánh tới, Thạch Hạo lại bay lên một cỗ cảm giác cổ quái. Hắn chí ít có 17 loại biện pháp tiêu trừ một quyền này, dù phải cân nhắc đến kinh mạch tổn thương trên đùi phải, cùng cánh tay phải, thì hắn cũng còn có 4 loại biện pháp. Hắn mặc dù thông minh, thiên phú võ đạo bất phàm, nhưng tuyệt không có yêu nghiệt như thế. Trong nháy mắt tầm đó, Thạch Hạo liền hiểu. Đây là ký ức của Nguyên Thừa Diệt. Nhận được ký ức của vị cường giả võ đạo này, nhãn lực của Thạch Hạo đương nhiên tăng lên gấp 1.000 lần, gấp 1 vạn lần. Thạch Hạo xuất thủ, đồng dạng là một quyền, nhìn qua thì bình thường, hết sức mộc mạc, nhưng lại xuyên thủng công kích của Tống Thiên Minh, đánh vào trên hõm vai của đối phương. A! Tống Thiên Minh lập tức hét thảm một tiếng, Thạch Hạo thế nhưng là nắm giữ lực lượng 2.000 cân, một quyền này là bá đạo cỡ nào? Bắt lấy cái sơ hở này, quyền trái của Thạch Hạo liên tiếp oanh ra. Bành bành bành, Tống Thiên Minh bị trực tiếp đánh cho sững sờ mất rồi, tiên cơ vừa mất. Cũng chỉ còn lại có bị đánh. Chỉ lấy kinh nghiệm chiến đấu mà nói, Thạch Hạo có thể ném Tống Thiên Minh mấy trăm con phố. Thấy Tống Thiên Minh trực tiếp bị đánh ngã, tất cả mọi người là không thể tin được. Đây cũng không phải là Tống Thiên Minh một năm trước a, về mặt sức mạnh đã vượt xa Thạch Hạo. Hơn nữa, Thạch Hạo còn bị thương. Các nam sinh từng cái dáng dấp như gặp quỷ, mà các nữ sinh thì là vô cùng kích động. Đây chính là nam thần của các nàng. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Thạch Hạo, ngươi... Tống Thiên Minh nằm trên mặt đất, thị giác nhìn từ nơi này, Thạch Hạo liền phảng phất như một tên cự nhân, cho gã cảm giác áp bách cực lớn. Người mới vừa nói ta là cái gì? Thạch Hạo hỏi, người què. Hắn bỗng nhiên một chân đạp xuống đi, rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, liền thấy đùi phải của Tống Thiên Minh vặn vẹo một cách khoa trương. A! Tống Thiên Minh lập tức hét thảm lên, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. T! Tất cả mọi người là đều hít một ngụm khí lạnh. Thạch Hạo thật đúng là dám a, thế mà đạp gãy một cái chân của Tống Thiên Minh. Đây chính là thất thiếu gia của Tống gia. Nhưng là, đây thật là mẹ nó có bá khí a, nam nhân, đối mặt với khiêu khích, không phải nên là trực tiếp trả lại sao? Thất thiếu của Tống gia lại như thế nào, nói phế liền phế. Dù chúng nam sinh đối với Thạch Hạo đều là hết sức ghen ghét, hiện tại ở trong lòng cũng là giơ cao ngón tay cái, mà các nữ sinh thì từ lâu đã là mắt bốc lên ánh sao. Thạch Hạo, ngươi giỏi. Ngươi giỏi lắm. Tống Thiên Minh cố nén đau, ngươi dám đánh gãy một chân của ta, toàn bộ thành Mạnh Dương sẽ không còn nơi cho ngươi sống yên ổn. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày, tối thiểu trong 2 tháng, gã đừng có mơ tưởng tiến hành huấn luyện cường độ cao, cái này có nghĩa là gã nhiều lắm chỉ có thể bảo trì trình độ lực lượng bây giờ, mà không có khả năng tiếp tục tăng thêm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cúi người, tiến đến bên tai Tống Thiên Minh, thấp giọng nói, người muốn giết ta, ta liền phế một cái chân của ngươi, còn dám chọc ta, liền sẽ không đơn giản như vậy. Con ngươi Tống Thiên Minh không khỏi siết chặt, Thạch Hạo làm sao lại biết? Bộ Bắc Văn thằng ngu này. Thạch Hạo đứng lên, quay người mà đi, phất phất tay nói, muốn báo thù, ta chờ ngươi. Đi rất tùy ý, đi rất thoải mái. Các nữ sinh nhìn đến càng thêm mê mẩn, hai tay đan xen ở ngực, bên trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, bên trong tâm thì là thay đổi thật nhanh. Lấy sự thần kỳ của cửu chuyển lược thiên kinh, thực lực của hắn sẽ lấy tốc độ khủng khiếp mà tăng lên, cho nên, chỉ cần 10 ngày nửa tháng mà thôi, hắn liền có thể không nhìn Tống gia tồn tại. Hắn quyết định rời khỏi học viện, đi núi Đại Vân. Thứ nhất, đây là tránh đầu gió, cho hắn thời gian đi tăng thực lực lên. Thứ hai, hắn cũng cần đem kinh mạch bị tổn thương chữa khỏi. Đặt ở trước kia, chính là y sư của học viện cũng không có cách nào, nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại có thể tự làm. Nguyên Thừa Diệt mặc dù không có chuyên tu y thuật, nhưng lấy độ cao năm đó mà y đứng, dù chỉ là trải qua thoáng cái, đó cũng là tiêu chuẩn vượt qua đại quốc thủ của Hoa Nguyên Quốc. Hắn tìm kiếm thoáng cái trong ký ức, lấy trình độ kinh mạch bị hao tổn của hắn, chỉ cần phối chế long hổ cao liền được. Đây là dược vật cấp rất thấp. Bất quá, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ, hơn nữa kinh mạch bị hao tổn, không có cách gì thi triển hết thực lực, cho nên, xâm nhập núi Đại Vân hái thuốc, phối chế long hổ cao là không thực tế. Phải đổi cách suy nghĩ khác. Trước tiên ở xung quanh núi Đại Vân hái thuốc, phối chế ra những dược vật khác, sau đó đi vào tiệm thuốc trong thành bán đi. Sau khi có được tiền, lại mua sắm vật liệu phối chế long hổ cao. Ai bảo ta nghèo đâu? Thạch Hạo tự giễu cười một cái. Thật đói. Hắn sờ lên bụng, lực lượng bỗng nhiên tăng lớn lên, mang tới di chứng chính là cảm giác cơn đói bụng cồn cào. Lên núi, hái thuốc, săn bắn. Học viện Tinh Phong nằm ở dưới chân núi Đại Vân, cho nên, lên núi phi thường thuận tiện, thời điểm bình thường, lão sư học viện cũng sẽ tổ chức cho học viên lên núi săn bắn, để ma luyện, kỹ xảo thực chiến. Cho nên, Thạch Hạo không thiếu năng lực sinh tồn dã ngoại cơ bản. Thạch Hạo tiến vào núi Đại Vân, bởi vì bụng quá đói, mục tiêu thứ nhất của hắn là săn bắn. Vận khí không tệ, lên núi không lâu hắn liền bưng được một tổ con thỏ, ở bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, nhóm lửa nướng chín, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Một con căn bản không đủ nhét kẽ răng, sau khi ăn hết cả ba con, cái cảm giác đói bụng kia mới bị đánh tan một chút, để Thạch Hạo nhe răng, cái này mấy ngày kế tiếp, hắn chỉ sợ đều muốn vì giải quyết vấn đề ăn cơm mà nhức đầu. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Không bao lâu, mặt trời lặn xuống phía tây, sắc trời dần dần tối lại, bên trong núi truyền ra tiếng vượn ngâm hổ khiếu, để cho lông mao người dựng đứng. Thạch Hạo trước đó đã từng tiến vào núi Đại Vân, nhưng lẻ loi một mình đi vào thế này lại là lần đầu. Hơn nữa còn muốn qua đêm trong núi, cái kia càng là lần đầu tiên. Còn may, đây chỉ là vòng ngoài của núi Đại Vân, ban đêm trong núi mặc dù nguy hiểm, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề. Núi sâu cũng không cần suy nghĩ, chỗ đó có hung thú, tương đương với võ giả bên trong dã thú, hung mãnh đáng sợ đến rối tinh rối mù, là thứ mà Thạch Hạo hiện tại không có cách gì ứng phó. Hắn gọt một cái thân cây làm trường mâu, sau đó tựa ở trên cành cây ngủ gật. Đống lửa hừng hực, nếu quả thật có dã thú dám đánh tới, vậy chỉ có thể làm bữa ăn ngon của hắn. Thật là có một đầu sói hoang tới đột kích vào lúc nửa đêm, kết quả bị Thạch Hạo trực tiếp dùng một mâu đâm chết. Lực lượng 2.000 cân A, gấu, hổ bình thường cũng không sánh nổi. Một đêm đi qua, Thạch Hạo cũng thập phần vui vẻ thu thập sói hoang, làm cho mình một bữa ăn ngon. Khẩu vị hiện tại của hắn to đến kinh người, một hơi đúng là ăn hết một nửa con sói, cái này mới có cảm giác no bụng. Thạch Hạo đem một nửa sói hoang còn lại cõng lên người, tiếp tục hái thuốc. Hắn phải phối dược vật gọi là chỉ huyết tán. Thứ nhất, võ giả khó tránh khỏi bị thương, nguồn tiêu thụ chỉ huyết tán đương nhiên rất khá. Thứ hai, hắn hiện tại chỉ có thể di chuyển ở xung quanh núi Đại Vân, cũng chỉ có thể tìm tới dược liệu phối chế chỉ huyết tán. Liền một cái ban ngày, Thạch Hạo liền hái được rất nhiều dược liệu, có thể phối tốt mấy lò chỉ huyết tán. Hắn không có trở về. Dù hắn không có bị tước đoạt thân phận học sinh của Học viện Tinh Phong, nên Tống Thiên Minh không dám trắng trợn động thủ với hắn, nhưng lấy thế lớn của Tống gia hoàn toàn có thể cho hắn khó xử. Cho nên, bây giờ đi về làm gì? Chịu nhục sao? Trời chiều dần dần hạ xuống, Thạch Hạo quyết định tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Bởi vì hắn phát hiện, tinh thần của mình sung mãn, linh hồn lực cũng đã khôi phục. Tới, hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lập tức thiên địa thay đổi một bộ diện mạo khác, các loại năng lượng hiện lên, chuyển thứ nhất. A. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì năng lượng hút tới lần này muốn vượt xa hôm qua. Đây là bởi vì nơi này có mật độ năng lượng cao hơn, cũng càng thêm tinh khiết. Quyết định đi ra ngoài lần này, quá đúng. Chuyển thứ hai, chuyển thứ ba, chuyển thứ chín. Thạch Hạo ngừng lại, đứng lên, thoáng vung lên nắm đấm. Mặc dù không có dụng cụ đo khí lực, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, thật ra là của Nguyên Thừa Diệt, lực lượng bây giờ của hắn cao tới 4.000 cân. Tăng lên dòng dã 2.000 cân lực lượng. Dù Thạch Hạo đã có chuẩn bị tâm lý, thì vẫn là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu chuyển lược thiên kinh, thật sự là quá ngư bức. Chờ chút. Thạch Hạo sững sờ, hắn tại sao không có gặp được bình chướng cảnh giới đâu? Ở Hoa Nguyên Quốc, võ giả chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp nhất là võ đồ, tiếp theo là võ sư, cao nhất thì là võ tông. Trong truyền thuyết, phía trên võ tông còn có một cái cảnh giới càng cao hơn, được xưng là võ tôn. Võ giả thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ rèn luyện thể tu, không ngừng tăng lên lực lượng, nhưng là lực lượng cơ thể người là có cực hạn, sau khi chạm đến cái cực hạn này, lực lượng của võ giả liền không cách nào lại tăng lên nữa, trừ phi đánh vỡ. Cho nên, võ giả tu luyện chính là từng bước một đánh vỡ quá trình cực hạn. Cái cực hạn thứ nhất chính là lực lượng ngàn cân, sau khi đánh vỡ, lực lượng cực hạn của võ giả liền tăng lên tới 3.000 cân. Thạch Hạo ở hơn một năm trước phá vỡ cái cực hạn lực lượng thứ nhất, thành công phá vào lực lượng ngàn cân, cũng bởi vậy, hắn trở thành võ đồ sơ cấp, tiếp xuống chính là đạo cực hạn lực lượng 3.000 cân. Sau khi thành công đánh vỡ, hắn liền có thể gọi là võ đồ trung cấp. Thế nhưng là, hắn hiện tại rõ ràng nắm giữ lực lượng 4.000 cân, nhưng thế mà còn không có chạm đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Đây là bởi vì có quan hệ tới cửu chuyển lược thiên kinh sao? Trái tim Thạch Hạo bang bang nhảy lên, bảo thuật có thể làm cho Nguyên Thừa Diệt đều bởi vậy mà vẫn lạc há sẽ bình thường. Cái này chẳng những để lực lượng Thạch Hạo tăng lên quả thực như bay, thậm chí trên lực lượng cực hạn cũng vượt ra khỏi lẽ thường. Sự tình có quan hệ tới bộ công pháp kia, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Thạch Hạo nói ở trong lòng, nếu không, này sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Trừ phi, hắn đủ cường đại. Lực lượng tăng lên mạnh như vậy, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có di chứng, cái kia chính là Thạch Hạo lại đói bụng. Hắn buông sói hoang trên lưng xuống, lần nữa bắt đầu nướng lên một chút. Nói thật, đây thật là khó ăn, thịt nướng nhưng đến gia vị muối ăn đều không có. Cũng may hắn quá đói, cũng không đoái hoài tới hương vị thế nào. Mà hai lần tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, Thạch Hạo cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là sau khi linh hồn lực của hắn tiêu hao hết, sau thời gian một ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, hắn mỗi ngày đều có thể tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Một ngày tăng lên 2.000 cân lực lượng, vậy chỉ cần lại qua thêm 3 ngày, hắn liền nắm giữ lực lượng vạn cân. Đây là khái niệm gì? Lực lượng của võ sư sơ cấp cũng liền cất bước vạn cân. Mà ở thành Mạnh Dương, võ sư chính là sức chiến đấu cao nhất, nghe nói thành chủ đại nhân có thực lực mạnh nhất bất quá, cũng chỉ là võ sư trung cấp. Từ đầu tới đuôi, chỉ cần 5 ngày mà thôi, Thạch Hạo liền có thể sánh vai với võ sư sơ cấp, thời gian 7-8 ngày, hắn liền có thể hò hét cùng võ sư trung cấp, cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, như vậy, chỉ cần lại đem kinh mạch tổn thương chữa khỏi, hắn có thể không sợ hết thảy tồn tại trong thành Mạnh Dương. Nghĩa phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thạch Hạo nắm chặt lại nắm đấm, sau khi nếm hết tình người ấm lạnh, hắn càng thêm hoài niệm ấm áp mà nghĩa phụ mang đến cho hắn. Đáng tiếc là, tại 3 năm trước đây nghĩa phụ liền bị người giết hại. Thạch Hạo biết rõ hung thủ là người nào, nhưng lực lượng của hắn hiện tại xa không đủ để hắn đi báo thù, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhẫn. Không cần chờ bao lâu. Ngày thứ 3, Thạch Hạo không tiếp tục hái thuốc, chỉ là săn bắn. Lực lượng 4.000 cân A, quá kinh khủng, một mâu ném xa xa ra ngoài, cái hổ lang gì đều là một kích là ngã. Điều kiện tiên quyết là trúng đích. Thất thủ cũng không có việc gì, trước mặt lực lượng bây giờ của hắn, lão hổ mặc dù còn nói không hơn là mèo, thế nhưng sẽ không mạnh đến mức nào. Mấu chốt là, lực lượng của hắn vẫn còn đang tăng lên điên cuồng. Buổi chiều một ngày này, hắn tiếp tục tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Đoạt lực lượng của thiên địa, tất cả hóa thành của bản thân. Lực lượng của Thạch Hạo đã tăng lên tới 6.000 cân, nhưng hắn vẫn là không có chạm đến trần của cực hạn lần thứ hai. Trời ạ, phải biết điểm xuất phát của võ đồ cao cấp chính là lực lượng 6.000 cân. Ngày thứ 4, lực lượng của Thạch Hạo đã tới 8.000 cân. Ngày thứ 5, lực lượng của hắn đạt đến vạn cân. Lúc này, Thạch Hạo rốt cục cảm giác được, chính mình đã đạt đến cực hạn. Trong cơ thể có một loại giam cầm không hiểu. Muốn đem lực lượng của hắn áp chế ở cấp độ này, không có cách gì vượt qua. Thạch Hạo quyết định trở về. Hắn có kinh nghiệm đột phá, vậy cần không ngừng tiến hành huấn luyện cường độ cao, bóc lột tiềm lực trong người, để đánh vỡ cực hạn. Nhưng, kinh mạch của hắn bị hao tổn, căn bản là không có cách tiến hành huấn luyện như thế, cho nên, hắn nhất định phải trở về, đem Long Hổ Cao chế ra, đợi thương thế chữa khỏi, hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn. Hắn là võ đồ trung cấp, điểm xuất phát lại là võ sư sơ cấp của những người khác, dòng dã vượt qua hai cái cảnh giới. Ai dám tin tưởng? Thạch Hạo hướng ra ngoài núi mà đi, nhưng núi Đại Vân quá lớn, mấy ngày nay hắn lại đi được có chút xa, bởi vậy, một ngày qua còn chưa đủ để hắn trở lại học viện. Không sao, không thiếu một ngày này. Có điều cũng không thể lãng phí linh hồn lực a, thế là Thạch Hạo vẫn là tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Năng lượng thiên địa vọt tới, hóa thành lực lượng của hắn, nhưng thân thể của hắn lại gặp cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên, cái này liền tạo thành xung đột. Hơn nữa, theo càng nhiều năng lượng tràn vào, dạng xung đột này cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Thạch Hạo chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị bơm đầy khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nổ. Đang lúc hắn muốn ngừng lại, đột nhiên, hắn bạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng toàn thân lại là một hồi nhẹ nhõm. Năng lượng bị thân thể liên tục mãnh liệt hấp thu không ngừng, chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Cực hạn bị phá vỡ. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ đạo cực hạn thứ hai sao? Dựa theo thuyết pháp của học viện, cực hạn là một đạo so một đạo khó mà đánh vỡ, cho nên võ đồ chiếm trọn vẹn 1/10 nhân khẩu của Hoa Nguyên Quốc, võ sư cũng chỉ có 1/1/000, võ tông thì càng ít, liên tục 1/10000 đều là không đến. Thế nhưng là cái đánh vỡ cực hạn lần thứ hai này của Thạch Hạo so lần thứ nhất còn muốn đơn giản hơn. Cửu chuyển lược thiên kinh. Thạch Hạo hít sâu một hơi, đối với tầm quan trọng của bộ công pháp kia lại có nhận thức mới. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, để lực lượng tiếp tục tăng lên. Lực lượng 1.200.000 cân. Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần hắn chữa khỏi tổn thương trong kinh mạch, lại thêm vô số võ kỹ trong đầu hắn, hắn thậm chí đều có thể liều một trận cùng võ sư trung cấp. Mà không cần mấy ngày, hắn liền có thể treo lên cấp độ võ sư trung cấp, thậm chí võ sư cao cấp. Lại đi hơn nửa ngày, Thạch Hạo rốt cục về tới học viện, lúc này đã là trăng lên giữa trời. Vừa vặn, Thạch Hạo đi tới phòng điều trị, thiết bị phối dược cần thiết, nơi này đều có. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, cậy mở khóa cửa tự nhiên là sự tình rất nhẹ nhàng. Bên trong phòng điều trị, các loại dược liệu đều khóa ở trong ngăn tủ, có điều Thạch Hạo cũng không có đi phí công phu này, chỉ là mượn thiết bị ở nơi này dùng thoáng cái mà thôi. Hắn bắt đầu phối dược, động tác như nước chảy mây trôi, hết sức thuần thục, phảng phất như hắn đã chìm đắm trong việc này vô số năm. Xong, lúc mặt trời mới lên, Thạch Hạo liền lộ ra nụ cười. Hắn chế biến ra hết thảy 5 bình chỉ huyết tán. Hiệu quả như thế nào? Ở trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, hiệu quả cầm máu của cái thứ này tốt đến kinh người. Nhưng Thạch Hạo dù sao vẫn là người mới, không biết có thể xuất hiện chút sai sót nhỏ ở nơi nào hay không. Cho nên, hắn cần thực nghiệm một chút trước. Thạch Hạo đi lòng vòng bên ngoài, ở nhà ăn bên cạnh phát hiện một con chó vàng đang tìm đồ ăn ở trong đống rác. Đây là bá chủ một phương của học viện. Mặc dù chó vàng cũng không phải là hung thú, thực lực không cao, nhưng lại nổi danh hung ác, hơn nữa lấn yếu sợ mạnh, gặp được người lợi hại liền lập tức chạy trốn, gặp được mới vào học viện liền sẽ hung ác nhào lên. Người mới vào học viện 10 cái có 9 cái bị đầu chó vàng này khi dễ qua. Ân, liền ngươi. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào chó vàng, lặng yên lại gần. Ở lúc khoảng cách chỉ còn lại có 3 trượng, chân trái của hắn bỗng nhiên phát lực, cả người như là mũi tên rời cung bắn ra ngoài, nhanh vô cùng. Lực lượng 1.200.000 cân bộc phát a, có thể không nhanh sao? Chó vàng rốt cục phát giác được nguy hiểm, nhanh chân liền nghĩ chạy, nhưng đâu còn kịp, bị Thạch Hạo một phát bắt được. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thạch Hạo cười nói, sau đó lấy ra đao nhỏ, ở trên đùi chó vàng cắt một đao. Chó vàng, ngươi bị bệnh tâm thần a, cái này gọi là sẽ không tổn thương ta. Thạch Hạo vội vàng lấy ra chỉ huyết tán rồi đắp lên, một màn kinh người xuất hiện, vết thương chẳng những lập tức đình chỉ đổ máu, thậm chí còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành vảy sẹo. Quá linh! Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lần thứ nhất phối dược liền đại công có thành, hắn quả nhiên là thiên tài. Go go go! Chó vàng còn đang sủa, nếu như nó biết nói chuyện, đoán chừng đã đem Thạch Hạo mắng từ đầu đến chân. Hiện tại còn không thể thả ngươi, lại theo giúp ta một chuyến đi. Thạch Hạo hướng về chó vàng nói. Dẫn nó đi tiệm thuốc làm lại thí nghiệm, dùng sự thực để nói chuyện, cái này cực kỳ có sức thuyết phục. Chó vàng buồn bã ô ô, nó trêu ai ghẹo ai a. Thạch Hạo cũng không có lo lắng ăn điểm tâm, trực tiếp mang theo chó vàng đi vào thành. Chó vàng đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, ở trong mắt nó, Thạch Hạo không có gì khác biệt cùng ma quỷ, chỉ là bị Thạch Hạo mang theo một cái chân, nó căn bản không chạy thoát a. Đừng ủy khuất như thế, trở về sau ta có vật liệu, luyện cho ngươi một chút đan dược khai hóa linh trí. Cẩu sinh của ngươi sẽ có bất đồng. Thạch Hạo cười nói. Đây cũng không phải là nói ngoa. Dã thú hoàn toàn có thể khai hóa linh trí, biến thành mạnh lớn như hung thú. Như vậy thì gọi là linh thú. Cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền đem chó vàng đưa đến một chỗ rừng rậm. Thạch Hạo liền tiến vào thành, đi tới cửa ra vào của Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường là tiệm thuốc có thực lực mạnh nhất bên trong thành Mạnh Dương, nắm giữ mười mấy nhà chi nhánh, mà một nhà này cũng chỉ là một cái chi nhánh trong đó mà thôi. Thạch Hạo tại cửa ra vào dừng một chút, sau đó đi vào. Khách quan ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần dược gì? Lập tức liền có một tên tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón tiếp, nhưng nhìn thấy bị Thạch Hạo mang theo chó vàng, y không khỏi sững sờ. Chúng ta đây là tiệm thuốc, không thu thịt chó. Não của vị khách nhân này có vấn đề à? Nếu không phải Thạch Hạo lớn lên thực tế nhìn rất tốt, tiểu nhị này đều nghĩ đem người đuổi ra ngoài. Thạch Hạo cười một tiếng, khai môn kiến sơn nói, ta là tới bán thuốc. Ngươi đến tiệm thuốc để bán dược sao? Tốt à, Hồi Xuân Đường xác thực cũng mua thuốc, nhưng là, ngươi mang theo một con chó đến lại làm chuyện gì đâu. Con mắt của tiểu nhị kia không thể không chế liếc về phía chó vàng, rất có ma tính. Chó vàng cũng hung, lập tức đối với cái tiểu nhị kia nhè răng nhếch miệng, lấy đó để đe. Dọa, ngươi nhìn ta làm gì? Cẩu gia cùng cái bệnh tâm thần này không có nửa xu quan hệ. Gia, trước tiên mời ngươi vào trong, tiểu nhân giúp ngài mời trưởng quỹ ra. Tiểu nhị khom người nói, đem Thạch Hạo mời vào, người bên trong còn không ít. Loại công việc mua thuốc này y là không có tư cách làm chủ, cần do trưởng quỹ tới làm quyết định. Tiểu nhị để Thạch Hạo ngồi xuống ở một bên, sau đó liền chạy đi tìm trưởng quỹ. Vừa đi, y còn đồng dạng quay đầu lại, làm tiểu nhị nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người mang theo con chó đi dạo phố. Chỉ chốc lát, trưởng quỹ đã được mời ra, chính là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, hơi có phúc hậu, tóc chải là bóng loáng lấp lánh, mười phần gọn gàng, nụ cười đầy công thức. Trung niên nam tử này gọi là Giả Như Minh, chính là người phụ trách Hồi Xuân Đường ở nơi đây. Người bán cái dược gì? Giả Như Minh hỏi, thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hôm nay đại tiểu thư của tổng bộ đột nhiên tới tra xét, nên cần y nhanh đi về phục dịch. Kim sang dược cầm máu. Thạch Hạo ngược lại không có đem thái độ của đối phương để ở trong lòng, lấy ra một cái bình thuốc đặt lên bàn, mời trưởng quỹ giám định. Giả Như Minh lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Bởi vì cái bình này không có đóng gói, hết sức đơn giản. Phàm là xuất thủ từ dược sư nổi danh, chính là bình đựng thuốc cũng đều chú trọng 10 phần, còn có ân ký đặc thù. Bởi vậy, còn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái ngành nghề, chính là thu mua loại cái bình có ân ký kia, giả mạo thủ bút của đại sư. Cho nên, chính là nhìn thấy loại bình này, cũng phải lưu ý đầu óc, vô cùng có thể là thuốc giả. Bất quá, cái bình này quá bình thường, lại có thể đựng thứ đồ tốt gì. Giả Như Minh không có mở nắp bình ra, một chút hứng thú kiểm tra đều không có. Trực tiếp vất vất tay, Hồi Xuân Đường chúng ta không thu rác rưởi. Dựa vào, ngươi đây là thái độ gì? Bên trong tâm Thạch Hạo sinh buồn bực, nếu chỉ huyết tán của hắn thực không có hiệu quả, cái kia vô luận đối phương châm chọc như thế nào, hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng là, ngươi liền nhìn cũng không có nhìn, liền nói thẳng không được, đây cũng quá mức đi. Ngươi căn bản cũng không có tiến hành giám định, dựa vào cái gì nói thuốc của ta không được. Hắn trầm giọng hỏi, dù hắn có được ký ức của Nguyên Thừa Diện, nhưng cuối cùng vẫn là một cái thiếu niên 16 tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính. Giả Như Minh căn bản phớt lờ, xem quần áo trên người Thạch Hạo, chẳng những cực kỳ bình thường, hơn nữa còn giặt đến có chút trắng bệch. Hơn nữa, ngươi kéo theo một con chó lại là có ý tứ gì? Xem con chó này, lông tóc không đồng đều, hơn nữa cái đuôi còn có chút chọc, tuyệt không phải là danh khuyển. Những này đều thuyết minh xuất thân của đối phương 10 phần bình thường, không có khả năng có cái bối cảnh lợi hại gì. Cho nên, Giả Như Minh y cần để ý sao? Phải biết, đại tiểu thư tổng đường hôm nay cố ý tới kiểm tra, tựa hồ đối với tình huống kinh doanh trong tiệm rất không hài lòng, y cần nhanh đi về vuốt mông ngựa, nào có tâm tình cùng một cái thiếu niên bình thường lãng phí thời gian. Đi đi đi. Giả Như Minh phẩy phẩy tay, còn không cút, ta liền để cho người đuổi ngươi đi ra ngoài. Lông mày Thạch Hạo nhíu lại, vừa định nói chuyện, lại nghe bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào. Giết người rồi. Giết người rồi. Sau một hồi tiếng kêu kinh hoàng thất thố, chỉ thấy một đứa bé bị ôm đi vào, mới có khoảng 6-7 tuổi mà thôi, nhưng chỗ bụng dưới có một cái vết thương cực sâu, đang cuồn cuộn tuôn ra máu tươi. Giả Như Minh vừa thấy, lập tức không vui nói, nơi này là tiệm thuốc, cũng không phải y quán, nhấc người đi vào làm cái gì. Nhanh chóng đưa ra ngoài đi. Trưởng quỹ, đây là con trai của thành chủ đại nhân. Một tên tiểu nhị vội vàng nói. Cái gì? Giả Như Minh giật mình kêu lên, vội vàng tiến lên xem xét tình huống, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Con trai của thành chủ đại nhân A, nghe nói chỉ có một cái mầm dòng độc đinh như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có người hành thích bên đường, giết hai tên tôi tớ của tiểu thiếu gia, lại đả thương nặng tiểu thiếu gia, sau đó thừa dịp loạn trốn. Tên kia tiểu nhị nói, trước đó y vừa lúc ở cửa tiệm, tận mắt thấy một màn kinh tâm động phách kia. Bị thương nặng như vậy, đưa y quán mà nói khẳng định không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể ôm vào trong tiệm thuốc. Giả Như Minh không khỏi chau mày, y làm trưởng quỹ của tiệm thuốc, mặc dù không thông y thuật, nhưng ánh mắt vẫn là có, liếc mắt liền thấy được, tiểu thiếu gia này là bị lợi khí chọc đả thương phần bụng, máu chảy ồ ạt. Nếu không thể nhanh chóng cầm máu, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Mà nếu như thiếu gia thành chủ chết ở chỗ này, Giả Như Minh biết rõ, vị thành chủ đại nhân kia hỉ nộ vô thường, động một tí là giết người, y khẳng định cũng muốn xong đời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo vẫn là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, nhìn thấy tình hình này, hắn tự nhiên cũng có tâm tình so đo cùng Giả Như Minh, đi lên phía trước nói, dùng chỉ huyết tán của ta. Cút ngay. Giả Như Minh chừng mắt liếc hắn một cái, đây chính là tiểu thiếu gia nhà thành chủ, có thể sử dụng loại dược thấp kém của ngươi sao? Liền xem như con của dân nghèo cũng không được à, vạn nhất chết ở chỗ này. Cái kia vẫn là trách nhiệm của Hồi Xuân Đường, y là trốn không thoát liên quan. Người tới, nhìn kỹ hắn cho ta, không được để cho hắn làm loạn. Giả Như Minh phân phó nói. Lập tức liền có hai tên tiểu nhị đi tới, đem Thạch Hạo ngăn lại. Nếu như Thạch Hạo mạnh mẽ đi đến, hai người này khẳng định không ngăn được hắn, nhưng rõ ràng là đang giúp đỡ, còn phải phân thấp kém sao. Thạch Hạo kế thừa ký ức của Nguyên Thừa Diệt, tự nhiên cũng có được ngạo khí làm cường giả. Tốt, xem ngươi làm sao làm. Để ta nhìn xem. Một người thanh niên đột nhiên từ trong đường đi ra, xem ra chỉ có khoảng 23-24 tuổi, một thân trường bào tuyết trắng, lộ ra phiêu giật bất quần. Giả Như Minh vừa thấy, lập tức như gặp cứu tinh, vội vàng nghênh đón người này, nói, Lý Thiếu. Đây là Lý Minh Quân, đừng nhìn y hết sức trẻ tuổi, nhưng sư thừa lại là ngự y Lưu Nhạc, y thuật 10 phần cao minh. Có Lý Minh Quân xuất thủ, ổn. Giả Như Minh biết rõ người trẻ tuổi thích sĩ diện, lập tức làm lên giới thiệu cho mọi người nói. Vị này là Lý Thiếu Lý Minh Quân, y thuật cao minh, đến từ đế đô, sư thừa là ngự y Lưu Nhạc Lưu Đại Nhân. Sau đó lại hướng Lý Minh Quân vái chào, Lý Thiếu, toàn bộ xin nhờ ngươi. Mọi người không khỏi đều phát ra một tiếng thốt lên a mà kinh ngạc, tới từ đế đô a, hơn nữa còn là đệ tử của ngự y, để bên trong tâm của bọn họ lập tức sinh ra sợ hãi. Bất quá, không có nhìn đẹp bằng tên thiếu niên trước đó kia. Lý Minh Quân rụt rè cười một tiếng. Y là thân phận bực nào, há có thể để ý tới loại tiểu nhân vật này. Nếu không phải thời điểm đi qua thành Mạnh Dương ngẫu nhiên gặp đại tiểu thư Lâm Ngữ Nguyệt của Hồi Xuân Đường, để y vừa thấy đã yêu, thì y đâu có thể nào ngừng chân tại thành nhỏ dạng này. Hiện tại, Lý Minh Quân cũng là vì ở trước mặt Lâm Ngữ Nguyệt biểu hiện một phen, mới có thể chủ động đứng ra. Đương nhiên, đứng đầu một thành vẫn là tương đối có phân lượng, thuận tay kiếm lời một cái nhân tình cũng không lỗ. Lý Minh Quân kiểm tra một chút, sau đó nói, khí quan trọng yếu đều không có bị hao tổn, chỉ cần đem máu ngừng liền không ngại. Mặc dù y nói đến hời hợt, nhưng người xung quanh đều là thấy rõ ràng, máu của đứa trẻ căn bản không ngăn được, chính là dùng tay đè ép thì máu cũng đang không ngừng từ giữa ngón tay dũng mãnh tiến ra. Cái này còn muốn cầm máu, nói nghe thì dễ. Lý Minh Quân từ trong ngực lấy ra một cái bình, bất quá, đồng dạng là cái bình, nhưng cái này lại có cấp bậc cao hơn, chẳng những là bằng ngọc, phía trên còn khắc xuống một đóa hoa mai, sinh động như thật. Y thản nhiên nói, đây là phi vân tán mà gia sư gần đây nghiên cứu ra được, đối với cầm máu có diệu dụng tuyệt hảo. Giả Như Minh vội vàng vuốt mông ngựa, nói, nguyên lai là thủ bút của Lưu Ngự Y, đó nhất định là dược đến thì máu sẽ dừng lại. Lý Minh Quân chỉ là cười một tiếng, đổ ra một chút thuốc bột, bôi trên vết thương của đứa trẻ. Thuốc bột lập tức bốc lên bong bóng, kết thành một tầng màng mỏng, bao trùm toàn bộ vết thương, lập tức dừng lại đổ máu. Lý Thiếu, ngươi thật đúng là thần. Giả Như Minh vui mừng quá đỗi. Lần này, cái mạng này của y coi như là bảo vệ. Không không không, cứu được một mạng của tiểu thiếu gia thành chủ, y phải đằng đạt bay lên. Mọi người cũng là cảm thấy thần kỳ, thuốc này cũng quá thần kỳ. Phốc. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy vết thương của đứa trẻ bỗng nhiên lại bị phá vỡ, máu tuôn ra như suối phun. Lý Minh Quân nhướng mày, trên thực tế đứa trẻ này có chết hay không, thành chủ thành Mạnh Dương có nổi giận hay không, cùng y nửa điểm quan hệ cũng không có. Nhưng là, nếu y ra tay rồi, thế mà không thể đem người cứu sống, thì để y rất mất mặt. Y lại đổ chút dược lên trên vết thương của đứa trẻ, nhưng lần này lại hoàn toàn không dùng được, bị máu xông lên dược liền lập tức tản ra. Cái này, Lý Minh Quân lại làm kiểm tra, sau đó sắc mặt âm trầm, nói, vũ khí thích khách này dùng hẳn là lưỡi dao có gai ngược, vết thương mặc dù không lớn, nhưng phá hư tạo thành lại phi thường lớn, trừ phi gia sư ở đây, lấy đoạt mệnh thập tám kim tiến hành cầm máu, mới có thể cứu một mạng. Ý tứ này chính là, y không thể ra sức. Nghe Lý Minh Quân nói xong, Giả Như Minh không khỏi mồ hôi lạnh như thác nước. Xong, đến cả Lý Minh Quân đều cứu không được, cái tiểu thiếu gia kia nhất định phải chết ở chỗ này, mà thành chủ đại nhân giận chó đánh mèo lên, Giả Như Minh y nhất định phải xong đời. Trong lúc nhất thời, Giả Như Minh chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, lung lay như muốn đổ. Uông! Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, nhưng tuyệt không phải là do người phát ra, mà là chó sủa. Mọi người quay đầu nhìn, đã thấy tên thiếu niên nhìn rất tốt kia đem chó vàng mà hắn mang đến, dùng đao nhỏ ở bên trên chân chó vẽ ra một cái vết thương cực lớn. A, ngươi làm gì đâu? Chó vàng thì là sủa loạn, mẹ nó, bệnh tâm thần lại phát tác. Người nào tới cứu cứu cẩu ra? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, không biết vì cái gì Thạch Hạo lại đột nhiên chơi một màn như thế. Đùa giỡn cũng phải nhìn xem thời gian và địa điểm. Nhưng tiếp theo, bọn họ liền hiểu. Thạch Hạo lấy ra một cái bình, đổ chút thuốc phấn lên, mà kỳ tích xuất hiện, vết thương lập tức đình chỉ đổ máu. Cái này, hiệu quả cầm máu thật ngưu bức a. Thạch Hạo cười một tiếng, đem chó vàng bỏ trên đất, buông lỏng tay ra. Lập tức, chó vàng liền nhanh chân chạy, thời điểm chạy đến cửa ra vào, nó còn quay đầu, hướng về phía Thạch Hạo nhe răng. Nếu như nó có thể nói chuyện, khẳng định đã đem Thạch Hạo mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Sủa loạn vài tiếng phát tiết một chút bất mãn xong, chó vàng lại quay đầu chạy, cái kia gọi là rất nhanh, mà cho dù là tại dưới dạng vận động kịch liệt này, miệng vết thương của nó cũng không có bị phá vỡ. Thần, tất cả mọi người là ở nói trong lòng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cái nào lại có thể tin tưởng. Giả Như Minh vừa thấy, lập tức sinh lòng hy vọng. Cái kim sang dược cầm máu này cư nhiên lại có hiệu quả kinh người như thế, cái kia dùng để trị liệu cho thiếu gia thành chủ, hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là, thái độ trước đó là thế nào, Giả Như Minh tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Để cho Thạch Hạo cứu người, Giả Như Minh không khỏi hết sức hối hận, sớm biết cái kim sang dược này có hiệu quả kinh người như thế, thì y nên thu lại à, hiện tại sẽ là chính y ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thiếu gia thành chủ, kia là công lao cỡ nào a? Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là để cho mọi người thấy tác dụng của cái kim sang dược kia, liền không có động tác, ý tứ này còn không hiện rõ ra sao. Giả Như Minh không thể không hạ thấp mặt mũi, hướng về phía Thạch Hạo nói, 100 lượng bạc, bình kim sang dược này ta nhận. Cái này khiến tất cả mọi người hét lên thanh âm kinh ngạc, ở thành Mạnh Dương, chi phí bình thường của một nhà ba người trong một tháng cũng chỉ là 2 lượng bạc, 100 lượng có thể nói là giá trên trời. Bất quá, Giả Như Minh lại có tính toán của mình. Y lấy cái kim sang dược này cứu con trai độc nhất của thành chủ, hồi báo nhận được lại đâu chỉ là 100 lượng bạc. Đây chính là nhân tình to lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lại là lắc đầu, không bán. 200 lượng. Giả Như Minh tăng giá nói. Thạch Hạo vẫn lắc đầu, không bán. 500 lượng. Giả Như Minh cắn răng nói, đây thật là bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù Giả Như Minh là trưởng quỹ của nơi này, nhưng lương tháng cũng không quá 20 lượng bạc, hơn nữa cũng không có ngồi trên vị trí này được mấy năm. Lại thêm chi phí bình thường, kỳ thật tích lũy không được bao nhiêu bạc. Đây là chỗ tốt mà y thu từ người bình thường, tiến vào chút dược liệu thấp kém, mới lưu lại vào trong tiểu kim khố. Nhưng bây giờ vì tự vệ, dù là đem ra sản móc rỗng, Giả Như Minh cũng không tiếc. Không bán. Thạch Hạo vẫn lắc đầu. Cái này để cho người người đều kinh hô, 500 lượng thật đúng là giá trên trời, đủ để cho người ta áo cơm không lo vượt qua chừng 10 năm, hắn thế mà còn không bán. Giả Như Minh đã không có năng lực tăng giá nữa. Y cắn răng nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Y coi như đã nhìn ra, đối phương bây giờ căn bản không muốn cầu tài. Thạch Hạo thản nhiên nói, cầu người phải có thái độ cầu người. Ngươi cái tên nhóc con miệng còn hôi sữa này. Giả Như Minh nhịn không được kêu lên, một cái thiếu niên chỉ là 15-16 tuổi, lại dám uy hiếp chính mình. Gặp lại, Thạch Hạo quay người, từ từ chậm. Giả Như Minh vội vàng đuổi theo, nếu để cho Thạch Hạo đi, thiếu gia thành chủ kia khẳng định treo. Y hành sự bất lực, bị thành chủ giận cho đánh mèo, vô cùng có khả năng sống không bằng chết. Thạch Hạo dừng một chút, cười như không cười nhìn Giả Như Minh. Tâm thần Giả Như Minh không khỏi run lên, thiếu niên này hiện tại mang đến cho y một loại cảm giác, căn bản không giống như là người 15-16 tuổi, mà là một người tràn đầy trí tuệ nếm đủ mùi đời. Nghĩ đến vận mệnh của mình liền nắm giữ ở trong tay Thạch Hạo, trong lòng của Giả Như Minh phát lạnh, dưới chân mềm nhũn, liền quỳ gối trước mặt Thạch Hạo. Ta van cầu ngươi. Giả Như Minh khuất nhục nói. Thạch Hạo không hề đồng tình, nếu không phải hiện tại hắn nắm giữ mạch máu của đối phương, gia hỏa này sẽ cúi đầu sao? Vả miệng, hắn thản nhiên nói. Giả Như Minh liền nghĩ đứng lên, nhưng vừa nghĩ tới tính mạng của mình, y lại nhịn xuống, phất tay ở trên mặt của mình quất lên. Ba ba ba, thanh thúy vang dội. Mọi người thấy, đều là lắc đầu, cái Giả Như Minh này thật là mất mặt. Ngươi xem, vừa rồi Thạch Hạo đều chủ động lấy rực ra, là chính ngươi không muốn, thái độ còn ác liệt như vậy, bây giờ người ta không có. Bỏ đi không thèm để ý, ngược lại cho ngươi một con đường sống, còn chưa đủ nhân từ sao? Không bao lâu, trên mặt Giả Như Minh liền che kín dấu tay. Cút! Thạch Hạo phủi phủi tay, không có hứng thú lãng phí thời gian ở trên người loại người này. Hắn chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia, tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu, liền đi tới bên người thiếu gia thành chủ, đổ chút chỉ huyết tán lên. Lập tức, máu lập tức dừng đổ, vết thương kết vảy, tốc độ nhanh đến kinh người. Giả Như Minh xoa xoa cái trán, chỉ cảm thấy trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người đều là hư thoát. Rốt cục, cái mạng này coi như là bảo vệ. Thực có hữu hiệu. Mọi người thấy, ai cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi cái kia, còn cái gì đệ tử ngự y đâu, ngay cả cái thanh niên này cũng không bằng, sẽ không phải là giả mạo đi. Nói không chừng thật sự là giả mạo, đầu năm nay lừa đảo nhiều. Nhìn không ra, a, lớn lên ngược lại là cái rất anh tuấn nhã nhặn, không nghĩ tới lại là đồ lừa gạt. Lớn lên cũng không có nhìn tốt như thiếu niên này. Những tiếng nghị luận này mặc dù rất thấp, nhưng Lưu Minh Quân vẫn nghe được. Sắc mặt của y không khỏi xanh xám, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo mang tới sát ý, chính là người trẻ tuổi này, lại dám hạ xuống mặt của mình. Hừ, cho dù ngươi thật có dạng bảo dược này, cũng không nên ở trước mặt mọi người mang ra dùng, hại y ném mất mặt mũi. Tiểu tử này, nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Lưu Minh Quân người này khí lượng cực nhỏ, Thạch Hạo quét mặt mũi của gã, gã liền động ý niệm đả thương người, thậm chí là ý giết người. Thạch Hạo quay người liền đi, hắn đương nhiên không có khả năng lại đem chỉ huyết tán bán cho nơi này. Thạch sư đệ, chậm đã. Một thanh âm đột nhiên chuyển đến, hết sức mỹ diệu. A, Thạch sư đệ. Thạch Hạo kinh ngạc, xoay người qua, chỉ thấy một thiếu nữ vén rèm mà ra, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt như vẽ. Hắn lập tức liền nhận ra được. Lâm Ngữ Nguyệt, đã từng là nữ thần của học viện Tinh Phong, so với Thạch Hạo lớn hơn 3 tuổi, một năm trước đã rời khỏi học viện, nhưng như cũ thường bị người nhắc lên. Không nghĩ tới, nàng lại là người của Hồi Xuân Đường. Lâm sư tỷ. Thạch Hạo gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Lâm Ngữ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Thạch sư đệ là đến bán dược. Thạch Hạo gật gật đầu, vốn là như thế. Hiện tại nha, hắn không nghĩ bán đi. Lâm Ngữ Nguyệt liếc qua Giả Như Minh, nói, nếu như Diệp sư đệ là bởi vì người này. Không việc gì. Nàng chuyển hướng Giả Như Minh, thản nhiên nói, ngươi có thể lăn. Đại tiểu thư, ngài là có ý tứ gì? Giả Như Minh nóng nảy. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem y, ánh mắt chuyển lạnh, ngươi cho rằng, sự tình bản thân ngầm thu chỗ tốt, mua dược liệu thấp kém, làm hàng nhái còn giấu được sao? Giả Như Minh lập tức liền luống cuống, cuối cùng cũng hiểu được, vì cái gì đại tiểu thư lại đột nhiên tự hạ thấp địa vị mà đến, nguyên lai căn bản chính là vì điều tra y. Chuyện y dùng giá cả bình thường mua vào dược liệu thấp kém, kiếm lấy hơn ngàn lượng bạc chênh lệch giá, cái này chuyện nếu là chọc đến phủ thành chủ, cái tội danh cùng kim ngạch thâm vào kia, đủ để cho y rơi đầu. Nghĩ tới đây, Giả Như Minh chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp dọa đến ngất đi. Đi phủ thành chủ báo án, đồng thời đưa người qua đó. Lâm Ngữ Nguyệt chỉ Giả Như Minh, lập tức liền có hai tên tiểu nhị nhấc người đi ra ngoài. Thạch sư đệ, hiện tại có thể nói chuyện một chút sao? Vị đại tiểu thư mỹ lệ này lại nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nói thẳng, được, thuốc này liền bán cho Lâm sư tỷ. Hắn lấy toàn bộ 5 bình dược đưa ra ngoài. Lâm Ngữ Nguyệt cười một tiếng, nói, Thạch sư đệ, không biết ngươi có phương thuốc hay không? Cô gái này người khẩu vị thật là lớn. Thạch Hạo vô ý thức muốn cự tuyệt, chỉ có chính mình nắm giữ phương thuốc, hắn mới có thể đem chỉ huyết tán bán đi giá cao. Nhưng là, hắn nghĩ lại, phối dược cần tiêu phí rất nhiều thời gian, mà trọng tâm của hắn là ở bên trên võ đạo, lấy ở đâu ra nhiều thời giờ có thể lãng phí như vậy. Phối chế chỉ huyết tán đúng là vì kiếm tiền, nhưng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Lâm sư tỷ nguyện ý ra giá bao nhiêu? Thạch Hạo hỏi. Lâm Ngữ Nguyệt đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Thạch sư đệ, mời đến trên lầu ngồi xuống từ từ nói chuyện. Được. Thạch Hạo gật đầu. Lâm Ngữ Nguyệt quay người, trực tiếp rời đi, căn bản không có ý tứ để ý thoáng qua Lý Minh Quân. Lập tức, sắc mặt Lý Minh Quân liền âm trầm xuống. Gã thấy, thân là người Hoàng Đô tới chỗ vang vẻ này, còn để ý Lâm Ngữ Nguyệt đã là phúc phận của đối phương, là gã đã là tự hạ thấp địa vị. Nhưng Lâm Ngữ Nguyệt đâu? Thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho gã. Hừ. Còn có tiểu tử kia, chẳng những hạ xuống mặt mũi của mình, còn đoạt quan tâm của nữ tử mà gã ái mộ, thật là đáng chết a. Sắc mặt Lý Minh Quân hết sức khó coi, đã là động sát ý. Thạch Hạo theo Lâm Ngữ Nguyệt đi tới lầu 2, tiến vào. Một gian thư phòng lịch sự tao nhã, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Hiệu quả của cái kim sang dược này xác thực bất phàm. Nếu như Thạch sư đệ nguyện ý giao ra phương thuốc, ta có thể giao 10 vạn lượng bạc. Lâm Ngữ Nguyệt đưa ra một cái giá trên trời. Đây đúng là giá trên trời, đủ để cho một người bình thường ăn chơi đàng điếm cả đời. Thạch Hạo hiện tại cần tiền gấp, lúc này liền nghĩ đáp ứng, nhưng là, tu luyện thế nhưng là cái hang không đáy, 10 vạn lượng bạc ở trước mặt liền lộ ra không có ý nghĩa. Cùng Văn Phú Vũ, đây cũng không phải là một câu nói đùa. Nhưng, muốn để Lâm Ngữ Nguyệt lấy ra nhiều bạc hơn, đây cũng là không thực tế. Trên thực tế, Hồi Xuân Đường có thể lập tức lấy ra 10 vạn lượng bạc hay không, cũng đều là vấn đề, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, không bằng như thế, ta chỉ cần 1.000 lượng, nhưng, ta dùng phương thuốc để nhập cổ phần, mỗi khi bán đi một phần chỉ huyết tán, ta sẽ cầm một nửa lợi nhuận. Lâm Ngữ Nguyệt chỉ là trầm ngâm thoáng cái, liền nói, tốt, hiệu quả của loại kim sang dược này quá tốt rồi, nếu có được phối phương, bán chạy tại thành Mạnh Dương là rõ ràng, thậm chí có thể lũng đoạn thị trường của toàn bộ Hoa Nguyên Quốc, trở thành gà biết đẻ trứng vàng. Cho nên, nàng càng thêm có khuynh hướng mua súng phối phương, mặc dù trong thời gian ngắn phải bỏ ra giá trên trời là 10 vạn lượng bạc, nhưng nhất định sẽ vì Lâm gia kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng xem cái thái độ này của Thạch Hạo, hiển nhiên đã có quyết định, hơn nữa lấy ánh mắt xem người của nàng, lập tức có thể kết luận Thạch Hạo là không thể nào thay đổi chủ ý, kiếm ít một chút cùng hoàn toàn không kiếm được, cái lựa chọn này tự nhiên không khó. Thạch Hạo cười một tiếng, ta còn muốn một chút dược liệu, hy vọng Lâm sư tỷ có thể giúp một tay. Không có vấn đề. Lâm Ngữ Nguyệt cũng mỉm cười, có thể suy ra, dù chỉ có thể nhận được một nửa lợi nhuận của chỉ huyết tán, Lâm gia cũng sẽ kiếm được rất nhiều. Đương nhiên, đứng đầu chiếm tiện nghi hiển nhiên là Thạch Hạo, cái gì cũng không cần làm liền có thể ngày vào đấu vàng. Không có cách, ai bảo hắn nắm giữ phối phương đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cùng Lâm Ngữ Nguyệt gia hạn khế ước, sau đó hắn đem phối phương giao ra, Lâm Ngữ Nguyệt lập tức cầm lấy phối phương về tổng đường, trước khi đi thì phân phó tiểu nhị trong tiệm, vô luận Thạch Hạo cần dược liệu gì đều tùy ý. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem chỉ huyết tán chế biến ra. Thạch Hạo xuống lầu, cũng đã không thấy Lý Minh Quân, đại khái là đuổi theo Lâm Ngữ Nguyệt rời đi. Hắn cũng không thèm để ý, đem tên của dược liệu cần thiết báo ra từng cái, để tiểu nhị trong tiệm đi lấy. May mắn là, dược liệu hắn muốn, nơi này đều có. Thạch Hạo lộ ra nét mừng, trực tiếp phối chế long hổ cao ở tiệm thuốc, ngược lại nơi này cũng có đầy đủ thiết bị, không cần thiết phải chạy về học viện. Hắn phối chế cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thời điểm khi linh hồn lực khôi phục đầy đủ, hắn tự nhiên không có quên tu luyện. Ở trong thành thị, năng lượng hỗn tạp, hơn nữa cũng không có nồng đậm như bên trong núi. Lần này Thạch Hạo chỉ để thăng 1.000 cân lực lượng. Nhưng như cũ vẫn rất kinh người. Hắn tiếp tục phối dược, thẳng đến thời điểm nửa đêm mới hoàn thành, ngay cả cơm cũng không có lo ăn. Nhưng, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chữa khỏi thương thế của mình. Thạch Hạo lấy một chút long hổ cao, thoa lên địa phương có kinh mạch bị thương của chính mình. Lập tức, một cỗ cảm giác nóng bỏng đánh tới, phảng phất như đưa thân vào trong lò lửa, nhưng chỉ vẻn vẹn một lúc sau, cái cảm giác này lại biến thành lạnh buốt đến tận xương, để hắn run lên lập cập. Lạnh, nóng như thế luân phiên thay thế, không ngừng đánh thẳng vào sức thừa nhận của Thạch Hạo, để hắn như muốn hôn mê. Nhưng, muốn để dược lực phát huy đầy đủ ra, thì hắn nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Hắn không thiếu chính là tính bền dẻo, thủy chung cắn răng kiên trì. Chờ đến khi dược lực cuồng bạo này rốt cục biến mất, chỉ thấy mặt trời đã bay lên, đều đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Thạch Hạo bò dậy, có một loại thoải mái không diễn tả được. Hắn thử vung ra nắm tay phải, vù, quyền phong gào thét, hắn lại không hề có cảm giác bị đau. Phải biết, trước đó gân mạch của hắn bị hao tổn, căn bản vung không ra lực lượng, hơi dùng chút sức liền đau đến chảy mồ hôi lạnh. Lại đá chân, đồng dạng trầm ổn mạnh mẽ. Khỏi bệnh. Hiệu quả trị liệu thật kinh người, vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày thời gian mà thôi. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, vết thương cũ của hắn hiện tại đã khỏi hẳn, lực lượng càng là đạt đến cấp bậc võ sư sơ cấp, nhân sinh đã hoàn toàn bất đồng. Tống gia, ha ha, hắn ở tiệm thuốc ăn xong bữa cơm sáng, sức ăn kinh khủng đem mọi người dọa đến gần chết, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái thiếu niên không thể coi là to con như thế, khẩu vị lại là kinh người như thế. Sau khi ăn xong, Thạch Hạo lại lấy một chút dược liệu, đây cũng không phải là phối chế long hổ cao, mà là để làm thuốc tắm. Mặc dù hắn nhận được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng công pháp làm chủ, thể tu là phụ, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Mà muốn thể tu, liền không thể rời khỏi thuốc tắm. Bởi vì thể tu cần huấn luyện cường độ cao sẽ để cho cơ bắp, kinh mạch, xương cốt thừa nhận áp lực cực lớn. Cho nên, tiến hành tắm thuốc, có thể tẩy trừ mệt nhọc, bảo vệ thân thể. Bằng không thì mỗi ngày dùng phương thức cường độ cao để tiến hành rèn luyện, sẽ khó mà kéo dài, vô cùng dễ dàng bị thương. Có thuốc tắm trợ giúp, trong vòng 10 ngày có thể tiến hành 5 lần huấn luyện cường độ cao, mà không cần thuốc tắm, vậy chỉ có thể tiến hành 1-2 lần huấn luyện cường độ cao, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Tiệm thuốc có bán bao thuốc tắm, nhưng khá đắt đỏ, gia đình bình thường căn bản không đủ sức. Bao thuốc tắm quý, một bộ phận rất lớn là ở bên trên phối phương, nhưng trong đầu Thạch Hạo chỉ ít có 10 loại phối phương thuốc tắm, chỉ cần mình lấy chút dược liệu phối chế liền thành, có thể tiết kiệm xuống thật nhiều tiền. Đương nhiên, hiện tại hắn kỳ thật không cần bận tâm vấn đề tiền đến như thế, nhưng là phối phương thuốc tắm mà hắn nắm giữ lại cao cấp hơn quá nhiều so với bên ngoài bán, nên hắn khẳng định là tự chế biến. Cầm lấy dược liệu, Thạch Hạo ra khỏi thành, về học viện. Đi tới, khóe miệng của hắn liền câu lên một nụ cười lạnh, sau đó dừng lại, xoay người lại. Phía sau, có đi theo 5 cái nam nhân. 5 người này đều là dáng vẻ lưu manh, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Thạch Hạo rất rõ ràng, 5 người này sau khi hắn rời khỏi Hồi Xuân Đường vẫn luôn đi theo, thời điểm ở trong thành còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ra khỏi bên ngoài thành, liền càng làm càn, cũng không sợ bị hắn phát hiện. Các ngươi theo ta làm cái gì? Hắn hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Tìm ngươi thương lượng một chuyện. Một tên nam tử trên đầu trải 3 cái bím tóc nhỏ nói, trên mặt mang nụ cười. Chuyện gì? Thạch Hạo hỏi lại. À, có người mời chúng ta đem ngươi giết. Nam tử trải 3 bím tóc nhỏ nói, thế nào, tiết kiệm cho chúng ta một chút khí lực, chính mình cắt cổ thì như thế nào? Thạch Hạo giang tay ra, thế nhưng là, ta không có công cụ. Đến, ta cho ngươi mượn. Một cái nam tử nửa chọc khác cười nói, rút chủy thủ bên hông ra, hướng về Thạch Hạo ném qua. Phốc, chủy thủ cắm vào bùn đất bên trong, chỉ để lại chuôi dao găm ở bên ngoài. 5 người đều là cười hì hì, căn bản không sợ Thạch Hạo nhiều hơn một cái vũ khí sẽ khó đối phó hơn. Sau khi nhận cái công việc này, bọn họ cũng không phải là không tìm hiểu qua, thiếu niên này gọi là Thạch Hạo, mặc dù đã từng là thiên tài của Học viện Tinh Phong, nhưng đã là sự tình của một năm trước. Giết đệ tử của Học viện Tinh Phong, xác thực sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng người nào bảo cố chủ cho tiền nhiều đâu. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, sau đó đá mạnh một cước ở phía trên chuôi chủy thủ, lập tức cây chủy thủ này liền từ trên bên trong mặt đất bay ra, hướng về nam nửa chọc kia bắn tới. Tốc độ này, nhanh đến mức kinh người. Phốc, nam tử nửa chọc căn vốn không có nửa điểm phòng bị, trên ngực liền cắm vào một cây chủy thủ, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười, bộ dáng kia hết sức đến cổ quái. Sau đó, gã mới biết được mà cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay muốn đi chạm đến cái gì đó. Nhưng chủy thủ đã xuyên thủng trái tim của gã, tuyệt diệt sinh cơ của gã, bành, thân hình của gã lập tức mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lông trắng. 4 người bên nam tử trải 3 bím tóc nhỏ nhao nhao kêu lên, nhưng nam tử nửa chọc kia đã tuyệt không có khả năng tỉnh nữa. 4 người đều là ngẩng đầu, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, biểu lộ trên mặt cổ quái không nói ra được. Cái này nhất định là trùng hợp. Đúng, bọn họ đã hỏi thăm rất rõ ràng. Thành tích ngũ thì mấy ngày trước của Thạch Hạo là lực lượng 2.000 cân. Hơn nữa, một tay một chân của hắn đã bị phế đi kinh mạch. Đây cũng là sự tình mà toàn bộ người trong Học viện Tinh Phong đều biết. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi rõ ràng có thể không có thống khổ mà chết. Nhưng bây giờ, lão tử muốn đem cái khuôn mặt dễ nhìn này của ngươi từng đao vạch phá. Nam tử trải 3 bím tóc nhỏ cắn răng nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, các ngươi tới giết ta, ta mạnh hơn các ngươi. Cho nên các ngươi chết, ta sống, rất công bằng. Đánh rắm. Nam tử trải 3 bím tóc nhỏ hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. 3 người khác cũng đồng dạng vọt tới, ai cũng rút ra chủy thủ bên hông. Không phải bọn họ không muốn dùng vũ khí có uy lực mạnh hơn một chút, mà là trừ chủy thủ ra, những binh khí khác đều là thuộc về loại quản chế. Bình thường giấu ở nhà thì có thể, nhưng lấy ra, kia thật là muốn chết. Thạch Hạo đứng chắp tay, dùng lực lượng cùng ánh mắt bây giờ của hắn, 4 người này hợp lại cũng không đủ cho hắn xem. Tiểu Bạch Kiểm, đi chết đi. 4 người đã là giết tới, nam tử trải 3 bím tóc nhỏ không có dao găm, dùng. Chính là quyền đầu, nếu như bị đánh lên một quyền, lực phá hoại đầy đủ không kém gì chủy thủ. Thạch Hạo ra chân, bành, bành, bành, liên tiếp đá 3 chân, liền có 3 người bị hắn xinh xinh đá bay lên. Mẹ nó, trong mắt của nam tử trải 3 bím tóc nhỏ đều muốn trợn lùi ra, nắm đấm nâng lên cứ thế không có đánh xuống. Một chân đem người đá lên cao 3 trượng, đây là khái niệm gì? Tối thiểu nam tử trải 3 bím tóc nhỏ biết rõ, chính mình tuyệt không có khả năng làm được, hơn nữa còn kém đến rất rất xa. Thạch Hạo lại làm được. Dễ dàng, liền đá 3 cước mà thôi, liền đem 3 người đá bay cao đến 3 trượng, dọa gã cứ thế nâng lên nắm đấm nhưng không dám đánh ra ngoài. Lực lượng 2.000 cân. Kinh mạch ở đùi phải, cánh tay phải bị hỏng. Lừa gạt quỷ. Lúc nào 2.000 lực lượng có thể đem một đại nam nhân đá lên cao 3 trượng, rồi. Còn có, ánh mắt của gã lại không có mù. Chẳng lẽ nhìn không ra, Thạch Hạo dùng chính là chân phải sao? Cái này mẹ nó là cái tình báo gì? Còn có, cố chủ kia có phải là có thù cùng võ quán Hải Lăng bọn họ hay không? Cố ý hô bọn họ a. 3, 3, 3, 3 người kia rơi xuống, lại không nhúc nhích, nội tạng đã bị sinh sinh đá bể, tự nhiên chết được triệt để. Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo sao cần phải hạ thủ lưu tình? Tại sao lại không động thủ? Thạch Hạo hướng nam tử chải ba bím tóc nhỏ hỏi. Nam tử chải ba bím tóc nhỏ cười xấu hổ cười, không dám. Không dám. Gã chậm rãi thu hồi nắm đấm, chậm giống như là lão đầu 80 tuổi, sợ bị Thạch Hạo hiểu lầm thành chính mình có ý xuất thủ. Bốn tên đồng bạn vẫn nằm trên mặt đất, anh Linh không xa a. Thạch Hạo gật gật đầu, các ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì chúng ta nhận được một cái ủy thác. Nam tử chải ba bím tóc nhỏ đàng hoàng nói. Người ủy thác là ai? Thạch Hạo hỏi lại. Ta không biết. Nam tử chải ba bím tóc nhỏ nói, thấy sắc mặt Thạch Hạo trầm xuống, vội vàng nói, ta thực không biết, công việc là lão đại ta tiếp, ta chỉ phụ trách làm việc. Lão đại của các ngươi là ai? Triệu Thành Triệu Tứ Gia. Nam tử chải ba bím tóc nhỏ nói. Triệu Thành. Triệu Thành là ai? Thạch Hạo lục soát ký ức một lượt, đồng thời không có phát hiện có thể cùng Triệu Thành đụng chạm cái gì. Triệu Tứ Gia của Võ Quán Hải Lăng. Nam tử chải ba bím tóc nói bổ sung. Võ Quán Hải Lăng. Thạch Hạo rốt cục có ấn tượng, lại nghĩ lại, hiện lên rất nhiều chi tiết. Muốn học võ, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Học viện Tinh Phong, có lão sư chuyên nghiệp phụ trách chỉ đạo, được huấn luyện hệ thống hóa, còn có quốc gia nâng đỡ. Nhưng, Học viện Tinh Phong rất khó tiến vào, hơn nữa tiến vào cũng rất có thể bị khai trừ. Liền lấy ngũ thi mà nói, cho dù tính khi đi vào đều là ưu tú hạt giống, nhưng hàng năm vẫn là có người sẽ bị đào thải. Thế là, võ quán liền theo thời thế mà sinh. Võ quán cũng có thể dạy, hơn nữa không nhìn tư chất, có tiền là được rồi. Bất quá, võ quán Hải Lăng cũng không chỉ là một cái võ quán, nghe nói còn là đầu rồng của thế lực ngầm trong thành Mạnh Dương, thường xuyên trợ giúp hào môn trong thành xử lý một chút sự tình, mà bọn họ không tiện xuất thủ. Cho nên, có người dùng tiền mời võ quán Hải Lăng xuất thủ liền rất bình thường. Là ai đâu? Tống Thiên Minh sao? Thạch Hạo nhớ kỹ, quán chủ của võ quán Hải Lăng là Võ Thế Bạch, cũng không gọi là Triệu Thành. Bất quá, Võ Thế Bạch cũng chỉ là võ đồ cao cấp mà thôi. Thạch Hạo gật gật đầu, dẫn đường. Đi, đi đâu? Nam tử chải ba bím tóc sững sờ. Võ quán Hải Lăng. Thạch Hạo từ tốn nói. Cái gì? Nam tử chải ba bím tóc lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã biết rõ Thạch Hạo rất lợi hại, nhưng là, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi, có thể lợi hại đến mức vượt qua Triệu Tứ Gia sao? Cho dù lợi hại hơn Triệu Tứ Gia, cái kia lại có mạnh hơn lão đại của bọn họ, lợi hại hơn quán chủ Võ Thế Bạch sao? Đây chính là võ đồ cao cấp. Sau đó, gã liền lộ ra nét vui mừng, ngươi muốn tự chui đầu vào lưới, vậy thì tốt nhất rồi. Hừ, sau khi tiến vào võ quán về sau, ngươi liền sẽ biết rõ, cái gì gọi là dê vào miệng cọp. Nam tử chải ba bím tóc đàng hoàng đi ở phía trước dẫn đường, Thạch Hạo thì là theo ở phía sau. Vừa đi, Thạch Hạo vừa nghĩ sự tình võ kỹ. Trước đó, kinh mạch của hắn bị hao tổn, chỉ có thể vận dụng một tay một chân. Hiện tại thương thế của hắn đã khôi phục, có thể sử dụng võ kỹ. Võ giả tu luyện, thu hoạch được lực lượng vượt xa người thường, nhưng làm như thế nào để đem lực lượng như vậy phát huy ra đầy đủ đâu? Vậy thì cần võ kỹ. Hai tên võ đồ, lực lượng hoàn toàn tương tự. Nhưng sử dụng võ kỹ khác nhau, chênh lệch chiến lực lại có khả năng cực lớn. Bởi vì, võ kỹ tốt chẳng những có thể đem lực lượng của võ giả phát huy ra, thậm chí còn có thể vượt qua. Thạch Hạo năm ngoái có thể một đường hát vang tiến mạnh, một đường giết tiến vào trận chung kết, chính là bởi vì hắn học một môn võ kỹ gọi là Phi Vân Quyền, cái này là truyền lại từ nghĩa phụ Thạch Thiên Dương của hắn. Võ kỹ chia làm 3 cái cấp bậc lớn là Nhật Nguyệt Tinh, mỗi cái cấp bậc lớn lại phân làm 3 cái cấp bậc nhỏ là thượng trung hạ. Dùng nhật cấp thượng giai là cao nhất, tinh cấp hạ giai là kém nhất. Nhưng là, võ kỹ hết sức chân quý, bất kỳ cái thế lực gì đều sẽ không dễ dàng truyền thụ, cho dù là đệ tử của Học viện Tinh Phong, có thể học được võ kỹ cũng chính là tinh cấp hạ giai, tên là Hổ Phong Quyền. Phi Vân Quyền là võ kỹ nguyệt cấp thượng giai. Bởi vì, Thạch Thiên Dương đã từng là người thừa kế của hào môn Thạch gia tại đế đô. Võ kỹ nhật cấp, xấu hổ, ở trong dòng lịch sử dài rằng giặc đã sớm thất truyền, chỉ để lại truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà, ở trong trí nhớ Thạch Hạo, võ kỹ mà hắn hiện tại có thể tu luyện, thấp nhất cũng là nhật cấp hạ giai. Nguyên Thừa Diệt rốt cuộc là ai, y là làm gì ở bên trong thế giới này? Thạch Hạo 10 phần chờ mong, nếu hắn sử dụng võ kỹ nhật cấp thượng giai, vậy có thể vượt qua lực lượng của một cái cấp bậc, ngang hàng với võ sư trung cấp hay không? Ở bên trong suy nghĩ bay tán loạn của hắn, hai người cũng đã tiến vào thành, đi tới cửa ra vào của võ quán Hải Lăng. Bên trong cửa ra vào có hai người bảo vệ. Đều mặc áo sát nách, bắp thịt trên cánh tay cuồn cuộn, giống như điêu khắc da, tràn đầy cảm giác lực lượng. Nam tử chải ba bím tóc vội vàng chạy qua, ở bên tai hai người kia nói nhỏ một phen, lập tức, hai người này liền dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Thạch Hạo. Lại dám đến võ quán Hải Lăng dương oai, đây là tự tìm đường chết. Mời vào. Hai người này hướng về phía Thạch Hạo nói, trên mặt tràn đầy vẻ khiêu khích. Đây chính là đầm rồng hang hổ, ngươi dám đi vào sao? Thạch Hạo mỉm cười, hắn nhanh chân mà đi, đi vào bên trong võ quán. Trong mắt hắn, đây là hổ vào bầy dê. Bên trong võ quán rất lớn, khu vực chính giữa là một cái hố cát cực lớn, đây là địa phương huấn luyện. Bên trong hố cát có mấy người đang huấn luyện, thấy Thạch Hạo đi đến, nhao nhao đình chỉ đối luyện, hướng về hắn nhìn sang. Những cái này đều là tráng hán nhân cao mã đại, có chút người còn ở trần, cơ ngực giống như là tảng đá xông ra, từng cái đều là hung thần ác sát. Mà sau lưng Thạch Hạo, ba người nam tử chải ba bím tóc cũng đi đến, thuận tiện cũng đem cửa lớn đóng lại. Thạch Hạo đã là lâm vào trùng vây. Tiểu Bạch Kiểm, không trốn ở trong nhà bú sữa mẹ, chạy đến làm cái gì? Một tráng hán nói. Không có người nói cho ngươi biết, bên ngoài thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Lại một tên tráng hán tiếp lời, gã ở trần, còn cố ý run rẩy cơ ngực một cái. Thạch Hạo cười một tiếng, một đám gà yếu mà thôi. Dựa vào, đây là khinh miệt cỡ nào? Tất cả mọi người là giận dữ, nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Tiểu Bạch Kiểm, chạy đến võ quán Hải Lăng chúng ta còn dám giễu võ dương oai như thế, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biến thành một cỗ thi thể. Đi chết đi. Loạn quyền đánh tới, mỗi một cái nắm đấm tối thiểu đều mang theo lực lượng 2000 cân. Thạch Hạo ngưng ngưng nắm đấm, nặng nề mà vung ra ngoài. Oanh, một quyền này hắn dùng tới võ kỹ hổ phong quyền. Lực lượng 13000 cân phát tán đầy đủ ra, nhấc lên một đạo gió lốc. Những người khác bên trong võ quán liền thấy một màn khiến bọn họ xanh mắt. Thạch Hạo vung qua một quyền, 5 người tiến lên liền cùng nhau bị hất bay ra ngoài. Ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng tới. Bành bành bành, 5 người nhao nhao té lăn trên đất, mỗi một cái đều là đau đến rên rỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người trong võ quán. Sau đó bọn họ liền hít ngược một hơi. Đầu cường long này cũng quá trẻ, nhìn qua chỉ có khoảng 16-17 tuổi. Hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để ăn cơm, vì cái gì thực lực còn nghịch thiên như thế? Còn có để cho người sống hay không? Nhưng, đây chính là võ quán Hải Lăng, là thế lực ngầm lớn nhất thành Mạnh Dương. Làm sao có thể để một người ngoài chạy đến trong nhà diễu võ dương oai? Càng nhiều người vây quanh, mặc dù đều là chỉ là võ đồ sơ cấp, nhưng số lượng lại là kinh người, cho bọn họ dũng khí. Thạch Hạo cười cười, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình lập tức xông về phía trước. Bành! Bành! Bành! Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, căn bản không ai có thể ngăn cản, hổ gặp bầy dê. Số lượng nhiều thì có ích lợi gì? Sĩ khí của người trong võ quán không khỏi ngã xuống đáy cốc, dạng người này quả thực chính là một cái quái vật, mà người, thế nào lại có khả năng ngăn cản quái vật đâu? Hừ, ai dám làm càn ở võ quán Hải Lăng? Bên trong vang lên một tiếng cười lạnh, chỉ thấy một tên nam tử vóc người gầy cao nhanh chân từ sau đình đi ra. Tứ gia. Sau khi nhìn thấy người nọ, tất cả mọi người bên trong võ quán đều lộ ra vẻ phấn chấn. Triệu Thành, một trong tứ đại kim cương của võ quán, võ đồ trung giai đỉnh phong, lực lượng cao tới 5900 cân. Ngươi là ai? Triệu Thành hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, rốt cục gặp chính chủ, hắn cất giọng nói, ngươi không phải tiếp. Cái ủy thác, muốn ngươi giết một cái học viên của học viện Tinh Phong sao? Hắn dừng một chút, nhìn thấy Triệu Thành lộ ra vẻ tỉnh ngộ, hắn gật gật đầu, không sai, ta chính là cái người kia. Hắn đi vài bước, đem nam tử chải ba bím tóc nhỏ vẫn còn rên rỉ tại trên mặt đất xách lên. Đối với người muốn giết ta, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe nói như thế, toàn thân nam tử chải ba bím tóc nhỏ lập tức đánh cái giật mình, gã cũng không đoái hoài tới rên rỉ, vội vàng nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Bành. Thạch Hạo đánh ra một quyền, đánh vào ngực nam tử chải ba bím tóc nhỏ, phía dưới lực lượng khổng lồ xung kích, nam tử chải ba bím tóc nhỏ lập tức bay lên, ở trên bầu trời vọt ra một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã tại trước mặt Triệu Thành. Chết. Người thiếu nợ ta, đều phải trả cho ta. Thạch Hạo từ tốn nói. Câu nói này cũng không phải là chỉ là hướng tới võ quán Hải Lăng nói, mà là tuyên ngôn của Thạch Hạo. Sắc mặt Triệu Thành lập tức biến hóa vô cùng khó coi, sau đó lộ ra sát ý mãnh liệt. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Gã nói từng chữ. Thạch Hạo không có để ở trong lòng, người ủy thác là ai? Một người chết mà thôi, không cần thiết biết rõ nhiều như vậy. Triệu Thành lạnh lùng nói, gã nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới. Bang! Không đi hai đến bước, Triệu Thành liền rút đao mà ra, sau đó đem vỏ đao ném qua một bên. Ở bên trong võ quán Hải Lăng, tự nhiên không có gì cố kỵ. Giết người cũng phi thường dễ xử lý. Giết! Triệu Thành hét lớn một tiếng, vung đao hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Đại đao chém đi, hổ hổ sinh phong. Tứ gia muốn nổi bão. Tất cả mọi người trong võ quán là hưng phấn lên. đây là Bạch Hổ đao pháp, võ kỹ tinh cấp hạ giai. Đừng nhìn chỉ là tinh cấp hạ giai, nhưng chỉ cần là võ kỹ, vậy thì vô cùng chân quý, hơn nữa uy lực cũng vô cùng lớn. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể chống đỡ mấy chiêu? Nhiều lắm là 10 chiêu. Còn trẻ như vậy, khẳng định còn không có tu tập võ kỹ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu không đủ, ta đoán 3 chiêu là đủ rồi. Hắc hắc, ta nói chỉ cần 1 chiêu, tứ gia chúng ta cũng không phải là không có 1 chiêu chém qua võ đồ sơ cấp. Tại bên trong tiếng nghị luận của mọi người, đao của Triệu Thành cũng chém tới. Thạch Hạo mắt sáng như đuốc, đừng nói lực lượng của Triệu Thành cùng hắn có chênh lệch rất lớn, cho dù giống nhau như đúc, lấy ánh mắt không biết vượt qua bao nhiêu đẳng cấp võ đạo của hắn, chẳng lẽ còn không thể liếc mắt liền nhìn ra sơ hở bên trong chiêu thức của Triệu Thành sao? Cho dù trong tay Triệu Thành cầm đao, nhưng ở trong mắt Thạch Hạo, lại không khác gì đồ chơi. Thạch Hạo vung ra một quyền. Ở trong mắt Triệu Thành, một quyền này của Thạch Hạo quá đơn giản, mộc mạc, nhưng lại nhắm thẳng vào sơ hở bên trong đao chiêu của gã. Làm sao có thể? Còn chưa nghĩ xong, trên mặt của gã đã nặng nề mà trúng một quyền, phía dưới chấn động của lực lượng kinh khủng, Triệu Thành chỉ thấy choáng đầu hoa mắt, kém chút trực tiếp té xỉu. Dù là như thế, gã cũng không cách nào tiếp tục nắm chặt chuôi đao, cánh tay thoáng rung, thân đao rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lập tức, tiếng trợ uy bốn phía liền dừng. Tất cả mọi người đều lộ ra biểu lộ ra không thể tin được, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Triệu Thành thế nhưng là thủ hạ đại tướng của Vũ Thế Bạch, một trong tứ đại kim cương, võ đồ trung cấp đỉnh phong, nắm giữ lực lượng gần 6.000 cân. Nhưng cao thủ như vậy, tại dưới tình huống sử dụng võ kỹ, thế mà bị một quyền của Thạch Hạo đánh bại. Cái này, bọn họ đều muốn điên rồi, tại sao có thể có sự tình không hợp thói thường như thế? Thực lực của Thạch Hạo, mạnh đến cái tình trạng gì? Đây chỉ là một cái thiếu niên 16 tuổi. Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại có thể nói cho ta biết, là ai ủy thác cho ngươi chưa? Triệu Thành không cam lòng, đây chính là võ quán Hải Lăng, gã há có thể cúi đầu. Mơ tưởng, chúng ta là có phẩm đức nghề nghiệp. Miệng Triệu Thành rất cứng. Thạch Hạo dùng chân vẩy một cái, đao trên đất liền rơi vào trong tay hắn, bị hắn thuận thế gác đến trên cổ Triệu Thành. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nên suy nghĩ thêm một chút. Lưỡi đao lạnh buốt gác ở trên cổ, dũng khí của Triệu Thành lập tức tan thành mây khói. Người kia gọi là Lý Minh Quân. Hắn run giọng nói. Lý Minh Quân. Thạch Hạo kinh ngạc, chính mình cùng người kia thậm chí ngay cả lời đều chưa hề nói đến một câu, vì cái gì đối phương muốn giết chính mình đâu. Ta đã nói, cầu ngươi đừng có giết ta. Triệu Thành đã không có uy phong của tứ gia võ quán Hải Lăng, mà chỉ vì tính mệnh của mình mà cầu xin. Thạch Hạo lắc đầu, ta nói qua, người thiếu nợ ta, đều phải trả cho ta, ngươi há có thể là ngoại lệ. Không. Triệu Thành vội vàng ngọ nguậy. Phốc, một vệt máu tươi vẩy ra, gã lập tức té nhào vào trên mặt đất, hai mắt vẫn trợn trừng lên. Tràn ngập sự không cam lòng. Nếu như gã biết sau đó mình sẽ phải chết, thì khẳng định sẽ hối hận vì đón lấy cái đơn buôn bán này. Bên trong võ quán cũng là hoàn toàn yên tĩnh, ai dám tin tưởng Thạch Hạo chẳng những một mình giết đi vào, thậm chí còn dám đại khai sát giới. Bọn họ cũng là ủy khuất, làm bá chủ trong bóng tối của thành Mạnh Dương, bọn họ chưa từng chịu qua dạng khi nhục này. Tên đáng chết. Bên trong gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo thân ảnh như là tháp sắt xuất hiện. Một người chừng cao 7 thước, cường tráng như là một đầu gấu cuồng bạo. Thiết Vương. Mọi người đồng thời kinh hô, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái tráng hán giống như cột điện này gọi là Trung Khang Nguyên, đứng đầu tứ đại kim cương, ngoại hiệu Thiết Vương, trời sinh có thể trạng kinh người, lực lượng khủng bố. Cho nên, gã mặc dù cũng là võ đồ trung cấp, nhưng lực lượng cao tới 6.300 cân, hạn mức cao nhất đã muốn cao hơn võ đồ trung cấp bình thường. Ngươi thế mà giết lão tứ, ta muốn làm thịt ngươi. Thiết Vương hét lớn một tiếng, lập tức như phát điên, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Ầm ầm, tốc độ của gã càng lúc càng nhanh, cộng thêm trọng lực đáng sợ, một chân đạp xuống, mặt đất cũng là ầm ầm vang dội. Mọi người nguyên bản còn tràn đầy lo lắng, bởi vì Triệu Thành bị Thạch Hạo một miểu sát, mà Thiết Vương không mạnh hơn Triệu Thành bao nhiêu hẳn là cũng đánh không lại Thạch Hạo. Nhưng, Thiết Vương xông lên như thế, lại khiến lòng tin của bọn họ trào lên. Đây chính là kỹ năng chiêu bài của Thiết Vương. Được gã gọi là Thiết Ngưu Sung Lích, đã từng sáng tạo ra một cái ghi chép, đem một tên võ đồ trung cấp đỉnh phong sinh sinh đụng gãy 7 cái xương sườn. Thiết Vương, đâm chết hắn, cho hắn biết, võ quán Hải Lăng chúng ta là không thể trêu chọc. Mọi người ngao ngao kêu lên, mấy cái này cũng là du côn lưu manh, xem kỷ luật như không, lưu động trong máu chính là ước số hiếu chiến. Đây là phản kích của võ quán Hải Lăng. Không có người nào có thể lấn đến trên đầu võ quán Hải Lăng. Thạch Hạo nhìn xem Thiết Vương chạy tới, đây cũng không phải là võ kỹ, nhưng Thiết Vương đã lợi dụng đầy đủ ưu thế của bản thân, lại đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, thậm chí càng vượt qua. Nhưng là, chính là bởi vì đây không phải là võ kỹ, nên sơ hở càng nhiều. Thạch Hạo tối thiểu tìm ra 43 cái sơ hở, có thể để hắn dễ dàng giải quyết đối thủ, nhưng hắn lựa chọn không nhìn. So lực lượng sao? Đến, đợi đến lúc Thiết Vương vọt tới trước người, Thạch Hạo vung ra nắm đấm, chính diện ngạnh kháng. Võ kỹ, Hổ Phong Quyền. Bành, một quyền này đánh vào trên cánh tay phải của Trung Khang Nguyên. Gã là nghiêng nghiêng thân thể vọt tới Thạch Hạo, lấy tay làm điểm va chạm. Ha ha, xong đời. Lần này toàn bộ cánh tay của Tiểu Bạch Kiểm kia đều muốn phế bỏ. Hừ, để hắn phách lối. Thiết Vương uy vũ. Tất cả mọi người đều thay Trung Khang Nguyên lớn tiếng khen hay. Người nào không biết va chạm của cái Thiết Vương này khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, chỉ thấy một bóng người bay lên, sau khi tạo thành một đường vòng cung ở trên bầu trời, liền bành một tiếng, nặng nề mà ngã xuống đất. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì cái người bị đánh bay này là Thiết Vương. Mà Thạch Hạo đâu? Hắn thậm chí còn không có lui ra phía sau nửa bước. Trời, đây là sức mạnh nghiền ép cỡ nào? Người bên trong võ quán đều nói là không ra lời, chỉ cảm thấy vô cùng đè nén. Đây chính là võ quán Hải Lăng A, từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi phụ người, hiện tại thế mà bị người xông vào võ quán, muốn làm gì thì làm. Ha ha, người trẻ tuổi, người thật là ác độc. Một cái thanh âm trung khí 10 phần vang lên, lại có người từ sau đình đi ra. Quán chủ, lão đại, mọi người nhao nhao kêu lên, tâm tình nguyên bản còn khẩn trương lập tức chấn định lại. Vũ Thế Bạch, võ đồ cao giai, đây chính là nam nhân nắm giữ vạn cân lực lượng, toàn bộ thành Mạnh Dương. Cũng chỉ có cường giả bên trong mấy nhà giàu có mới có thể vượt qua gã, mà số lượng này sẽ không vượt qua hai cánh tay. Thạch Hạo mỉm cười, ta hung ác. Ha ha, hình như là các ngươi chọc tới trên đầu của ta trước tiên, chẳng lẽ ta còn không được phản kích? Vũ Thế Bạch lộ ra nụ cười âm lãnh, phản kích thì có thể, nhưng ngươi không biết lại bởi vì vậy mà phải bỏ ra cái giá gì sao? Ta biết. Thạch Hạo cười nói, cũng chính là một quyền mà thôi. Một quyền? Vũ Thế Bạch bật cười, ngươi nghĩ một quyền liền giải quyết được ta sao? Một quyền không giải quyết được, vậy thì hai quyền. Thạch Hạo nói, 10 phần tùy ý, có điều, ta nghĩ một quyền hẳn là đủ. Ngươi thật đúng là tự tin mù quáng. Vũ Thế Bạch lắc đầu. Ha ha ha, mọi người bên trong võ quán cũng là cất tiếng cười to. Một quyền liền giải quyết quán chủ của bọn họ. Ngươi cho bản thân mình là võ sư sao? Thạch Hạo cất bước, hướng về Vũ Thế Bạch đi tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có một loại cảm giác không thể tưởng tượng. Chỉ là một thiếu niên, lại dám chủ động hướng quán chủ của bọn họ khiêu khích. Quá hoang đường. Nhưng mà, Thạch Hạo dung mạo bình tĩnh, một chút cũng không có đắc ý, phảng phất chỉ là đang làm một chuyện bé. Nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến mỗi người đều sinh ra hàn ý. Chấn định như vậy, dọa người. Vũ Thế Bạch cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, cảm giác áp bách dâng lên mãnh liệt. Thiếu niên này, quá bất phàm. Gã hét lớn một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, bành, một chân đạp xuống, hạt cát ở chỗ đặt chân của gã như là sóng nước hướng về bốn phía chấn động mà đi. Võ kỹ, toái cốt thối. Đây chính là võ kỹ tinh cấp trung cấp, chẳng những có thể đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, thậm chí còn có thể tăng phúc thêm một thành. Một chân này ra, gã liền có thể đem Trung Khang Nguyên đá bay. Bành, bành, bành, Vũ Thế Bạch ra tốc, hướng về Thạch Hạo phóng đi, khi sắp đến trước mặt, gã mới bay ra một chân, nhanh chóng đá hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo ra quyền, nghênh kích một cước này. Bành, quyền cước giao thoa, tạo nên những gợn sóng không khí, hướng về bốn phía xung quanh mà bắn đi. Đỡ được, lại đỡ được. Mọi người trong võ quán thấy, cũng là muốn ôm đầu kinh hô. Trời ạ, gặp quỷ a, đây chính là lão đại của bọn hắn, là một trong không nhiều cao thủ của thành Mạnh Dương, thế mà bị một tên thiếu niên cản lại. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin nổi. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, Hổ Phong Quyền phát động, mỗi một chiêu đều là hổ hổ sinh phong. Cái này mặc dù là võ kỹ tinh cấp cấp thấp, nhưng lại đủ để hắn đem lực lượng cao, tới 13,000 cân hoàn toàn phát huy ra, không kém chút nào so với toái cốt thối của Vũ Thế Bạch, thậm chí càng vượt qua một đường. Bành, bành, bành, quyền cước không ngừng đụng kích, tiếng vang nặng nề bên tai không dứt, tất cả mọi người là đều là mắt trì thần mê. Thiếu niên này không kém gì lão đại của bọn họ. Đánh một hồi, Thạch Hạo cũng hoàn toàn quen thuộc với lực lượng của mình, hơn nữa hắn cũng xác định tổn thương trong kinh mạch của mình đã hoàn toàn tốt. Hắn không còn lo lắng nữa, xoay người ra phi vân quyền. Vũ kỹ nguyệt cấp cao giai, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành. Đây là khái niệm gì? Một quyền của Thạch Hạo có thể đánh ra lực lượng 23,000 cân. Bành! Một quyền vung ra, sắc mặt Vũ Thế Bạch lập tức đại biến, nhưng còn muốn biến chiêu để trốn tránh thì đã không kịp. Quyền cước giao nhau, gã không có chút bất ngờ nào bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy xương cốt run lên từng đợt, giống như muốn vỡ vụn. gã muốn trèo lên, lại phát hiện đùi phải giống như không phải là của mình, căn bản không động đậy được. Mà lúc này, Thạch Hạo đã từng bước đi tới, thân thể lộ vẻ gầy yếu lại tản mát ra khí thế đáng sợ, để gã không khỏi nín thở, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt mọi người, cái này đâu còn là một thiếu niên, căn bản chính là một cái ma quỷ. Tim Mật Vũ Thế Bạch muốn nứt, chỉ cảm thấy toàn thân cũng là bao phủ ở bên trong hàn ý. Không, đừng có giết ta. Gã run giọng nói. Vũ Thế Bạch mặc dù là võ đồ cao giai, là một trong không nhiều cao thủ ở bên trong thành Mạnh Dương, nhưng gã cũng không phải là dũng sĩ. Cùng giống như mọi người, gã sợ chết, hơn nữa, chính vì trong tay gã nắm giữ quyền lực rất lớn, cho nên gã càng thêm không muốn chết, gã hoàn toàn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Một màn này, coi như đám người trong võ quán cũng là tràn đầy sỉ nhục. Đó là lão đại của bọn họ a, giờ lại đang hướng địch nhân cầu xin mệnh. Vũ Thế Bạch xoay người quỳ xuống, đầu đập đến trên mặt đất, Vũ Thế Bạch nguyện ý bái ngài làm chủ. Điên rồi, điên rồi. Tất cả mọi người là kích động, vì cái gì a? Đánh không lại cũng không đến mức muốn bán mình a, đây chính là thành Mạnh Dương, có vương pháp. Nhưng Vũ Thế Bạch lại có suy nghĩ của mình. Thạch Hạo có thể nhẹ nhõm đánh bại gã, nói rõ đối phương tất nhiên là một võ sư. Một võ sư trẻ tuổi như vậy, điều này có ý vị gì? Có ý đối phương trong tương lai tối thiểu cũng có thể trở thành võ tông cao cấp, thậm chí là võ tôn trong truyền thuyết. Võ tôn, cột trụ của một quốc gia. Nếu có thể ôm vào cái đùi này, gã còn cần ở thành Mạnh Dương là một cái đầu mục bang phái dưới mặt đất sao? Thạch Hạo nhìn đối phương, kinh nghiệm nhân sinh thuộc về Nguyên Thừa Diệt hiện lên, hắn lập tức tỉnh ngộ. Vậy thì thu cái tiểu đệ này a. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, có một số việc, hắn cũng không thuận tiện xuất thủ. Hơn nữa, nếu chuyện gì cũng đều muốn hắn tự thân đi làm mà nói, vậy hắn cũng quá bận rộn. Trọng tâm của hắn là võ đạo. Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu. Vũ Thế Bạch đại hỉ, vội vàng bò dậy, cung kính nói chủ nhân, ngài họ gì? Cái cầu người làm nô này, được tiếp nhận còn vui vẻ như thế, thế gian hiếm thấy a. Tâm mọi người đều run rẩy, còn có sỉ nhục thật sâu, bọn hắn thế nhưng là võ quán Hải Lăng, là thế lực ngầm mạnh nhất. Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn Vũ Thế Bạch một chút, từ tốn nói. Cái nhìn quét qua này, Vũ Thế Bạch chợt cảm thấy chút tâm tư của chính mình kia đã bị bại lộ toàn bộ ra, để lòng kính sợ của gã càng lớn. Gã liền vội vàng khom người nói, Thạch thiếu. Sau đó gã ngồi dậy, nhìn về phía mọi người, quát to, các ngươi còn thất thần làm. Gì, còn không nhanh chóng bái kiến Thạch thiếu. Bái kiến Thạch thiếu. Mọi người cao thấp không đều kêu lên. Lớn tiếng một chút. Vũ Thế Bạch quát. Bái kiến Thạch thiếu. Mọi người nói lần nữa, lần này thanh âm liền lớn hơn. Thôi đi, ngay cả lão đại cũng là quỷ, bọn họ còn có thể thế nào? Lại nói, Thạch Hạo xác thực mạnh, nhận dạng người này làm lão đại, cũng không ủy khuất. Thạch thiếu, mời ngài ngồi. Vũ Thế Bạch cung kính dẫn đường. Thạch Hạo gật gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt gần như nịnh nọt của Vũ Thế Bạch, bọn họ đi tới thư phòng, Thạch Hạo ngồi thượng vị, Vũ Thế Bạch ở ghế phụ, Thiết Vương thì là đứng ở sau lưng Vũ Thế Bạch, giống như một cái tháp sắt. Ta muốn tất cả tư liệu của Lý Minh Quân. Thạch Hạo nói, không một chút khách khí nào. Vâng. Vũ Thế Bạch vội vàng phân phó, hoàn toàn đem Thạch Hạo xem như lão đại. Võ quán Hải Lăng bên ngoài là truyền thụ võ nghệ, trên thực chất lại là lão đại thế lực ngầm của thành Mạnh Dương, cho nên tai mắt của bọn họ là phi thường linh thông. Rất nhanh, tư liệu liên quan tới Lý Minh Quân liền được đưa tới. Lý Minh Quân là người nổi bật bên trong đám con cháu đời thứ ba của Lý gia tại Đế Đô, tuổi gần 23 tuổi, thiên phú võ đạo phi phàm, nửa năm trước đã đột phá làm võ đồ cao cấp. Đồng thời, ở mặt y đạo cũng có thiên phú rất khá, được Ngự Y Lưu Nhạc Thu làm đệ tử. Mà Lý gia nói, ở Đế Đô là thuộc về thế lực tam lưu, chỗ dựa sau lưng là Thạch gia. Về phần tài liệu cụ thể càng thêm, võ quán Hải Lăng liền không tra ra, dù sao bọn họ cũng chỉ là thế lực ở thành Mạnh Dương, có thể tra được nhiều như vậy đã rất lợi hại. Con mắt Thạch Hạo nhắm lại, thần sắc vi diệu, bởi vì chỗ dựa của Lý gia là Thạch gia kia, cũng chính là Thạch gia đã đem nghĩa phụ đuổi ra khỏi cửa. Năm đó, Thạch Thiên Dương vốn là nhân vật thủ lĩnh bên trong thế hệ tuổi trẻ của Thạch gia, thiên phú võ đạo kiệt xuất, nhưng tại lúc cạnh tranh vị trí gia chủ, bị đường đệ Thạch Phong Vân của mình ám toán, chẳng những mất đi vị trí gia chủ, còn mất đi một thân lực lượng, biến thành phế nhân. Nhưng mà, Thạch gia lại ngầm cho phép kết quả này, khiến Thạch Thiên Dương tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ cùng Thạch gia, một mình đi tới thành Mạnh Dương. Cũng chính là như thế, Thạch Thiên Dương mới ở bờ sông nhặt được Thạch Hạo trôi theo dòng mà tới, thu hắn làm nghĩa tử. Nhưng ở 3 năm trước đây, Thạch Thiên Dương lại vô cớ mà đột tử. Thạch Hạo không có chứng cứ, nhưng hắn cho rằng đây là Thạch Phong Vân chỉ điểm, vì giải quyết triệt để hậu hoạn. Thật đúng là đúng dịp a, lại là Thạch gia. Vậy thì ra tay từ Lý Minh Quân, thu chút lợi tức đi, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ đi Đế Đô, vì chính mình, lấy một cái công đạo cho nghĩa phụ. Không có ai có thể thiếu nợ hắn, đây là lời thề mà hắn phát xuống, cũng nhất định sẽ thực hiện. Đi đem Lý Minh Quân mời tới. Thạch Hạo nói. A, Vũ Thế Bạch không khỏi giật mình, vị chủ nhân này muốn làm gì? Thạch thiếu, ngài muốn đi mời người. Không chờ gã hỏi xong, Thạch Hạo liền trực tiếp đánh gãy. Vũ Thế Bạch bất đắc dĩ, mới vừa biểu lộ trung tâm, chẳng lẽ lập tức liền muốn bố trí hố người sao? Vâng. Gã gật gật đầu, sau đó lại nói, có điều, ta sợ mời không đến cái vị này. Lý Minh Quân thế nhưng là công tử hào môn của đế đô, hoàn toàn không cần đem gã cái địa đầu xà này để vào mắt. Thạch Hạo cười một tiếng, người liền nói, còn từ thi thể của ta tìm được một tờ phối phương, muốn bán cái giá tốt. Vũ Thế Bạch lập tức sắp xếp người đi mời Lý Minh Quân, gã cũng không đếm xỉa đến, vậy thì làm liều một phen, nếu để cho Thạch Hạo hài lòng, dựa vào lần kề vai chiến đấu này, nói không chừng có thể trở thành tâm phúc của Thạch Hạo. Qua tốt một hồi, liền có người đến báo, lão đại, Lý Thiếu đã mời tới. Vũ Thế Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, ý là tiếp theo làm thế nào? Ngươi đi qua trước, tự do phát huy là được. Thạch Hạo nói, vâng. Vũ Thế Bạch mang theo Thiết Vương vội vàng mà đi. Thạch Hạo thì là không nhanh không vội đứng dậy, rời khỏi thư phòng, theo thang lầu mà xuống, càng đi về phía trước mấy bước, chính là sân huấn luyện của võ quán. Ân, hắn nhìn thấy, Lý Minh Quân cũng không phải là tới một mình, bên người còn có một vị lão nhân, nhìn qua hơn 60 tuổi, nhưng sống lưng thẳng tắp, bàn tay thô to, vừa nhìn chính là người luyện võ. Lúc này, cuộc đối thoại giữa Vũ Thế Bạch cùng Lý Minh Quân cũng chuyển tới. Vũ quán chủ, phối phương đâu? Lý Minh Quân nói. Gã vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú đối với phối phương của Chỉ Huyết Tán. Ha ha, Vũ Thế Bạch cũng không biết Thạch Hạo đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể tận lực trì hoãn, không biết Lý Thiếu nguyện ý ra bao nhiêu tiền tới mua đâu. 100 lượng, Lý Minh Quân thuận miệng nói. Vũ Thế Bạch cười ha ha, Lý Thiếu, ngài thật là biết nói đùa. Nếu như cái tờ phương thuốc này chỉ trị giá 100 lượng mà nói, có thể làm phiền Lý Thiếu ngài tự mình chạy tới một chuyến sao? Lý Minh Quân cũng cười cười, gã hắn cũng chỉ là nghĩ tiết kiệm một chút tiền, chỉ là đối phương cũng không đần. 1 vạn lượng, gã nghiêm nghị nói. Cái phối phương gì, thế mà giá trị nhiều tiền như vậy? Vũ Thế Bạch ở trong lòng nói thầm, nhưng bên trong miệng lại nói, 1 vạn lượng. Ha ha, còn thiếu một chút. Lý Minh Quân nhướng mày, cảm thấy cái Vũ Thế Bạch này có chút lòng tham không đáy. Lão giả bên cạnh gã thấy thế, lập tức trầm giọng nói, Vũ quán chủ, có câu nói gọi là thấy tốt thì dừng. Lão đầu, ngươi tại sao dám cùng nhà ta lão đại nói chuyện? Thiết Vương đứng ra. Vũ Thế Bạch chỉ là cười một tiếng, cũng không ngăn cản. Lý Minh Quân không cần cho y cái địa đầu xà này mặt mũi, đồng dạng, y cũng không cần e ngại đối phương, dù sao đế đô cách nơi này thực sự quá xa. Vừa vặn Vũ Thế Bạch hắn muốn kéo dài thời gian, vậy liền để Thiết Vương tự do phát huy thoáng cái tốt. Lý Minh Quân cũng là cười lạnh, nếu những người này có lòng tham, gã liền đả kích sĩ khí của bọn họ một cái, để bọn họ biết rõ, cái gì gọi là kính nể. Lão giả kia lập tức đi ra, hướng về Thiết Vương bước tới. Thiết Vương cười ha ha, khinh thường nói, lão đầu, ngươi tuổi rất cao, còn là trở về trêu chọc cháu trai a, đừng nói ta ức hiếp bành. Thiết Vương còn chưa nói hết lời, lão giả kia đã xuất thủ, bàn tay lớn vung ra, như là một cái quạt khổng lồ, thoáng cái liền đem Thiết Vương đánh bay ra ngoài. Oa! Thiết Vương lập tức phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệch. Thanh lão, trừng phạt nho nhỏ là đủ rồi. Lý Minh Quân lúc này mới lên tiếng. Vâng. Thanh âm cung kính của lão giả kia vang lên, thối lui đến bên người Lý Minh Quân, thu liễm tất cả uy thế. Thấy biểu lộ của Vũ Thế Bạch còn là một mặt hóa đá, Lý Minh Quân không khỏi cười một tiếng, nói giới thiệu một chút, vị này chính là đại sư trưởng Pháp Ninh Dương Thanh, người xưng là Thiết Phiến Tử, có 50 năm tạo nghệ trên bát quái trưởng, võ sư sơ cấp. Thời điểm nói xong 4 chữ cuối cùng, gã cố ý hạ trọng âm. Quả nhiên, sắc mặt Vũ Thế Bạch lập tức biến đổi. Võ sư sơ cấp là khái niệm gì? Lực lượng cất bước liền đạt đến 1 vạn cân, mà cực hạn thì là 1 vạn 5 ngàn cân. Vũ Thế Bạch vốn cho rằng Ninh Dương Thanh chỉ là một lão bộc bình thường, liền xem như người luyện võ, thì thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng võ sư sơ cấp, ý bắt đầu phát run, nếu Ninh Dương Thanh đại khai sát giới mà nói, lão thậm chí có năng lực lấy sức một mình, giết sạch tất cả mọi người bên trong võ quán. Khụ khụ, Lý Minh Quân nhắc nhở thoáng cái, Vũ quán chủ, phối phương. Nội tâm Vũ Thế Bạch cái kia gọi là gấp A, không biết nên làm sao bây giờ. Phối phương chỗ ta này. Đúng lúc này, thanh âm của Thạch Hạo vang lên. Vũ Thế Bạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cái này tương đương là không nể mặt mũi cho Lý Minh Quân, nhưng cũng không cần tình thế khó xử. Y cũng không đếm xỉa đến. Ân. Lý Minh Quân nhìn về phía Thạch Hạo, sắc mặt lập tức biến đến rét lạnh lên, hướng về Vũ Thế Bạch quét qua một chút, lạnh lùng nói, tốt a, Vũ quán chủ, ngươi dám gạt ta, thật sự là to gan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc này, Vũ Thế Bạch đương nhiên không có khả năng lại sợ, bằng không hai mặt y đều không lấy lòng được, chỉ biết càng thêm xui xẻo. Lý Minh Quân, ngươi mới là thật to gan, thế mà muốn hại Thạch Thiếu. Y lập tức oán hận trở về. Lý Minh Quân bật cười, chỉ là một cái võ đồ sơ cấp, hơn nữa còn là một phế nhân, ngươi thế mà đem hắn xem như bảo. Ha ha, cái đầu óc này của ngươi thật đúng là đáng lo. Gã lắc đầu, lại nói, ta đường đường chính là tam thiếu của Lý gia, cùng các ngươi nói nhảm cái gì. Thanh lão, đem bọn chúng toàn bộ giết đi. Gã quay đầu hướng về Ninh Dương Thanh nói. Được. Ninh Dương Thanh khom người gật đầu, thời điểm lão đứng thẳng người lên, lại tản ra sát khí mãnh liệt. Lão vốn là người tự do, nhưng giết chóc quen tay, trêu chọc quá nhiều cửu gia, nên chỉ có thể đầu nhập vào Lý gia, là một người hầu. Nhưng là, bản tính của Ninh Dương Thanh cũng không có chút biến hóa nào, như cũ thích giết chóc, cho nên, mệnh lệnh của Lý Minh Quân đưa ra chính hợp ý của lão. Các ngươi, cái nào tới nhận lấy cái chết trước? Ninh Dương Thanh nhìn Vũ Thế Bạch, lại nhìn Thạch Hạo một chút, hay là các ngươi? Lão quét nhìn về phía những người khác bên trong luyện võ trường. Không có ai dám nhìn thẳng vào lão. Đây chính là võ sư sơ cấp, vừa rồi Thiết Vương một chiêu liền bị lão đánh bay, ai có thể ngang hàng. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng phía Ninh Dương Thanh đi tới. Ngươi sao, Tiểu Bạch Kiểm? Ninh Dương Thanh để mắt tới Thạch Hạo, ánh mắt hung lệ phẳng phất như một đầu dã thú. Lão đặc biệt chán ghét nam nhân lớn lên đẹp mắt, bởi vì thê tử của lão chính là bị một cái Tiểu Bạch Kiểm câu dẫn, hồng hạnh xuất tường, về sau lão giết thê tử cùng gian phu, bởi vậy mới đi lên con đường giết chóc. Mà Thạch Hạo nhìn rất đẹp. Tối thiểu so với 10 cái Tiểu Bạch Kiểm gộp lại còn muốn vượt lên gấp 10, để lão càng đáng ghét hơn, càng muốn giết hơn. Bành, bành, bành. Lão hướng về Thạch Hạo vọt tới. Dưới lực lượng hơn 1 vạn cân gia trì, tốc độ của lão không ngừng tăng tốc, sau đó song trưởng tung bay, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Bát quái trưởng, vũ kỹ tinh cấp cao cấp. Người này là võ sư sơ cấp, hơn nữa cũng chạm đến cảnh giới cực hạn. Lực lượng nguyên thủy cao tới 1.5 vạn cân, lại thêm bát quái trưởng gia trì. Lực bộc phát thậm chí cao tới 1.8 vạn cân. Đến hay lắm. Ánh mắt Thạch Hạo lóe sáng, rốt cục coi như là gặp được một cái đối thủ ra dáng chút. Hắn bước xa một cái xông tới, phát động phi vân quyền. Bành bành bành, lực lượng của hắn càng thêm cường đại, cao tới hơn 2 vạn cân, từng quyền ngạnh kháng cùng Ninh Dương Thanh, quyền trưởng tấn công, tạo thành gợn sóng mà mắt trần có thể thấy, hướng về bốn phía chấn động mà đi. Mà Ninh Dương Thanh hiển nhiên rơi vào hạ phong. Cái gì? Lý Minh Quân khiếp sợ không thôi, đây là điều mà gã như thế nào cũng không có nghĩ tới. Ninh Dương Thanh thế mà không bằng một cái thiếu niên 16 tuổi. Thiếu niên này không phải ở bên trên ngũ thi vài ngày trước, vẻn vẹn lấy được gần lực lượng 2.000 cân sao. Hơn nữa kinh mạch ở một tay một chân còn bị phế đi. Chỉ mấy ngày như vậy, lực lượng của hắn chẳng những tăng lớn, hơn nữa tổn thương kinh mạch còn được chữa khỏi sao. Lừa gạt quỷ đi. Bành, bành, bành. Nắm đấm Thạch Hạo của càng ngày càng nặng, trên thực tế. Hắn vốn có thể bắt lấy sơ hở của Ninh Thanh Dương, dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng, thiếu niên khí thịnh, lại thêm tính cách của bản thân hắn, hắn càng thêm nguyện ý dùng loại phương thức thô bạo trực tiếp này để chiến đấu. Ninh Dương Thanh càng đánh càng là hoảng hốt, người thiếu niên này là xảy ra chuyện gì, lực lượng thế mà còn ở phía trên lão. Thạch Thiếu uy vũ, Thạch Thiếu bá khí, bên trong võ quán, tiếng góp phần trợ uy nổi lên bốn phía. Thời điểm bị Thạch Hạo hành hạ trước đó, bọn họ mỗi người đều biệt khuất. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy Thạch Hạo cuồng hành hạ người ngoài, bọn họ lại sinh ra một cỗ cảm giác sảng khoái, một loại vì người của mình mà kiêu ngạo. Đây là lão đại của lão đại chúng ta, châu bò. Ý nghĩ như vậy vừa mọc lên, bọn họ liền không cảm thấy làm thủ hạ, dưới tay của một cái thiếu niên 16 tuổi là một cái sự tình sỉ nhục. Ninh Dương Thanh dâng lên ý nghĩ chạy trốn, thiếu niên này cũng quá tà dị, chính là ở trong đế đô, thiên tài yêu nghiệt như thế cũng không có mấy cái a. Lão đột nhiên chôn một sơ hở, sau đó bứt ra lùi lại. Muốn vứt bỏ cuộc chiến để chạy trốn. Còn Lý Minh Quân, ha ha, quản cái khỉ gió, cùng lắm thì lão không trở về đế đô là được, ngược lại không bị ràng buộc. Muốn đi? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một cái bước ra liền đuổi kịp, công kích không ngừng. Ta không tham dự vào giữa của ân oán các ngươi, để ta đi như thế nào? Ninh Dương Thanh không chút do dự liền đem Lý Minh Quân bắn đi. Lời này rơi vào trong lỗ tai của Lý Minh Quân, nét mặt của gã lập tức biến thành vô cùng phẫn nộ. Nhưng cùng lúc, trong lòng của gã cũng là sinh ra hàn ý, ngay cả Ninh Dương Thanh đều đánh không lại, gã khẳng định càng thêm không phải là đối thủ. Đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng mà, Lý Minh Quân vừa mới xoay người lại, đã thấy Vũ Thế Bạch không biết từ lúc nào đã ngăn cản đường đi của gã. Lý Thiếu, đi vội vã như vậy làm gì, lưu lại uống chén trà rồi đi cũng không muộn. Vũ Thế Bạch cười nói, nếu Thạch Hạo đã xuất thủ, vậy như thế nào cũng phải đem Lý Minh Quân lưu tại nơi này, dùng tuyệt hậu họa. Làm đầu mục thế lực ngầm ở thành Mạnh Dương, Vũ Thế Bạch cũng không khuyết thiếu quả quyết. Ngươi đang tìm cái chết sao? Lý Minh Quân quát, ta chính là Lý Gia Đế Đô, mà ngươi biết Lý Gia ta có bao nhiêu cường giả sao? Chẳng những có vô số võ sư, thậm chí còn có một vị võ tông đại nhân tọa chấn. Võ tông? Võ tông lại như thế nào? Thanh âm Thạch Hạo vang lên. Lý Minh Quân vội vàng quay đầu nhìn, lại là hoảng sợ thất sắc, bởi vì Ninh Dương Thanh đã nằm ở trên mặt đất, ngực lõm xuống một chỗ lớn, hiển nhiên toàn bộ xương sườn chỗ trái tim vỡ vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này mới mấy chiêu a, như thế nào Ninh Dương Thanh liền bị đánh chết rồi? Thạch Hạo nhanh chân hướng về phía Lý Minh Quân mà đi đến, nếu Ninh Dương Thanh không có ý đào tẩu, hắn cũng không để ý cầm đối phương đến luyện tay một chút. Lý Minh Quân, ta tự hỏi cùng ngươi không cừu không oán, vì cái gì ngươi muốn giết ta? Trong mắt Lý Minh Quân nhanh chóng quay ngược trở lại, gã nghĩ phải tìm cái cớ như thế nào mới có thể tiêu trừ sát cơ của Thạch Hạo đâu. Được rồi, ta cũng không quan tâm. Thạch Hạo lại nói, ngươi muốn giết ta, ta liền làm thịt ngươi, công bằng. Cái gì? Lý Minh Quân khẩn trương, ngươi như thế nào không ra bài theo lẽ thường vậy? Ngươi nếu giết ta, Lý gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Gã vội vàng khiêng gia tộc ra để đe dọa Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Lý gia nếu là không an phận, dám đến chọc ta, ta đây liền đem Lý gia săn bằng. Câu nói này, hắn nói đến. Đương nhiên, phẳng phất chỉ là một chuyện nhỏ. Đám người Vũ Thế Bạch, người trong võ quán lại là kích động đến tê cả da đầu. Hào môn đế đô a, có võ tông chấn giữ a, nhưng Thạch Thiếu căn bản cũng không có để vào mắt. Bá khí. Thạch Hạo nhìn Lý Minh Quân, lại hỏi một câu, ngươi hối hận vì chọc ta sao? Quá mẹ nó đắc chí. Lý Minh Quân cắn răng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, gã quyết định tạm thời nhịn xuống cơn tức này, hối hận. Vậy là tốt rồi. Thạch Hạo gật gật đầu, một quyền vung ra ngoài. Cái gì? Lý Minh Quân đều muốn điên mất rồi, ta đã nhận sợ, ngươi như thế nào còn đánh? Gã đưa tay đón đỡ, nhưng như thế nào chống đỡ được, bành, tay ngạnh sinh sinh bị trở về, đánh vào trên mặt gã, lực lượng kinh khủng vẫn còn tiếp tục đè ép tới, sinh sinh đem đầu của gã đều bóp nát. Ba, thân hình của Lý Minh Quân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thạch Hạo không vui không buồn, có được ký ức của Nguyên Thừa Diệt xong, hắn không chỉ có là Thạch Hạo, còn là một cái đã từng là cường giả tuyệt thế, loại giết chóc này tự nhiên là thấy cũng nhiều. Thạch Thiếu. Một chân của Vũ Thế Bạch quỳ xuống, gã chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, lòng kính sợ mãnh liệt tràn đầy thân thể. Sát phạt quyết đoán, không chút dây dưa dài dòng, ngày sau tất thành bá chủ. Thạch Thiếu. Những người khác bên trong võ quán cũng nửa quỳ xuống, lần này, bọn họ là cam tâm tình nguyện. Hậu sự giao cho các ngươi xử lý, không có vấn đề chứ? Thạch Hạo hướng Vũ Thế Bạch hỏi. Không có vấn đề, xin Thạch Thiếu yên tâm. Vũ Thế Bạch cung kính nói, ở trong lòng của y, Thạch Hạo đã không hề khác gì thần. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt, ta đi đây. Thạch Thiếu, ăn cơm rồi đi à. Vũ Thế Bạch tha thiết mời. Được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Thạch Hạo đứng dậy rời đi, trở lại học viện. Lần này, trên đường liền không có khó khăn trắc trở, hắn thuận lợi về tới học viện. Hắn nấu một thùng nước lớn, sau đó thả bao thuốc tắm vào, quấy một cái, một thùng nước liền biến thành màu xanh lá. Thạch Hạo cởi quần áo, đem toàn bộ người đều vùi vào trong nước. Lập tức, hắn cảm giác nóng nước để lỗ chân lông mở ra, mà dược lực thì bám vào ở trên da, nhưng chỉ có chút ít tiến vào trong cơ thể. Ngâm một nén hương thời gian, Thạch Hạo đi tắm, lau sạch sẽ quần áo, sau đó đi vào rừng cây nhỏ. Hắn muốn bắt đầu thể tu. Thể tu trong học viện chính là an bài các loại rèn luyện cường độ cao, dùng để bóc lột tiềm lực cơ thể người ra, tăng lên lực lượng. Nhưng, phương pháp tu luyện chính xác kỳ thật không phải là như thế. Lực lượng là do công pháp đến đề thăng. Mà thể thuật thì là tăng lên cường độ của gân cốt, làn da, để có thể thích ứng với lực lượng càng ngày càng mạnh. Nếu không, một quyền của ngươi có thể oanh ra sức mạnh to lớn 10 vạn cân, nhưng cường độ xương cốt căn bản lại không có cách thừa nhận, cái kia không đợi đánh trúng người thì trước hết đã đứt gãy tay. Cái gọi là muốn làm tốt việc, trước phải có lợi khí, cái lợi khí này chính là thân thể của võ giả. Trong đầu Thạch Hạo rất nhiều thể thuật, một môn tốt nhất gọi là bá thể thuật. Cái này thì ngay cả Nguyên Thừa Diệt đều không có tu luyện qua. Bởi vì thời điểm nhận được bá thể thuật, tu vi của y đã rất cao, không có khả năng lại đi tu luyện từ đầu. Một cái khác thì là do muốn đem bá thể thuật luyện đến cảnh giới đại thành, hậu kỳ cần dùng đến vật liệu vô cùng chân quý, dù là dạng cường giả như Nguyên Thừa Diệt cũng là muốn nhe răng. Tu luyện vốn là một môn tiêu hao cực lớn, cho nên các bậc võ giả cũng là theo hình kim tự tháp, cấp bậc càng cao, số người càng ít, có một bộ phận nguyên nhân chính là bị tài nguyên tu luyện làm kẹt lại. Còn may, Thạch Hạo về sau sẽ có được rất nhiều tiền. Hắn bày ra tư thế cực kỳ cổ quái, tay ôm chân vật, sau đó đem đầu chui qua chân nhỏ, đem thân thể vặn vẹo thành một loại tư thế phản nhân loại. Lập tức, đau đớn mãnh liệt đánh tới, để Thạch Hạo kém chút kêu thành tiếng. Nhưng là, hắn gắt gao cắn môi, đem cái tư thế này giữ vững một hồi rất dài. Sau đó, hắn lại đổi một tư thế, đồng dạng là phản nhân loại, trong nháy mắt mà thôi, mồ hôi lạnh của Từ Hán trên trán liền lăn lăn mà xuống. Lúc này, thuốc tắm vừa rồi đã phát huy tác dụng, ở dưới loại trạng thái vô cùng vặn vẹo này, lỗ chân lông của toàn thân Thạch Hạo đều bị mở ra, dược lực liên tục bị hấp thu không ngừng, cường hóa lấy gân, da, thịt, xương của hắn. Đem bá thể thuật vận chuyển một lần xong, Thạch Hạo quần áo trên người quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt đẫm. Nhưng hắn đồng thời không có dừng lại, mà là bắt đầu lần vận chuyển thứ hai. Sau đó, lần thứ ba. Sau ba lần, Thạch Hạo cuối cùng là ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được mỗi khối cơ bắp đều đang run rẩy, có muốn luyện tiếp, có hại vô ích, chỉ biết làm bị thương thân thể. Dừng lại đúng lúc, dục tốc bất đạt. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển. Sau chín chuyển, lực lượng của Thạch Hạo lại tăng lên 1.000 cân. Hiện tại, lực lượng của hắn đạt đến 1.400.000 cân, vô cùng gần mức cực hạn của võ sư sơ cấp. Thạch Hạo đứng lên, nhìn xem sắc trời, còn có một hồi mới đến lúc ăn cơm tối. Tốt, luyện tập thêm một cái võ kỹ. Phi Vân Quyền cũng không cần luyện, hắn từ rất sớm đã bắt đầu tập luyện, hết sức thuần thục. Vũ kỹ nhật cấp cao giai. Trong óc, dạng võ kỹ này nhiều đến 17 loại, bao gồm quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, đủ loại. Thạch Hạo càng thêm thiên vị sử dụng nắm đấm của mình, mà binh khí, dù sao Hoa Nguyên Quốc đã có lệnh cấm, không phải là nhân viên quân đội, hay nhân viên đặc cách thì không được mang theo binh khí, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách cùng quốc gia chính diện là địch, không nói còn có người có thực lực mạnh hơn hắn, liền lấy quân đội thành Mạnh Dương mà nói đi, tiêu chuẩn thấp nhất của thành vệ quân đều là xuyên vân nỏ, có thể đem thiết bỉ ngư có phòng ngự mạnh nhất bên trong nhóm hung thú 3 sao, cũng xinh xinh đâm xuyên. Một đối một. Thạch Hạo có thể ở dưới điều kiện tiên quyết có chuẩn bị tránh thoát khỏi xạ kích của xuyên vân nỏ, nhưng là một tiểu đội thành vệ quân cùng bắn, bảo đảm hắn khẳng định đều chết hết. Phía trên xuyên vân nỏ còn có Thí Nguyệt Cung, vậy cần tối thiểu là võ đồ cao cấp mới có thể kéo mở, có thể tạo thành uy hiếp đối với tất cả võ sư. Lại hướng lên, còn có Tử Tinh Pháo, kia là đại sát khí để võ tông đều muốn biến sắc. Chỉ có trở thành võ tôn mới có thể siêu việt cao hơn hết. Cột trụ của một quốc gia, đây không phải chỉ nói mà thôi. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng chỉ là có kiêng kỵ ở trong lòng, nếu thật muốn đối mặt thì hắn cũng sẽ không sợ. Cùng lắm thì hắn đi thẳng một mạch, ở bên trong núi rừng tu luyện nhiều thêm mấy ngày, thực lực liền sẽ hư tăng vọt. Vậy thì luyện bát cực quyền. Chỉ là một chút thời gian, hắn liền thuận tay, hơn nữa giống như đã chìm đắm mấy chục năm, một chiêu một thức đều là hiểu rõ tinh túy. Không có cách, vì hắn nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt. Gần nửa canh giờ mà thôi, Thạch Hạo liền nắm hết tinh hoa của bát cực quyền. Dễ dàng thật giống như hắn đã sớm luyện qua, chỉ là rất lâu không có sử dụng, làm quen một chút là được rồi. Trên thực tế, xác thực cũng là như thế. Lại đến, Thạch Hạo lại chọn một môn cước pháp, tên là phong hỏa thối, không sai biệt lắm cũng là nửa canh giờ, hắn lại nắm giữ. Cái kia lại đến, thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Thạch Hạo đã tu thành hết thảy 5 môn vũ kỹ nhật cấp cao giai, hơn nữa đều là nắm giữ tinh túy. Cảm giác bụng có điểm đói, Thạch Hạo liền hướng về phía nhà ăn mà đi đến. A, hắn lại thấy được đầu chó vàng kia, đang bới đống rác tìm kiếm đồ ăn. Con chó kia cũng phát hiện ra Thạch Hạo, hướng về phía hắn vừa nhe răng, vừa lui lại. Thạch Hạo mỉm cười, tiến vào nhà ăn, gọi thật nhiều đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Người luyện võ vốn là sức ăn liền lớn, mà hắn thứ nhất lực lượng lại có tăng lên, thứ hai tiêu hao hôm nay cũng lớn, tự nhiên khẩu vị càng mở, lượng cơm ăn của một người sánh được với 10 người bình thường. Cái này khiến các học viên đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa thấy qua có thể ăn như vậy. Không hổ là nam thần, liền ăn cơm cũng bá khí như thế. Nữ học viên đều là mắt bốc tim hồng. Nhà ăn cơ bản chỉ có người trong viện chữ nhân mới tới, bởi vì học viên viện chữ thiên, viện chữ địa đều là danh môn quý tộc, tự nhiên coi nhẹ đến loại nhà ăn cấp bậc cực thấp này dùng cơm. Ăn, đột nhiên, nhà ăn đột nhiên thoáng cái biến an tĩnh lại không còn tí tẹo thanh âm ồn ào nào. Làm sao vậy? Thạch Hạo ngẩng đầu, hướng về cửa ra vào nhìn, chỉ thấy chỗ đó nhiều thêm 7 người. Mà một trong số đó thế mà vẫn ngồi ở bên trong xe lăn. A, Tống Thiên Minh. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục vùi đầu gian khổ ăn uống. Hắn còn không có ăn no đấy. Nhanh như chớp, Tống Thiên Minh bị đẩy tới, dừng ở chỗ cách Thạch Hạo không xa. Hừ, ngươi thế mà còn dám trở về. Tống Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt che kín phẫn nộ. Thạch Hạo cười một tiếng, tạm dừng đũa, vì cái gì ta không dám trở về. Người thua cũng không phải là ta. Đây là tát một cái bạt tai ở ngay trước mặt. Tống Thiên Minh tức giận đến run rẩy. Đó là ngươi thừa dịp ta chưa sẵn sàng mà đánh lén ta. Nếu như nghiêm túc đánh nhau, ta há có thể thua ngươi. Vậy thì tốt, đến, chúng ta lại đánh một lần. Thạch Hạo cười nói. Ngươi cố ý không phải sao? Ta chân gãy, còn đánh cùng ngươi thế nào? Tống Thiên Minh quát. Chân ngươi gãy, liên quan cái rắm gì đến ta? Thạch Hạo nhún vai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha ha. Trong phòng ăn, có người nhẫn không nổi liền cười ra tiếng. Thời điểm mấy ngày trước khi Tống Thiên Minh tìm đến Thạch Hạo không phải cũng là kinh mạch trên đùi bị đả thương, đi lại không tốt sao? Cũng không có gặp Tống Thiên Minh ngươi có cái nhường nhịn gì à? Lại nói, Thạch Hạo lúc ấy còn có cánh tay bị thương kinh. Mạch đâu? Hiện tại ngươi ngược lại là kêu oan lên rồi. Không biết xấu hổ. Tống Thiên Minh cũng ý thức được, người trước mặt này, đồng dạng cũng là cái phế nhân đây này. Ngươi kêu khổ cùng một người tàn phế, lại có thể khiến cho cái gì đồng tình đâu. Tống Thiên Minh cảm thấy rất biệt khuất, rõ ràng gã là người bị đánh tổn thương kia, vì cái gì ngược lại không ai đồng tình với gã đâu. Lên, bắt lấy hắn cho ta. Nhưng gã lập tức liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Gã chính là thiếu gia Tống gia, cần để ý tới loại vấn đề có lý hay không có lý này sao? Nguyên bản, Thạch Hạo đã là phế nhân, gã cũng lười ngang nhiên đi ức hiếp, nói thế nào gã cũng là người muốn mặt mũi. Chủ yếu hơn chính là, Thạch Hạo rất được nữ sinh trong học viện thích, nếu người nào ngang nhiên ức hiếp hắn, cái kia chính là công địch của nữ sinh. Tống Thiên Minh tự phụ tiêu sái, đương nhiên không muốn trở thành chuột chạy qua đường trong mắt đám nữ sinh. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo đánh gãy một cái chân của gã, vậy cái này cũng không phải là sự tình mặt mũi hay không mặt mũi. Lập tức, 6 người phía sau gã đều là đi ra, hướng về phía Thạch Hạo bước tới. 6 người đi ức hiếp một người, quá không muốn mặt mũi. Lập tức có nữ sinh thay Thạch Hạo bất bình nói lớn. Đúng, hơn nữa Thạch Hạo còn bị đả thương kinh mạch, các ngươi đây là ức hiếp người. Nhanh đi thông báo lão sư. Có mấy cái nữ sinh liền muốn chạy ra ngoài, đem lão sư học viện mời đến trấn tràng. Ai dám? Tống Thiên Minh lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua một vòng. Hôm nay nếu ai dám đem sự tình phát sinh ở nơi này tiết lộ ra ngoài, cái kia chính là cùng Tống gia ta là địch. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời im miệng không nói nữa. Tống gia A, là một trong 5 đại hào môn trong thành, có võ sư tọa chấn, mà 5 đại hào môn càng là nắm giữ 9/10 kinh tế trong thành. Đối địch với Tống gia, cái kia vốn không cần người nhà động thủ, cũng đủ có thể đem ngươi nghèo chết, đói chết. Nơi này đều là học viên viện chữ nhân, nào có cái bối cảnh cường đại gì, kia liền càng không dám đối địch với Tống gia, cho dù không vì chính mình, cũng phải vì người nhà của mình mà cân nhắc a. Tống Thiên Minh cười lạnh, những người này thật sự là tiện, không nên ép gã đem gia tộc khiêng ra. Mà lúc này, 6 tên tiểu đệ của gã cũng đem Thạch Hạo bao bọc vây quanh. Trong 6 người, có một tên chính là võ đồ trung cấp, là Vương Càn viện chữ địa, bởi vì Vương gia phụ thuộc vào Tống gia, cho nên dù thực lực của Vương Càn còn tại phía trên Tống Thiên Minh, nhưng cũng bị gã vừa mời phải tới. Chậm, Thạch Hạo khoát tay áo. Muốn cầu tha sao? Vương Càn cười nhạo nói. Vương Càn đã trải qua 19 tuổi, sang 5 tuổi tác liền đến kỳ, phải tự động thối lui ra khỏi học viện. Cũng chính là như thế, lực lượng của gã đã sớm bước qua cửa ải 5.000 cân. Tuy gã cũng không phải là người mạnh nhất trong học viện Tinh Phong, nhưng muốn thu thập một cái người tàn phế mới nắm giữ lực lượng 2.000 cân, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tống Thiên Minh thật đúng là cái phế vật. Ở dưới tình huống nắm giữ ưu thế lực lượng, thế mà còn bị Thạch Hạo đánh gãy chân, quả thực là phế vật trong phế vật. Thạch Hạo cười một tiếng, chờ ta ăn xong đã. Chờ ngươi ăn xong. Vương Cản trong nháy mắt liền nổ tung, ngươi cho rằng bản thân là ai a? Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là phách lối. Vương Cản hét lớn một tiếng, đi đầu liền hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo xuất thủ, trực tiếp xuyên qua công kích của gã, một cái sách ở cổ của Vương Cản, sau đó hướng về phía sau ném ra ngoài. Bành. Vương Càn đụng phải trên mặt đất, lại lăn mấy vòng, cái này mới dừng thân hình lại được, trên mặt tràn đầy biểu lộ không thể nào tiếp thu được. Gã thế mà cũng bị phế vật đánh bại. Sau khi giật mình, Vương Càn không khỏi hoảng hốt. Bởi vì vừa rồi nếu Thạch Hạo muốn giết gã, vậy chỉ cần vặn gãy cổ của gã là được rồi, dễ như trở bàn tay. Trời ạ, biểu sát võ đồ trung cấp. 5 người khác cũng đều bị chấn nhiếp, nắm tay giơ lên cao cao, nhưng cũng không dám hạ xuống. Bọn họ đều bị dọa sợ a, ngay cả Vương Càn cũng bị bại nhanh như vậy. Bọn họ hợp lại cũng có dám dùng. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là chuyên tâm ăn cơm, để một đám mê muội coi như lại mắt bốc hoa đào. Gia hỏa này thực sự chỉ có 2.000 cân lực lượng sao? Hơn nữa, hắn vừa rồi dùng chính là tay phải. Nếu như nói, mấy ngày trước Tống Thiên Minh chỉ là không cẩn thận, nhưng bây giờ lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, kỳ thật thương thế của hắn đã sớm tốt, chỉ là một mực giấu rốt sao? Không hổ là thiên tài a, một chiêu liền đánh bại Vương Càn, chỉ sợ đều có thể cùng Cao Phong so tài một chút. Ân, tuyệt đối có thể. Nhưng Cao Phong đã 18 tuổi, so với hắn lớn hơn 2 tuổi, chờ Thạch Hạo cũng đến thời điểm 18 tuổi, hắn lại mạnh đến mức nào? Mọi người dì tai thì thầm, đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Tốc độ ăn cơm của Thạch Hạo rất nhanh, chỉ chốc lát, hắn liền đem đũa để xuống, sau đó đứng lên, hướng về phía Tống Thiên Minh mà đi tới. Tống Thiên Minh không tự chủ được đẩy xe lăn lùi lại, Thạch Hạo chơi liều hắn đã từng gặp qua, vài ngày trước không chút do dự liền đạp gãy một cái chân của gã, cho hắn biết, đối phương thực đến không sợ uy thế của Tống gia. Ngươi lại chọc ta. Thạch Hạo rất tùy ý nói. Lời này 10 phần bình thản, nhưng Tống Thiên Minh lại không tự chủ được mà run rẩy lên, bởi vì gã nghĩ đến trước đó Thạch Hạo đã ghé vào lỗ tai gã mà nói, còn dám trêu chọc, Thạch Hạo sẽ giết gã. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tống Thiên Minh không cam lòng nói. Năm ngoái hắn cùng Thạch Hạo cạnh tranh danh ngạch xuất chiến cấp bậc 15 tuổi, mặc dù Thạch Hạo xác thực cao hơn gã một bậc, nhưng tuyệt đối không đạt được dạng trình độ nghiền ép này. Ta là thiên tài a, Thạch Hạo cười nói, sau đó nói, lần này, ta lại phế của ngươi một cái chân thì thế nào? Không, không, không, Tống Thiên Minh run giọng nói, lắc đầu liên tục. Thạch Hạo làm sao để ý đến gã, một chân đạp xuống, liền nghe một tiếng rắc, một cái chân khác của Tống Thiên Minh cũng bị xinh xinh đạp gãy, vặn vẹo đến một cái tình trạng khoa trương. A, Tống Thiên Minh lại bắt đầu hét thảm lên. Không có lần sau. Thạch Hạo vỗ vỗ đối phương, nghênh ngang rời đi. Tống Thiên Minh đau đến khóc lên, nội tâm thì là hỏng mất. Hai lần gây sự với Thạch Hạo, vì cái gì đều là dùng chuyện gã gãy mất một cái chân mà kết thúc đâu. Vậy lần sau nếu còn trêu chọc Thạch Hạo, thì còn có cái chân thứ ba có thể gãy sao? Ách, có là có, nhưng đó là cái tuyệt đối không thể gãy. Thạch Hạo trở lại ký túc xá, khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn muốn chỉnh lý suy nghĩ một cái, dự định một cái, sau đó phải làm cái gì? Phương hướng chính, đương nhiên là đi đế đô, cửu nhân của hắn, cửu nhân của nghĩa phụ đều ở nơi đó. Nhưng, cứ như vậy giết qua sao? Kia là tự tìm cái chết, trừ phi hắn tu thành võ tôn, nếu không, chính là võ tông cao cấp cũng đỡ không nổi oanh tạc của tử tinh pháo. Lực lượng cá nhân là không có cách gì ngang hàng với cơ quan quốc gia. Hơn nữa, Thạch Hạo còn muốn tiến vào học viện đế đô. Mặc dù sau khi nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, học viện đế đô đã không có gì có thể dạy cho hắn, nhưng là, tiến vào học viện đế đô, đây là mong đợi của Thạch Thiên Dương đối với hắn cho tới bây giờ. Vì nghĩa phụ, hắn nhất định phải tiến vào học viện đế đô, dù chỉ là vào học một ngày. Như vậy, luận võ đế đô 3 tháng sau, chính là một cái thời cơ rất tốt. Ở Hoa Nguyên Quốc, hàng năm đều sẽ tiến hành giải thi đấu luận võ, chia nhỏ là hai cái bộ phận. Một chính là giải thi đấu 15 tuổi mà Thạch Hạo tham gia năm ngoái, là nghiêm ngặt hạn định tuổi tác. Bởi vì người bình thường đều là bắt đầu luyện võ từ 14 tuổi, sớm một chút cũng là 13 tuổi, không thể quá sớm. Huấn luyện cường độ cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát dục của thiếu niên, có hại vô ích. Cho nên, 15 tuổi là sau năm thứ nhất luyện võ của người bình thường, thiên tài khẳng định sẽ bộc lộ tài năng, nhưng lại không có tạo hình, có không gian bồi dưỡng rất lớn. Cho nên, học viện đế đô sẽ hàng năm chọn lựa một cái, để bồi dưỡng trọng điểm. Mặt khác, chính là tranh tài không bố trí tuổi tác, chỉ cần là học viên của học viện, đều có tư cách tham gia, quán quân đồng dạng cũng có thể gia nhập học viện đế đô. Đương nhiên, tuổi tác lớn nhất có thể lưu tại học viện cũng chỉ có 20 tuổi, cho nên, trên thực tế đây cũng là có hạn chế tuổi tác, chỉ là thả tương đối rộng. Thạch Hạo có thể tham gia loại luận võ thứ hai, mà đầu tiên muốn làm, chính là thu hoạch được quyền đại biểu của học viện Tinh Phong. Hội tuyển bạt thi đấu đã tiến hành từ một tháng trước, tuyển ra hai cái đại biểu, sau đó đi tới quận thành, tham gia vòng tuyển bạt thứ hai, trổ hết tài năng bên trong lần tuyển bạt này, mới có tư cách đi tới đế đô tham gia trận chung kết. Cái này không vội, đến lúc đó tham gia một cái tuyển bạt chiến là được rồi. Thạch Hạo bây giờ có được một cái kho kỹ năng cực lớn đến kinh người, có y thuật, có đan thuật, có phù thuật, có đúc khí, có trận đạo, đủ loại, hắn chỉ cần đi mở ký ức tương ứng ra, là có thể nắm giữ đầy đủ kỹ năng. Mà theo Thạch Hạo biết, Hoa Nguyên Quốc chỉ có 3 khối là y thuật, đan thuật, đúc khí, nhưng đan thuật của Hoa Nguyên Quốc chính là phối dược đơn giản, tỉ như long hổ cao, từ góc độ Thạch Hạo đến xem, vẫn còn trong thời kỳ Mông Muội Nguyên Thủy. Đúc khí cũng giống như vậy, mặc dù có dạng đại sát khí như xuyên vân nỏ, thí nguyệt cung, tử tinh pháo, nhưng liền xem như tử tinh pháo có uy lực lớn nhất, thì một pháo xuống dưới nhiều lắm là, chính là oanh ra một cái động lớn ở trên tường thành mà thôi. Nhưng ở trong trí nhớ của Thạch Hạo, pháp khí cường đại có thể một kích hủy diệt núi lớn, bốc hơi biển cả, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Mà cái này, Thạch Hạo đều có thể chế tạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có vật liệu tương ứng, mặt khác, thực lực bây giờ của Thạch Hạo cũng quá yếu một chút, căn bản ngay cả cái búa đều là không vung lên được. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú nhất là trận đạo. Trận đạo, mượn lực lượng đất đai sông núi, có thể vây khốn người, giết người, thậm chí chôn giết thiên quân vạn mã. Bất quá, muốn bố trí dạng sát trận này, vật liệu cần cũng rất nhiều, Thạch Hạo trước mắt còn không thể bố trí, hơn nữa cũng không có cái ý nghĩa gì. Thứ hắn muốn bố trí là một môn trận pháp gọi là Tam Tinh Tụ Linh Trận. Trận pháp này một khi bố thành, liền có thể cưỡng ép năng lượng thiên địa ở xung quanh tụ lại, như vậy, ở vào tình thế như vậy mà tu luyện, tự nhiên chuyện là một mà ăn đôi. Bố trí trận pháp này, cần dùng đến rất nhiều ngọc thạch, đây là môi giới để trận pháp câu thông cùng thiên địa tự nhiên, phẩm chất ngọc thạch càng cao, trận pháp bố trí ra càng cường đại. Tỉ như cái Tam Tinh Tụ Linh Trận này, dùng ngọc thạch bình thường tạo dựng, có thể đem năng lượng thiên địa trong vòng 10 trượng xung quanh cưỡng ép rút tới, nhưng nếu là sử dụng ngọc thạch thượng thừa, vậy cái phạm vi này có thể khoách trương đến 20 trượng, 30 trượng, khác biệt còn là rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo liền đi cửa hàng ngọc thạch, dự định tuyển một nhóm ngọc tốt, đem cái Tam Tinh Tụ Linh Trận này làm ra, như thế hắn cũng không cần đi vào núi Đại Vân. Trên người hắn còn có 1.000 lượng bạc, bên Lâm Ngữ Nguyệt kia tạm thời không trông cậy được vào, có điều, nếu thực thiếu tiền, bên võ quán Hải Lăng kia cũng có thể cung cấp đại lượng chống đỡ, dù sao đây chính là địa đầu xà của thành Mạnh Dương, nhiều năm như vậy khẳng định tích lũy được rất nhiều tài phú. Công tử, ngươi tính mua ngọc khí hay là đồ trang sức? Sau khi vào cửa hàng, lập tức liền có một thiếu nữ mặc váy hồng tiến lên đón, hướng về phía hắn dịu dàng hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Thạch Hạo đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn xác thực lớn lên nhìn rất tốt. Hắn cười một tiếng, kém chút liền để thiếu nữ váy hồng kia kích động đến té xỉu. Ta dự định mua chút ngọc nguyên thạch chưa qua xử lý. Thiếu nữ váy hồng có chút kỳ quái, bởi vì cơ hồ không có người sẽ mua nguyên thạch, nàng tự cho là thông minh, tỉnh ngộ nói, nguyên lai thiếu gia còn là một vị đại sư chạm ngọc. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, cũng không có phủ nhận, cái này cũng không trọng yếu. Cái này kém chút lại để cho thiếu nữ váy hồng bạo tạc tại chỗ, quên hết tất cả, sau khi sửng sốt một chút mới nói, công tử xin đợi, ta lập tức đi lấy nguyên thạch. Nàng ta đi lấy nguyên thạch, mấy cái nữ nhân viên cửa hàng khác trong tiệm liền xông tới, ngược lại cũng không có làm ăn, mà nam nhân đẹp mắt như vậy thực hiếm thấy. Không bao lâu, cái thiếu nữ váy hồng lúc trước kia liền lấy tới thật nhiều ngọc thạch, đều là nguyên thạch không có đi qua gia công. Thiếu nữ váy hồng còn đang giới thiệu, đây là miên ngọc, kia là tử ngọc, cái kia lại là diệu ngọc. Thạch Hạo cầm lấy từng cái quan sát, nhưng đều không hài lòng. Bỏ phẩm tướng không nói, ngọc dùng để tạo dựng trận pháp nhất định phải tinh khiết, càng tinh khiết, câu thông cùng năng lượng thiên địa sẽ càng dễ dàng. Trận pháp tạo dựng đương nhiên cũng sẽ càng tốt. Ta muốn loại ngọc nhìn qua trong suốt, không có một tia tạp chất liền tốt nhất rồi. Hắn nói, cái này khiến mấy nữ nhân viên cửa hàng đều là kinh ngạc, đây là cái cách chọn lựa gì, cùng quan điểm thẩm mỹ của đại chúng hoàn toàn khác biệt. Ta đây lại đi tìm một chút. Thiếu nữ váy hồng nói, nàng ta vừa muốn rời đi, lại ngửi một làn gió thơm xông vào mũi, sau đó liền thấy một mỹ phụ chính mùi đi tới, lắc lắc thân hình như thủy xà, cái kia gọi là phong tình vạn chủng. Kể cả tiểu cô nương váy hồng này đều là có chút mặt đỏ tới mang tai. Ngọc tỷ, thiếu nữ váy hồng vội vàng chào hỏi, đây chính là chủ nhân của cửa hàng ngọc thạch này. Những nữ nhân viên cửa hàng kia cũng liền gấp gáp hướng mỹ phụ lên tiếng chào hỏi, sau đó trở lại vị trí của mình, miễn cho bị mắng. Thạch Hạo cũng nhìn thoáng qua, cái mỹ phụ này nhìn qua 24-25 tuổi, làn da trắng như ngọc, mắt hạnh như nước, môi anh đào lại là như lửa, đầy đầu tóc đen không bị trói buộc rũ xuống sau lưng, phần đuôi vừa vặn đến bên hông. Để thân hình nhỏ hẹp như thủy xà của nàng được hiển lộ đầy đủ ra. Trước lùi sau lõm, vóc người này, nóng bỏng đến bạo. Ta nói là đang nhìn cái náo nhiệt gì, nguyên lai là cái tiểu ca ca đẹp mắt. Mỹ phụ cười nói, mị nhãn phóng điện, để cho người toàn thân tê dại. Mấy cái nữ nhân viên cửa hàng đều là âm thầm le lưỡi, tiểu ca ca đẹp trai như vậy nếu như bị bà chủ của các nàng coi trọng, chắc là phải bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Ngọc tỷ, vị công tử này muốn mua nguyên thạch tinh khiết trong suốt. Thiếu nữ váy hồng vội vàng nói, dùng để chứng minh bản thân thật ra là có đang chăm chỉ làm việc. Ồ, Mỹ phụ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Thạch Hạo một chút, mới nói, đi khố phòng số 3, đem nguyên thạch nơi đó chuyển đến. Dứt lời, còn đưa cho thiếu nữ váy hồng một cái chìa khóa. Được, thiếu nữ tiếp nhận chìa khóa, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu ca ca, không biết ngươi muốn cái nguyên thạch này để làm cái gì? Mỹ phụ hỏi, mang trên mặt vẻ tò mò mê người. Bình thường nam nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ ngăn không được dụ hoặc. Nói ra một năm một mười. Thạch Hạo lại nói, lấy ra luyện tập tay nghề. Mỹ phụ khanh khách yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, đây thật là muốn mạng, bộ ngực cao ngất kia gọi là sôi trào mãnh liệt, đủ để cho nam nhân ý chí kém chút lập tức nhào tới, mà dù là ý chí kiên định chút, hiện tại cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thạch Hạo lại là nhìn không chớp mắt, chỉ như không thấy. Mỹ phụ kinh ngạc, thu hồi nụ cười, nói, nếu chỉ là luyện tập tay nghề, hà tất phải quan tâm ngọc thạch tinh khiết hay không tinh khiết đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, chứng ép buộc. Mỹ phụ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể sẽ trả lời chính mình như vậy. Nàng đối với mị lực của mình rất có lòng tin, người nam nhân nào thấy nàng không phải là thần hồn điên đảo, cho dù có chút người giả vờ chính đáng, nhưng vẫn là sẽ không thể che hết cử chỉ bị ổi giữa thần sắc của mình. Nhưng, thiếu niên này lại thật sự là hờ hững, hơn nữa, người cũng quá dễ nhìn, để nàng đều có chút mê mẩn. Phi phi phi, nàng Nguyễn Kiều Ngọc là người bực nào, thế mà bị một thiếu niên mê hoặc. Lúc này, thiếu nữ váy hồng cũng xách một cái hòm gỗ đến đây, cái hòm gỗ này có chút nặng, để nàng ta lộ ra vẻ phí sức. Thạch Hạo đi qua phụ một tay, đem hòm gỗ để lên bàn, cái này tự nhiên lại khiến hắn thắng được hảo cảm của chư nữ, nhất là thiếu nữ váy hồng, ánh mắt đều là mơ mơ màng màng. Xin mời, Nguyễn Kiều Ngọc nói. Thạch Hạo bắt đầu lật xem, những nguyên thạch này thật đúng là rất tinh khiết, mặc dù không phải là óng ánh sáng long lanh đến không có một tia tạp chất, nhưng so với những cái trước đó kia, phẩm chất tăng lên không phải chỉ là một chút. Còn có loại càng thêm tinh khiết hay không? Hắn hỏi. Tạm thời không có. Nguyễn Kiều Ngọc hồi đáp, nếu ngươi nguyện ý đợi thêm mấy tháng, ta ngược lại là có thể tìm cho ngươi chút hàng tới. Vậy quên đi. Thạch Hạo lắc đầu, sau một tháng hắn muốn đi quận thành. Hắn chọn mấy khối, sau đó hướng Nguyễn Kiều Ngọc hỏi, hết thảy bao nhiêu tiền? 760 năm lượng, bất quá xem ở phân thượng ngươi đẹp mắt như vậy, số lẻ xóa đi. Nguyễn Kiều Ngọc cười nói, 700 lượng. Thạch Hạo hỏi, 760 lượng. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, lấy ra ngân phiếu trả tiền, ngân phiếu là do Hoàng thất Hoa Nguyên Quốc phát hành, ở cái tiền trang nào cũng đều có thể hối đoái thành vàng dòng bạc trắng, mang theo thuận tiện. Đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi, mấy cái nữ nhân viên cửa hàng vẫn là ánh mắt si mê, hận không thể đem người cũng đưa theo ra ngoài. Nguyễn Kiều Ngọc lắc lắc eo thon, phong tình vạn trùng về tới trên lầu, đây là một gian nhã phòng. Nàng đi đến cửa sổ, nhìn xem đường phố ở dưới lầu, Thạch Hạo đang dần dần đi xa. Không chọn phẩm tướng màu sắc, chỉ cần tinh khiết, đây không phải là yêu cầu chế tác trận pháp sao? Nàng thì thào nói, trên mặt có vẻ kỳ quái, nhưng là, tại dạng thâm sơn cùng cốc này, sao lại có người hiểu được trận đạo? Ta phải nhìn chằm chằm một chút, vạn nhất thiếu niên này thực hiểu trận pháp, nói không chừng là hướng về phía công chúa điện hạ mà đến, không thể không đề phòng. Nàng lấy ra một con chim giấy, quăng về phía không trung, một màn quỷ dị xuất hiện, con chim giấy này vậy mà vỗ cánh bay lên, đuổi theo Thạch Hạo mà đi. Thạch Hạo cũng không có phát hiện trên đầu còn có một con chim giấy đi theo, hắn về tới ký túc xá, lập tức bắt đầu chế tác trận pháp. Hắn ở bên trên ngọc thạch khắc họa hoa văn, cái này gọi là trận văn, mấu chốt để thao túng năng lượng thiên địa, mà ở bên trong quá trình khắc họa còn phải dung nhập linh hồn lực, đây cũng là 10 phần mấu chốt, giống như ở giao phó sinh mệnh cho trận pháp. Lúc Thạch Hạo đem 36 khối ngọc đá toàn bộ khắc họa hoàn thành, linh hồn lực của hắn cũng hao tổn đến sạch sẽ. Như vậy, hôm nay hắn không thể tu luyện nữa. Không sao, chỉ cần trận pháp này thành, thời gian ngày sau là có thể đem cái tổn thất này bù đắp lại, còn lại đều là kiếm lời. Trận cơ đã chế tác hoàn tất, tiếp xuống chính là bày trận. Không phải tùy tiện chỗ nào cũng đều có thể bố trí xuống trận pháp, thiên địa có thế. Trận pháp chỉ là dựa thế, mà không thể không có căn cứ sáng tạo ra. Thạch Hạo ở trong học viện tìm một vòng, nhưng không có tìm được một nơi thích hợp để bố trí. À, hắn đột nhiên nghĩ đến, thời điểm ra khỏi thành trước đó, hắn cũng đã một mực quan sát địa thế, ngược lại có phát hiện một chỗ thích hợp để bày trận. Hắn lập tức lại rời khỏi học viện, về tới trong thành. Học viện Tinh Phong đối với việc quản lý học viên từ trước đến nay đều rất rộng rãi, chỉ định ra cho ngươi kế hoạch rèn luyện, bản thân ngươi không đi huấn luyện thì đó là vấn đề của chính ngươi, ngũ thi không thể thông qua liền bị đuổi ra khỏi cửa. Thạch Hạo đi tới chỗ địa phương kia, xúc tu linh hồn phóng ra, mặc dù không cách nào hấp thu năng lượng thiên địa, nhưng lại có thể quan sát tình huống năng lượng chung quanh đây. Không tệ. Hắn gật gật đầu, nơi này tựa như là một cái đất lõm của năng lượng thiên địa, cho nên, năng lượng hội tụ, nhiều hơn hẳn những địa phương khác, từ trình độ hoa cỏ cây cối phồn thịnh ở nơi này cũng có thể thấy được chút ít. Thạch Hạo gõ cửa, rất nhanh liền có một lão già mở cửa mà ra. Ngươi là... Mặt mũi lão già tràn đầy nghi hoặc. Thạch Hạo cười một tiếng, đại gia, phòng này là của ngài a? Đúng, ngươi muốn. Ta muốn mua xuống. Thạch Hạo lộ ra nụ cười chân thành. Lão đại gia sững sờ, không nghĩ tới sẽ có người muốn mua phòng ốc của mình. Dựa theo lương tâm mà nói, nhà của lão rất rách dưới, hơn nữa nền tảng đều có chút hư hao. Chủ yếu là cây lớn lớn lên quá nhanh, bện rễ cây xinh xinh đem mặt đất đều phá hủy. 200 lượng bạc, như thế nào? Thạch Hạo cười nói, hắn lấy ra ngân phiếu, đại gia, nếu ngài là không tin được ta, có thể tìm cái người hiểu công việc tới, nghiệm cái tấm ngân phiếu này là thật hay giả một cái. Hắn không ngại lại đem giá cả tăng lên một chút, dù sao trên người hiện tại chỉ còn lại có số tiền như vậy. 200 lượng bạc. Cái này khiến lão già này không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái nhà rách này của mình lại đáng tiền như thế. Bất quá, lão cũng sợ gặp được lừa đảo, quả thật đi mời một cái láng giềng tới, người kia là cái người làm ăn, bình thường thường xuyên tiếp xúc đến ngân phiếu. Nghiệm chứng thật giả xong, lão đại gia vui vẻ đáp ứng. Thạch Hạo ngay tại chỗ liền đem ngân phiếu cho lão, mà lão đại gia thì là ký một tờ giấy khế ước chuyển nhượng, ấn vân tay xuống, bởi vì hiện tại đã chậm, phải đợi ngày mai ban ngày mới có thể đi phủ thành chủ làm thủ tục. Lão đại gia đêm đó liền dọn đi, đồ đạc trong nhà toàn bộ để lại cho Thạch Hạo, ngược lại cũng không đáng tiền. Thạch Hạo lập tức bắt đầu bố trí, đem từng khối ngọc thạch chôn ở trong sân. Thời điểm khi hắn chôn xuống một khối cuối cùng, trận pháp lập thành, năng lượng thiên địa hội tụ tới, đem cường độ năng lượng của nơi này, nguyên bản đã rất nồng nặc lại tăng lên một bậc thang. Thạch Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, ăn cơm tối xong, hắn liền ngủ một giấc ngon lành. Vừa rạng sáng hôm sau, hắn phát hiện cây cỏ trong viện tựa hồ so với hôm qua cao hơn một đoạn. Hiệu quả trận pháp, quả thực nhanh chóng kinh người. Hắn ăn xong điểm tâm xong, liền tiến hành tắm thuốc, sau đó bắt đầu luyện tập bá thể thuật, đem chính mình chơi đùa ngao ngao gọi. Buổi chiều, đợi linh hồn lực khôi phục viên mãn, Thạch Hạo liền bắt đầu tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Một chuyển, hai chuyển. Đợi cho thời điểm tới chuyển thứ năm, Thạch Hạo liền phát hiện chính mình đã chạm đến cực hạn, lực lượng 1.500.000 cân. Cái này hẳn là cực hạn của võ sư sơ cấp, sau khi đánh vỡ, liền có thể bước vào võ sư trung cấp, nhưng bây giờ lại chỉ khiến Thạch Hạo bước vào cực hạn của võ đồ cao cấp. Ông, cửu chuyển lược thiên kinh chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cực hạn liền phá vỡ, dễ dàng đến thật giống như uống nước. 6 chuyển, 7 chuyển, 9 chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo dừng tu luyện, vận mình một cái, lực lượng của mình đã là đạt đến 1.600.000 cân. Tăng lên 2.000 cân. Ở chỗ này tu luyện, hiệu suất là tăng gấp 2 tình huống bình thường. Phóng tầm mắt nhìn khắp thành Mạnh Dương, cũng chỉ có thành chủ đại nhân là bước vào võ sư trung cấp. Lực lượng ở khoảng tầm 1.500.000 đến 2.500.000 cân, cụ thể là bao nhiêu, vậy khẳng định chỉ có bản thân thành chủ đại nhân mới biết rõ. Nhưng coi, như thành chủ Trần Tử Hào đạt đến lực lượng cực hạn là 2.500.000 cân, Thạch Hạo cũng chỉ cần chừng 5 ngày là có thể đuổi kịp thậm chí là vượt qua. Bành bành bành, lúc này, cửa lớn đột nhiên vang lên, vừa nhanh lại gấp, giống như có người chết. Thạch Hạo nhướng mày, bên trong tâm đã sinh ra không thích, đi qua mở cửa. Đứng ở cửa một cái người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Mặt mũi tràn đầy vẻ vô lại, dáng vẻ lưu manh. Ta là chủ nhân của cái nhà này, nghe nói, ngươi muốn mua nhà. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức liền nói. Hà, Thạch Hạo nhớ kỹ, khế nhà đất viết tên là Tưởng Bình, mà Tưởng Bình cũng đúng là lão đầu ngày hôm qua. Trừ phi hàng xóm láng giềng đều thay lão giấu giếm thân phận, nhưng khả năng như vậy tính rất nhỏ. Tưởng Bình là cha ta gọi Tưởng Tam Lập. Người trẻ tuổi lại bồi thêm một câu. À, thì ra là thế. Thạch Hạo chỉ là nhìn xem gã, cũng không nói lời nào. Tưởng Tam Lập nhìn Thạch Hạo một chút, trong lòng dâng lên ghen ghét, lớn lên thật sự là nhìn rất tốt. Nếu gã có cái tướng này, cũng không đến mức 25 tuổi rồi, mà ngay cả nàng dâu đều không có cưới được. Bất quá, khó gặp được dạng dê béo này, nhất định phải làm thịt một cái thật tốt. Đây là tổ trạch của nhà ta, phong thủy vô cùng tốt, lần trước, có người ra 500 lượng bạc, cha ta đều không có bán. Tưởng Tam Lập nói, ngươi chỉ là 200 lượng bạc liền muốn mua lại. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Gã ra vẻ muốn chen vào trong cửa, chỉ cần Thạch Hạo không cho gã một cái giá tiền hài lòng, gã liền ở trong này không đi. Nhưng mà, gã không chen vào được. Thạch Hạo chỉ là đơn giản đưa cánh tay chặn lại, thật giống như ở lấy một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mặt gã, căn bản là không có cách đột phá. Cút! Thạch Hạo tiện tay vung lên, liền đem Tưởng Tam Lập ném ra ngoài. Ba, Tưởng Tam Lập ngã xuống đất, gã chưa kịp trèo lên, thì Thạch Hạo đã đem cửa sân đóng lại. Tưởng Tam Lập đau đến nhe răng, nhưng cũng biết rõ, tên thiếu niên kia chẳng những lớn lên nhìn tốt, hơn nữa còn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người mạnh hơn, lại có thể đấu được Mã Ca sao? Gã hừ một tiếng, lập tức có chủ ý, Tưởng Tam Lập chậm thả khí, bò người lên, chạy qua một chỗ. Sòng bạc Hải Lăng, là một trong các sản nghiệp dưới trướng võ quán Hải Lăng. Mã Ca! Mã Ca! Tưởng Tam Lập tìm được một người đàn ông trung niên trải bím tóc lớn trên đầu. Người này họ Mã, là lão đại của cái sòng bạc này, nhân xưng Mã Ca. Ân, Mã Ca đang đánh bài, hững hờ đáp. Tưởng Tam Lập thì là tràn ngập kính nề mà nhìn y, người này thế nhưng là võ đồ sơ cấp, nắm giữ lực lượng hơn 2.000 cân. Trong mắt gã, cái này đã là mạnh đến mức không cách nào hình dung. Hơn nữa, người này còn là thủ hạ số một của nhị đương gia Thiết Vương trong võ quán Hải Lăng. Mã ca, ta có một cái sinh ý tốt. Tưởng Tam Lập nịnh hót nói. Ngươi có thể có cái sinh ý tốt gì? Mã ca cười nhạo nói, dẫn tới đám người đánh bài khác đều là cười vang một trận. Người nào không biết, cái Tưởng Tam Lập này ăn uống cá cược chơi gái không gì không giỏi, đem vốn liếng nguyên bản coi như không tệ chơi bại sạch sành xanh. Loại người không có tiền đồ này lại còn nói muốn giới thiệu làm ăn, có quỷ mới tin đấy. Thực, Tưởng Tam Lập vội vàng nói, có cái kẻ ngu mua nhà cũ của ta, ra số này. Gã dựng lên hai ngón tay, 20 lượng. Mã ca thuận miệng phán đoán, thứ đáng giá trong nhà họ Tưởng đều bị Tưởng Tam Lập cầm cố đến không sai biệt lắm. Căn bản chính là nhà chỉ có 4 bức tường, cho nên có thể bán 20 lượng bạc đã là không tệ. Thành Mạnh Dương chỉ là cái thành thị nhỏ, đất xây dựng không đáng tiền một chút nào. 200 lượng. Tưởng Tam Lập nặng nề nói, còn lắc lắc ngón tay, lấy đó cường điệu. Hả? Mã ca lúc này mới thực dậy lên hứng thú, đem bài hướng trên bàn úp xuống, nói, ngươi sẽ không gạt ta à? Y lộ ra biểu lộ nguy hiểm, uy nghiêm đáng sợ đến khủng bố. Tưởng Tam Lập sợ đến run lên, nhưng lập tức nói, ta làm sao dám lừa gạt Mã ca ngươi đây? Thực ta vừa rồi còn nghĩ đi gõ tiểu tử kia một khoản, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có chút tài năng, ta đánh không lại hắn. Bất quá! Chỉ cần Mã ca ngươi xuất thủ, vậy khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thấy Mã ca lộ ra vẻ do dự, Tưởng Tam Lập lại rèn sát khi còn nóng, nhà vẫn còn chưa qua hộ, trên khế đất vẫn là tên cùng vân tay của cha ta. Vừa nói xê như thế, Mã ca cuối cùng là không do dự nữa. Y nhìn về phía Tưởng Tam Lập, nói, ngươi dự định chia tiền thế nào? Tưởng Tam Lập nghĩ nghĩ, nói, chúng ta gõ hắn 1.000 lượng bạc, ta chỉ cần cầm 300 lượng, còn lại, toàn bộ tất cả quy Mã ca. Tim Mã ca đập thình thịch, y mặc dù là lão đại của sòng bạc này, nhưng tiền kiếm đến y lại không dám cầm một phần để cho vào túi của mình, đều phải đàng hoàng nộp lên, nếu không, thi thể của y sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện ở bên trong con sông Hộ Thành. Cho nên, y cũng thường xuyên sẽ làm chút việc tư, kiếm lời chút thu nhập nhỏ. 700 lượng bạc, vậy đối với y mà nói cũng là cái con số lớn, có thể đi hoa quế phường tiêu xái mấy lần. Nhưng y nhíu nhíu mày, nói, nếu là cái tiểu tử trẻ tuổi, cái kia cầm ra được 1.000 lượng bạc sao? Tuyệt đối có thể. Tưởng Tam Lập lời thề son sắt, cái tiểu tử ngốc là tự mình mở giá, 200 lượng bạc, dùng chính là ngân phiếu, trực tiếp thanh toán. Mã ca, tiểu tử kia ra tiền hào phóng như thế, trong túi tiền khẳng định hơn xa không chỉ số này. Cái này rất có đạo lý, Mã ca không khỏi gật gật đầu, cười nói, tốt, vì không cho tiểu tử ngốc này bị người khác lừa, chúng ta phải thay hắn bảo quản tài vật thật tốt. Ha ha ha ha. Thủ hạ của Mã ca đều là cười ha hà. Đi. Mã ca cũng không hứng thú đánh bài nữa, lập tức kêu các tiểu đệ, để Tưởng Tam Lập dẫn đường, đi kiếm tiền. Sòng bạc Hải Lăng cách nơi ở của Thạch Hạo không xa, bởi vậy, chỉ đi một hồi, cả đám liền đi tới nơi. Tưởng Tam Lập lập tức tiến lên gõ cửa, bành bành bành, vừa nhanh lại vừa gấp, giống như có người chết. Chi, cửa sân mở ra, Thạch Hạo đi ra, lúc thấy lại là Tưởng Tam Lập, hắn cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ. Hắn là quá khách khí sao? Tiểu tử, ngươi mơ tưởng ép mua ép bán, ta cho ngươi biết, đây là tổ địa nhà ta, ngươi không cho ta 1.000 lượng bạc, mơ tưởng đem nhà lấy đi. Tưởng Tam Lập lập tức lớn tiếng nói. Bành! Thạch Hạo! Đá ra một chân, Tưởng Tam Lập lập tức hóa thành hồ lô lăn đất, hướng về phía sau liên tục lăn đi. Ai nha nha! Tưởng Tam Lập liên tục kêu đau, dãy ruộng bỏ dậy, hướng về Mã ca, kêu oan. Mã ca, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút. Gia hỏa này căn bản không nể mặt ngươi, ở ngay trước mặt ngươi cũng dám đánh ta. Mã ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Tưởng Tam Lập chỉ lo kêu khổ, lại không có nhìn thấy, trên mặt Mã ca lúc này chất đầy sợ hãi. Mã ca tại thời điểm ngày trước, vừa vặn có trở về võ quán một chuyến, để hướng Vũ lão đại báo có tình huống lợi nhuận những ngày này của sòng bạc. Cũng chính là như thế, y đã tận mắt thấy chuyện Thạch Hạo giết Triệu Thành, đánh bại Thiết Vương cùng Vũ lão đại. Cái hình ảnh khủng bố như là ma thần kia. Hai ngày này thế nhưng còn một mực quanh quẩn ở trong đầu của y, thậm chí ban đêm sẽ còn mơ thấy ác mộng, để y sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Y như thế nào lại nghĩ đến, lại có thể ở nơi này gặp gỡ Thạch Hạo, lão đại của lão đại của lão đại y. Sau khi giật mình một cái, toàn thân Mã ca lập tức đều là chảy mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Tam Lập giống như muốn giết người. Người mẹ nó muốn hại ta có đúng hay không? Tiểu tử, thấy Mã ca chúng ta, còn không mau quỳ xuống. Thủ hạ của Mã ca còn đang thay y giữ thể diện. Đánh rắm. Mã ca muốn nhanh bị dọa ngất a, vội vàng tiến lên, đối với tên thủ hạ kia đấm đá một trận. Cái này khiến tất cả mọi người đều bối rối, tình huống như thế nào, Mã ca đang yên đang lành tại sao muốn đánh người của mình đâu. Mã ca, Tưởng Tam Lập yếu ớt nói, ngươi có phải mắt lé hay không a? đánh nhầm người cũng không biết. Mã con em ngươi ca. Mã ca liền vọt tới, một chân đem Tưởng Tam Lập đạp lăn trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ Tưởng Tam Lập mộng bức, chính là những cái tiểu đệ của Mã ca kia cũng vạn phần không hiểu. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Mã ca muốn đánh Tưởng Tam Lập? Đầu óc đột nhiên hồ đồ rồi. Mã ca, ta là Tưởng Tam Lập. Tưởng Tam Lập cũng không dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu chịu đánh. Trên thực tế, cho dù gã dám đánh trả thì cũng không phải đối thủ của Mã ca. Đánh chính là cái tên vương bát đản ngươi. Mã ca vừa đánh vừa mắng nói, người còn mẹ nó muốn chết đừng kéo ta theo chứ. Thạch Hạo là ai? Đây chính là nam nhân mà ngay cả quán chủ đại nhân đều phải gọi lão đại. Hơn nữa, Thạch Hạo ở bên trong võ quán đại khai sát giới, y cũng không phải chưa từng gặp qua. Nói thật, lúc ấy y kém chút sợ tè ra quần. Tưởng Tam Lập thế mà muốn để chính mình đến dọa dẫm Thạch Hạo. Đây là hành vi tìm đường chết cỡ nào? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Cái đồ đáng giết ngàn đao. Ngươi biết vị đại nhân này là ai chăng? Thạch Hạo Thạch Thiếu. Ngươi con mẹ nó, đó chính là người mà lão đại của chúng ta thấy. Đều phải xưng một tiếng Thạch Thiếu, ngươi lại dám giật dây ta đối phó với Thạch Thiếu. Mã ca vừa đánh vừa mắng nói, cố gắng đem chính mình rũ sạch ra. Tưởng Tam Lập chấn kinh, cái ngu muội trong mắt gã này. Lại có thân phận hiển hách như thế. Khó trách gia hỏa này xuất thủ xa xỉ, để gã cho rằng là cái dê béo, người ta thật sự là không thiếu tiền a. Thạch Thiếu, ta sai rồi. Tưởng Tam Lập coi như giật mình, đồng thời không có hướng Mã ca cầu xin tha thứ nữa, mà là leo đến Thạch Hạo bên chân, đồng dạng dập đầu xin tha. Mã ca thì là ở phía sau không ngừng dẫm lên Tưởng Tam Lập, một chân lại một chân lực đạo mạnh mẽ 10 phần, bởi vì y thật sự là hận thấu Tưởng Tam Lập, kém chút đem chính mình đều là góp vào a. Hiện tại cũng không biết Thạch Thiếu nghĩ thế nào, vạn nhất vị này muốn giết người. Vậy y nhất định phải chết. Được rồi. Thạch Hạo phất phất tay, sắc mặt bình tĩnh. Mã ca lúc này mới như chút được gánh nặng, Thạch Thiếu hẳn là không có tức giận chính mình. Thạch Hạo nhìn về phía Tưởng Tam Lập, thản nhiên nói. Lòng tham của ngươi không nhỏ, muốn dọa dẫm 1.000 lượng bạc của ta. Không không không. Tưởng Tam Lập vội vàng nói, Thạch Thiếu ngài hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. À, ngươi đặc biệt tới chỉ là đùa một chút với ta. Thạch Hạo cười nói, không, dĩ nhiên không phải. Con mắt Tưởng Tam Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, trong đầu gấp gáp nghĩ đối sách, đột nhiên linh cơ khẽ động, Thạch Thiếu, tiểu nhân là đến tặng bảo bối cho ngài. Tặng bảo bối. Thạch Hạo không khỏi bật cười, bảo bối đâu? Tưởng Tam Lập muốn đứng lên, nhưng Mã ca lập tức giơ lên nắm đấm, dọa đến gã vội vàng lại quỳ xuống. Thạch Hạo cười một tiếng, để gã đứng lên. Mã ca lúc này mới thu hồi nắm đấm, sau đó nịnh hót đứng ở sau lưng Thạch Hạo, một bộ dáng dấp chó săn. Chỉ cần đem Thạch Thiếu hầu hạ tốt, nhân sinh của y liền đi đến con đường huy hoàng. Tưởng Tam Lập lúc này mới bò dậy, tiểu tâm rực rực nói, Thạch Thiếu, cho tiểu nhân vào nhà. Đi đi. Thạch Hạo phất phất tay. Tưởng Tam Lập tiến vào một hồi. Mới bưng một cái hộp gỗ đi ra, trên cái hộp còn có chút bùn đất, xem ra rất mới mẻ, hiển nhiên, đây là mới móc ra từ trong đất, khó trách phải dùng chút thời gian. Thạch Thiếu. Tưởng Tam Lập đi đến Thạch Hạo bên người, đem cái hộp mở ra, cung kính nâng đến trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ thấy bên trong là một khối đá, lớn cỡ 1/3 nắm đấm. Người còn hắn mẹ nó, dám cầm một khối tảng đá vụn đến trêu đùa Thạch Thiếu sao? Mã ca lập tức khiển trách quát mắng. Thạch Thiếu mặc dù họ Thạch, nhưng cùng tảng đá cũng không có quan hệ thế nào. Ách, đây coi như là cái nhổ nước bọt gì. Thạch Thiếu, người nghe ta nói. Tưởng Tam Lập vội vàng nói, tảng đá này không đơn giản, tại bên trong hoàn cảnh không có tia sáng, thứ này biết phát sáng. Tảng đá phát sáng, không phải vẫn là tảng đá sao? Mã ca lập tức quyền đấm cước đá đối với Tưởng Tam Lập. Hơn nữa, nếu cái này là bảo bối, không phải đã sớm bị người tên phá của này bán đi đổi tiền rồi. Ta là nghĩ bán, nhưng hiệu cầm đồ không thu. Tưởng Tam Lập khóc ròng nói, y cũng không phải cái hán tử cứng cỏi gì, thế nhưng là, cái này nhất định là bảo bối. Thạch Hạo đem tảng đá kia cầm lên, lập tức liền bay lên một cỗ cảm giác kỳ quái. À, hắn kinh ngạc phát hiện, ở trong đó dĩ nhiên ẩn chứa năng lượng kinh người. Đây là linh thạch. Thạch Hạo lập tức từ trong trí nhớ lật ra, đây là một loại đá kỳ dị, cũng là tài nguyên tu luyện vô cùng trọng yếu, dùng cái này tu luyện là làm chơi ăn thật. Linh thạch giá trị kinh người, một khối nhỏ có giá trị ít nhất hơn 1.000.000 lượng bạc. Mấu chốt là, cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, ai sẽ cầm thứ chân quý như thế đi ra bán đâu. Bất quá, đặt ở Hoa Nguyên Quốc, đây chính là vật vô dụng, bởi vì tất cả mọi người đều là thể tu, không tu công pháp, cũng không có công pháp để tu, vậy liền không rút ra được năng lượng bên trong linh thạch. Dừng tay đi. Thạch Hạo phất phất tay, Tưởng Tam Lập không có nói sai, đây thật là một cái bảo bối. Đồ đạc ta thu. Hắn thản nhiên nói. Cảm ơn Thạch Thiếu. Cảm ơn Thạch Thiếu. Tưởng Tam Lập đại hỉ, lần này hẳn là đem mạng nhỏ bảo vệ. Đi đi. Vâng, vâng. Tưởng Tam Lập vội vàng rời đi, sợ chậm một khắc thì Thạch Hạo lại cải biến chủ ý. Mã ca còn muốn ở lại, vỗ vỗ mông ngựa, nhưng cũng bị Thạch Hạo vẫy lui. Thạch Hạo cầm lấy linh thạch đi vào phòng, hắn hiện tại còn không thể trực tiếp sử dụng linh thạch, bởi vì năng lượng trong đó quá mức khổng lồ, nếu hắn trực tiếp hấp thụ, bảo đảm sẽ bị năng lượng kinh khủng trong đó sinh sinh bóp nát. Nhưng, hắn như cũ vẫn có thể dùng. Gia nhập vào trong trận pháp, dùng lực lượng thiên địa đem năng lượng bên trong linh thạch dẫn dắt ra, thật giống như dùng nước pha loãng xong, từ từ tiêu hóa. Thạch Hạo hôm nay đã tu luyện qua, chỉ có thể để ngày mai làm thử một lần, đây rốt cuộc có thể mang đến bao nhiêu tăng lên. Ngày hôm sau, hắn theo thường lệ buổi sáng tu luyện bá thể thuật, mấy ngày kế tiếp, thể phách của hắn đã có sự tăng lên rõ ràng, hiệu quả của bá thể thuật thật sự là bất phàm. Mà tới buổi chiều, hắn liền đem linh thạch gia nhập vào trong trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Linh hồn xúc tu vừa thu lại, lập tức năng lượng kinh khủng liền tràn vào trong cơ thể, điên cuồng mà tăng lên lực lượng của hắn. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển, chín chuyển. Thạch Hạo ngừng lại, một cái bắn người đứng lên. Huy động nắm đấm một cái, hô, quyền phong gào thét. Lực lượng 2 vạn cân. Hắn có thể làm ra phán đoán vô cùng tinh chuẩn, không khỏi lộ ra thần sắc chấn kinh. Dòng giã tăng lên 4.000 cân lực lượng, hiệu quả của linh thạch lại khủng bố như vậy. Sau đó, Thạch Hạo lộ ra một nụ cười. Chờ thời điểm hắn đi tới đế đô, lực lượng hẳn là vượt qua 30 vạn cân, mà phải biết, chính là điểm xuất phát của võ tông cao cấp cũng không quá 15 vạn cân lực lượng, cực hạn thì là khoảng 30 vạn cân. Nhưng xưa nay cũng chỉ có rất ít mấy người mới có thể đạt tới dạng độ cao này, phần lớn là hơn 20 vạn cân. Lại thêm hắn nắm giữ vũ kỹ nhật cấp cao giai, chiến lực của Thạch Hạo đoán chừng có thể quét ngang toàn bộ Hoa Nguyên quốc, trừ võ tôn trong truyền thuyết. Bởi vậy, hắn có thể không hề cố kỵ mà giết tới Thạch gia, thay nghĩa phụ báo thù, mà không cần mơ mộng cái sách lược gì. Đây chính là chỗ tốt của lực lượng. Nắm giữ lực lượng tuyệt đối, liền có thể đánh vỡ hết thảy quy củ. Về học viện nhìn xem, thuận tiện ăn cơm. Thạch Hạo thì thào. Không có cách, mặc dù hắn tương lai sẽ có khả năng phú khả địch quốc, nhưng là, trong túi hắn hiện tại thực không có tiền. Vừa mới trở lại học viện, hắn liền thấy một người, không khỏi lộ ra nét mừng, nhanh chân đuổi theo, Lưu Mang. Ở học viện Tinh Phong, Thạch Hạo chỉ có một cái bằng hữu đúng nghĩa. Người này gọi Lưu Mang, nghe nói thời điểm mới vừa sinh ra tới, cha y vừa vặn bận tối mày tối mặt, bởi vậy, đầu nóng lên, liền lấy cho con trai một cái tên như thế. Có thể tiến vào học viện Tinh Phong. Nói rõ thiên phú của Lưu Mang tất nhiên là có ưu tú, có điều. Lưu Mang lại có cái thói hư tật xấu. Thích nhìn trộm. Không phải sao, trước đó vài ngày y cũng bởi vì nhìn trộm một đôi nam nhân đánh giã chiến, kết quả bị đánh đến trọng thương, một mực không thể đến học viện. Ách, đây không phải là nói nhầm, đúng là một đôi nam nhân. Nếu không, Lưu Mang sao bị đánh đến thảm như vậy? Lưu Mang xoay người lại, trên mặt tươi cười, liền hướng về phía Thạch Hạo ôm một cái, Thạch đầu. Thạch Hạo mặc ý ôm lấy, cười nói, vết thương của ngươi lành rồi. Tốt. Lưu Mang buông lỏng tay ra, hình ảnh hai nam, nhân ôm nhau nhìn thấy vài ngày trước đó rất không đúng lúc vọt qua não hải, để y có điểm muốn ói. À, ngươi thật giống như lại mập. Thạch Hạo nói. Lưu Mang vốn là rất mập, hiện tại, giống như lại lớn thêm một vòng. Mỗi ngày đều ăn móng heo xương heo, đổi cho ngươi thử một chút, có thể không mập sao. Lưu Mang nói, có điều, y đối với hình thể mập mạp của mình cũng không có ý kiến. Thậm chí còn lấy làm tự hào, bởi vì ở thời điểm ăn phải công kích, thịt mỡ có thể đưa đến tác dụng giảm sóc. Thạch Hạo hoài nghi, gia hỏa này chính là bị đánh đến sợ, mới có thể cố ý đem chính mình vỗ béo. Thạch đầu, mấy ngày ta không có ở đây, có người ức hiếp ngươi hay không? Lưu Mang rất giảng nghĩa khí, trước kia bởi vì có Thạch Hạo bảo kê, mới khiến cho cái tiểu bàn tử này không bị người ức hiếp, cho nên sau khi Thạch Hạo bị phế, cũng chỉ có y kiên định đứng tại bên Thạch Hạo kia. Ách, gia hỏa này một mực không đến học viện. Cũng không biết mình đã trải qua một sự tình biến đổi mãnh liệt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, mập mạp, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Lưu Mang thuận miệng nói một câu, nếu như là loại chuyện cái nữ sinh nào lại hướng ngươi thổ lộ, ngươi cũng không cần phải nói. Không phải. Thạch Hạo lắc đầu, đang lúc muốn nói, chỉ thấy một nữ sinh lại hướng về phía bọn hắn đi tới. Uy uy, kia là Mã Đại Nhi, hoa khôi của viện chữ địa. Lưu Mang lập tức kích động, lấy tay khuỷu tay huých huých Thạch Hạo. Thế nhưng rất rõ ràng, Mã Đại Nhi là hướng về phía Thạch Hạo mà đi, cái này khiến cho Lưu Mang lập tức liền lộ ra vẻ uể oải. Đây là tình nhân trong mộng của Ia, cái kia, Thạch sư đệ, ngày mai là sinh nhật 17 tuổi của ta, buổi tối có một cuộc tụ hội nhỏ, ngươi có thể tới sao? Mã Đại Nhi so với Thạch Hạo lớn hơn một tuổi, nhưng bây giờ lại thật giống như là cái tiểu muội muội, thấp cái đầu, cái kia gọi là xấu hổ. Sẽ đến, nhất định sẽ đến. Còn không có đợi Thạch Hạo trả lời, Lưu Mang đã cuống quýt đáp ứng. Mã Đại Nhi lập tức lộ ra nét vui mừng, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sán lạn, cái kia, ngày mai ta ở Tử Lâu Song Vân chúc mừng Thạch sư đệ cùng. Nàng ta nhìn sang Lưu Mang, lại không có nhớ rõ mập mạp này là ai. Lưu Mang, mập mạp rất chi kỷ nhắc nhở nói, ta và ngươi đều là viện chữ địa. Mã Đại Nhi lộ ra một vẻ mờ mịt, trong viện có một người như thế sao? Được rồi, mặc dù là Lưu Mang đáp ứng, nhưng Thạch Hạo đồng thời cũng không có phản bác, này liền đủ. Mã Đại Nhi hướng về hai người Thạch Hạo phất phất tay, sau đó liền vội vàng xoay người, đi chậm chậm. Thật sự là xinh đẹp. Lưu Mang nhìn xem bóng lưng người ta, khắp khuôn mặt đều là vẻ lưu luyến. Xinh đẹp liền truy a, Thạch Hạo cười nói, đừng nhìn Lưu Mang béo, nhưng lớn lên không xấu, hơn nữa nhà người ta cũng là làm ăn, như thế nào cũng coi như cái phú nhị đại. Ở học viện Tinh Phong, con em hào môn quý tộc đều là vào viện chữ thiên, con em phú hào thương nhân vào viện chữ địa, chỉ có thiên phú liền tiến vào viện chữ nhân, nghe nói, tiêu chuẩn ngũ thi của viện chữ thiên, viện chữ địa không có nghiêm như viện chữ nhân, chỉ cần nhét tiền, bình thường đều có thể qua ải. Đương nhiên, học viên của viện chữ thiên ngay cả tiền cũng không cần đưa. Đều là tử đệ hào môn, ai dám khai trừ. Lưu Mang lộ ra hàm hàm nụ cười, ta xem là được rồi. Khóe miệng Thạch Hạo không khỏi co giật một cái, gia hỏa này nói nhìn xem, có đúng là đại biểu ý tứ rình coi không? Thạch đầu, tối ngày mai, nhất định phải đi. Lưu Mang vội vàng nói với Thạch Hạo, đồng dạng hai tay hợp thành chữ thập, làm ra tạo hình nhờ cậy, coi như ta cầu ngươi. Thạch Hạo đối với địch nhân có thể lãnh khốc vô tình, nhưng đối đầu với bằng hữu của mình, hắn liền không dậy được tâm địa hung ác này. Tốt a. Hắn gật gật đầu, ngược lại là ban đêm, cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian của hắn. Cái kia quyết định, trời tối ngày mai ta đi tìm ngươi. Tiểu bàn tử vui vẻ nói. Đúng rồi, ta hiện tại không được học viện, đã tìm cái địa phương trong thành. Thạch Hạo nói. A, mập mạp không khỏi sững sờ, sau đó tản mắt ra hung tính. Có phải lại có người ức hiếp ngươi rồi không? Thạch đầu, ngươi nói cho ta giúp ngươi đi đánh nó, bà nhà nó, dám khi dễ huynh đệ của ta. Thạch Hạo biết rõ, gia hỏa này tuyệt không phải làm dáng một chút. Thời điểm trước kia khi Lưu Mang bị người khi dễ, cái tiểu bàn tử này cũng không phải là người chịu bị đánh mà không hoàn thủ. Đối thủ mạnh hơn y cũng dám lên liều mạng, mà Thạch Hạo chính là thưởng thức điểm ấy của tiểu bàn tử, mới cùng y trở thành hảo bằng hữu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ấm áp, cười nói, hiện tại không có người nào dám ức hiếp ta, chỉ có ta có nguyện ý khi phụ người hay không thôi. Ta kiếm lời chút món tiền nhỏ, nên mua cái sân nhỏ ở trong thành, cầu thanh tịnh. Tiểu bàn tử nửa tin nửa ngờ. Thực, Thạch Hạo gật đầu. Tốt, tiểu bàn tử vẫn còn có chút hoài nghi, ta hiện tại phải đi trả phép, xế chiều ngày mai đi cái sân nhỏ gì kia tìm ngươi. Được. Thạch Hạo ở học viện dạo qua một vòng, Tống Thiên Minh đã rời khỏi học viện, trở về dưỡng thương, nghe nói Tống gia đã có người qua bắn tiếng, muốn nghiêm trị hung đồ, nhưng học viện trước mắt còn không có động tác. Hắn ở trong học viện ăn xong bữa cơm tối, một đêm này liền đợi ở trong học viện. Bất quá, sáng sớm ngày hôm sau hắn liền trở về trong thành nhà, địa chỉ nhà cũng đã đưa cho Lưu Mang. Hắn theo thường lệ tắm thuốc, tu luyện bá thể thuật, sau đó lại vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lực lượng lần nữa tăng vọt 4.000 cân, đạt đến 2.4.000 cân. Hiện tại, cho dù là thành chủ thành Mạnh Dương, võ đạo mạnh nhất Trần Tử Hào, cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thời điểm mặt trời sắp muốn xuống núi, Lưu Mang đến đây. Cái sân này của ngươi thật đúng là đủ rách nát. Gia hỏa này vừa tiến đến liền đánh giá nói. Mua bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc. Thạch Hạo đổ mồ hôi, nếu để cho tiểu bàn tử biết rõ đây là hắn bỏ ra 200 lượng để mua lại, đoán chừng y sẽ đau lòng đến hơn nửa ngày ăn không ngon đi. Hắn lung tung gật gật đầu, sau đó đổi chủ đề, nơi này rách nát thì rách nát, nhưng không khí rất tốt. Thật đúng là vậy, ta xem qua, vùng chung quanh này, chỉ có nhà ngươi là có cây cối hoa cỏ lớn lên tốt nhất, giống như thành tinh vậy. Lưu Mang vỗ vỗ vai Thạch Hạo, rất tốt, không khí mới mẻ. Lại yên tĩnh, thích hợp để ngươi dưỡng thương. Mập mạp này còn không biết, tổn thương kinh mạch của mình đã chữa khỏi tốt rồi. Thạch Hạo vừa định nói chuyện, tiểu bàn tử đã thúc hắn đi thay quần áo, nhanh lên một chút, chớ tới trễ, muốn để nữ thần chờ, vậy không tốt lắm. Tốt a, Thạch Hạo quyết định đem tình huống của chính mình chậm một chút hãy nói cho mập mạp biết, còn có, hắn cũng sẽ không quên sự quan tâm của cái bằng hữu duy nhất Lưu Mang này. Thạch Hạo cũng không có cái quần áo gì tốt để đổi. Trước đó hắn quá nghèo, chỉ có hai bộ quần áo thay nhau để mặc. Hơn nữa, hắn cũng không thèm để ý đến trang phục bên ngoài. Ngược lại do hắn lớn lên thật dễ nhìn, dù là mặc quần áo xấu hơn nữa. Ở trong mắt nữ sinh học viện, hắn vẫn là nam thần đẹp trai nhất. Hai người đi ra ngoài, đi tới tửu lâu Song Vân. Thời điểm khi bọn hắn chạy đến, chỉ thấy Mã Đại Nhi đã tới, mà không chỉ là nàng ta, còn có bốn cái nam nữ trẻ tuổi. Thạch Hạo không quen biết, nhưng Lưu Mang đều rất quen thuộc, hướng Thạch Hạo nói, đều là người địa viện, lớn lên cao cao gầy teo gọi là Bốc Vũ Phong, nha đầu bên cạnh gọi Phùng Thi Thi, nam tử quần áo đỏ cợt nhà kia gọi là Thân Kinh Nghĩa, cái nữ nhân giả vờ thanh cao kia gọi là Ngũ Văn Quân. Đừng nhìn nha đầu họ Ngũ kia một bộ dáng rất nghiêm nghị không thể phạm, ngươi không biết sau lưng nàng ta có bao nhiêu tao. Thạch Hạo nhìn y một cái, tiểu bàn tử mặt mày hớn hở, hiển nhiên y khẳng định đã nhìn trộm đến cái hình ảnh không nên xem gì đó. Thạch sư đệ. Mã Đại Nhi cũng nhìn thấy hai người Thạch Hạo, vội vàng vung lên tay lên, tay áo buông xuống, lộ ra một đoạn cổ tay tuyết trắng, tựa như mỹ ngọc, coi như là Bốc Vũ Phong cùng Thân Kinh Nghĩa đều là hai mắt nhìn đăm đăm. Thạch Hạo tùy ý gật đầu, đối với tha thiết của Mã Đại Nhi đồng thời không có để ở trong lòng. Người đều đủ, vậy thì đi vào đi. Bốc Vũ Phong nói, còn nhìn Thạch Hạo một chút, bên trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Bốc Vũ Phong một mực truy cầu Mã Đại Nhi, lần sinh nhật tụ hội này là cơ hội gã thật vất vả mới trông được, dự định ở trước mặt mọi người trong bữa tiệc mà thổ lộ, mà Thân Kinh Nghĩa là bạn bè thân thiết của gã, Phùng Thi Thi, Ngũ Văn Quân thì đều là bạn thân của Mã Đại Nhi, đã sớm bị gã giải quyết, đợi chút nữa đều sẽ nói đỡ cho gã. Kế hoạch đã sắp xếp rất tốt, bây giờ lại là xảy ra ngoài ý muốn. Nhiều thêm hai cái người ngoài, nhất là Thạch Hạo, đẹp quá đi thôi, trong học viện cái nữ sinh nào mà không bị hắn thần hồn điên đảo. Nếu không phải gia hỏa này bị phế đi, chỉ sợ sớm bị người đẩy ngược đi. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo trước sau đánh bại Tống Thiên Minh cùng Vương Càn, tuyên bố chính mình vương giả trở về, để những cái nữ sinh nguyên bản hết đã hy vọng kia lần nữa khôi phục. Tỷ như Mã Đại Nhi, nàng ta thế nhưng là tiểu thư nhà giàu, trong nhà tuyệt đối sẽ không đồng ý để Mã Đại Nhi gả cho một cái phế nhân võ đạo. Nhưng, nếu như Thạch Hạo lại biến trở về làm thiên tài như lúc đầu, thái độ của Mã gia liền sẽ không đồng dạng. Cho nên, Bốc Vũ Phong dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng địch ý. Bất quá, ngươi chỉ có khuôn mặt, cho dù có chút thực lực thì lại như thế nào, gã đã chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ, chờ sau đó liền đem ngươi kéo không xong ra, mặt mũi liền hoàn toàn không có. Bảy người tiến vào tửu lâu, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Mấy vị công tử tiểu thư, các ngươi có đặt trước bao xương hay không? Mã Đại Nhi vừa định nói không có, nhưng Bốc Vũ Phong đã cướp lời, nói, đã đặt trước, Tử Vân Các. Được, mời mấy vị đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Mã Đại Nhi kinh ngạc, nàng ta cũng không có đặt trước bao xương a. Hơn nữa, đây chính là Tửu Lâu Song Vân, là nơi có tiêu phí cực kỳ xa xỉ nhất ở trong thành. Chút tiền tiêu vặt mỗi tháng của nàng ta như thế nào đủ tiêu xài trong bao xương, ở chỗ này. Ta không có. Đại Nhi, bao xương là ta đặt. Bốc Vũ Phong đem lời nói của nàng đánh gãy. Yên tâm, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi cái gì cũng không cần quản, chỉ cần phụ trách vui vẻ là được rồi. Oa, Bốc thiếu thật là hào phóng. Phùng Thi Thi lập tức dịu dàng nói, tỏ rõ vẻ ước ao. Tử Vân Các thế nhưng là bao xương địa cấp, tiêu phí thấp nhất giống như liền là 100 lượng bạc a. Ngũ Văn Quân cũng đúng lúc biểu đạt ra vẻ kinh ngạc, đây đương nhiên đều là trước đó đã thông đồng tốt. Nhưng, hai nữ này cũng xác thực là hết sức ghen tị, dù tất cả mọi người là học viên viện chữ địa, thuộc về con cháu nhà giàu, nhưng người giàu có cũng là phân tầng cấp, Bốc gia liền thuộc về cấp bậc đỉnh phong, mà Ngũ, Phùng, Mã, Thân thì đều là thuộc về cấp bậc tam lưu. Ai, không có cách, ai bảo dung mạo các nàng không bằng người đâu. Này làm sao không biết xấu hổ đâu. Mã Đại Nhi nhún nhường nói, nhưng, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là hiện lên vẻ vui mừng. Bị người nâng sủng như thế, ai cũng sẽ sinh ra lòng hư vinh. Nàng ta cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Chút lòng thành, chút lòng thành. Bốc Vũ Phong cười nói, trên mặt thì là dương dương tràn đầy tươi cười đắc ý. Có tiền, chính là tốt. Ánh mắt của gã quét qua hai người Thạch Hạo, mang theo một tia ngạo nghễ ở trên cao nhìn xuống. Nhưng để gã thất vọng là, Thạch Hạo cùng Lưu Mang không có một cái nào để ý đến gã, để gã có loại khó chịu một quyền đánh vào trong không khí. Bảy người tiến vào bao xương, Bốc Vũ Phong trực tiếp ngồi vào làm nhân vật chủ nhân, bắt đầu gọi món ăn, chỉ chốc lát, liền có mỹ tử mỹ thực đưa lên, mọi người ăn một lần, ai cũng nhao nhao tán thưởng. Những thứ kia quý là quý, nhưng nguyên liệu nấu ăn thực là mới mẻ, chân quý, mà hương vị cũng là cực ngon. Nhờ phúc của Bốc thiếu, ta rốt cục ăn được đồ ăn của Tửu Lâu Song Vân, hơn nữa còn là ở trong dạng bao xương như Tử Vân Các, về sau có thể thổi cả đời. Tử Vân Các a, bao xương địa cấp, gần với thiên cấp. Hắc hắc, bao xương thiên cấp thế nhưng chỉ mở ra đối với hào môn, nghĩ cũng không cần nghĩ, bao xương địa cấp đã đủ ngưu bức. Ba người Thân Kinh Nghĩa còn đang ở kia thổi phồng, để Bốc Vũ Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Khục, Bốc Vũ Phong lấy ra một cái hộp, ba người chỗ Mã Đại Nhi đưa tới. Đại Nhi, đây là lễ vật ta tặng ngươi. Mã Đại Nhi có chút xấu hổ, người ta lại là đặt trước bao xương lại là tặng quà, khiến lòng hư vinh thiếu nữ nhận được thỏa mãn cực lớn. Nàng ta nhịn không được tiếp nhận cái hộp, mở ra xem, bên trong là một khối ngọc bội màu xanh lá. Nàng ta lấy ra, ngọc bội ở dưới ánh đèn tản mắt ra ánh sáng dịu dịu, để cho người nhìn xem liền dễ chịu. Oa, đây là lục minh ngọc. Phùng Thi Thi lập tức khoa trương kêu lên, ta đã nhìn thấy ở cửa hàng tử tinh ngọc thạch, yết giá tối thiểu là 500 lượng bạc. Nghe nói như thế, Mã Đại Nhi liền tranh thủ ngọc bội thả về trong hộp, nói, cái này quá chân quý, ta không thể thu. Ai, đây là bốc thiếu đưa, đương nhiên phải thu. Thân Kinh Nghĩa vội vàng nói, ngược lại a, đối với bốc thiếu đến nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đúng đấy, Đại Nhi ngươi nhận lấy đi. Phùng Thi Thi đem cái hộp cầm tới, cưỡng ép nhét cho Mã Đại Nhi. Cái này, Mã Đại Nhi vẫn lộ ra do dự. Ngũ Văn Quân thì là di chuyển mục tiêu, hướng về phía Thạch Hạo nói, không biết Thạch Đại Thiếu Gia lại chuẩn bị lễ vật gì cho Đại Nhi đâu. Thời điểm nói đến bốn chữ Thạch Đại Thiếu Gia, nàng ta rõ ràng tăng thêm trọng âm, người nào không biết Thạch Hạo là viện chữ nhân. Mà người ở viện chữ nhân, liền đại biểu cho không có quyền không có tiền, thế nào gánh chịu nổi danh xưng đại thiếu đâu. Nghe được Ngũ Văn Quân nói như vậy, Mã Đại Nhi cũng không khỏi nhìn về phía Thạch Hạo, bên trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Là một thiếu nữ hoài xuân, Mã Đại Nhi đương nhiên hy vọng từ chỗ nam thần nhận được vui mừng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hướng về Mã Đại Nhi nở một nụ cười, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ta sát, cứ như vậy. Bốc Vũ Phong liền nghĩ cười lạnh, châm chọc thêm mấy câu, quỷ nghèo chính là quỷ nghèo. Cũng mẹ nó quá kinh hãi đi, nhưng khi gã mới vừa mở miệng ra, liền phát hiện Mã Đại Nhi lộ ra biểu lộ si mê, bên trong mắt to đều nhanh muốn chảy ra nước. Nhìn nhìn lại, Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân, đồng dạng một mặt say mê, thân thể đều là mềm nhũn. Mẹ nó, chẳng phải là dễ coi một chút sao, còn phải khoa trương như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với phản ứng của ba nữ Mã Đại Nhi, Lưu Mang lại là không hề kỳ quái. Y thấy cũng nhiều. Thạch Hạo đã vượt ra khỏi cái ý nghĩa nhìn tốt tầm thường, nữ nhân nào nhìn hắn đều sẽ luân hãm. Bốc Vũ Phong bị chọc giận gần chết, gã rõ ràng mới là người ra tiền a, vì sao kết quả lại là như vậy? Lớn lên dễ nhìn không nổi a, không lên khi dễ như vậy người. Trong mắt của Bốc Vũ Phong quay ngược trở lại, lập tức liền nghĩ đến một ý kiến. Gã đứng lên, đồng thời hướng về Phùng Thi Thi, Ngũ Văn Quân nháy mắt liên tiếp, ta đi rửa tay. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân cũng liền vội vàng đứng lên, chúng ta cũng đi. Ba người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đợi chút nữa các ngươi cuốn lấy Thạch Hạo cho ta, sau đó nói hắn chiếm tiện nghi của các ngươi. Bốc Vũ Phong nói, đây là muốn bôi xấu Thạch Hạo. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân lại là không chút do dự mà gật đầu. Thạch Hạo chỉ là lớn lên nhìn đẹp, nhưng các nàng lại có thể từ trên thân Bốc Vũ Phong nhận được chỗ tốt thực chất. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội thân cận cùng Thạch Hạo, cho với các nàng mà nói cũng là một cái chuyện tốt. Hai nữ vui vẻ đáp ứng. Cái này không khỏi lại để cho khóe miệng Bốc Vũ Phong co giật một cái, chỉ cảm thấy ngực bị đâm đến lợi hại. Nha, đây không phải lão tứ Bốc ra sao? Đột nhiên, sau lưng ba người truyền đến một thanh âm. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đây là một tên nam tử nhìn qua 24-25 tuổi, vóc người trung đẳng, nhưng quần áo trên người phi thường hoa lệ, đại biểu cho xuất thân vô cùng phú quý. Bốc Vũ Phong vừa nhìn, lập tức cung kính hành lễ, nói, An thiếu. Bên trong tâm Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân thì là giật mình một cái. Bốc Vũ Phong ở trước mặt đối phương vậy mà cung kính như thế, lai lịch của người nọ khẳng định to đến kinh người. Đây là Dương Thế An, An Thiếu, Dương gia nhị thiếu gia. Bốc Vũ Phong hướng hai nữ giới thiệu nói, cũng là đang nhắc nhở các nàng. Thành Mạnh Dương tổng cộng có 14 nhà hào môn, nhưng hào môn cũng chia cấp độ. Tầng thứ nhất chính là phủ thành chủ Trần gia, còn có 5 đại gia tộc Tống, Trịnh, Sở, Mao, Lâm, đều có cường giả võ sư tọa chấn. Tầng thứ hai, liền chỉ có võ đồ cao cấp. Bất quá, võ quán Hải Lăng mặc dù không thuộc hào môn, nhưng địa vị của Vũ Thế Bạch cũng được xếp vào một tầng dưới. Bên dưới hai tầng kia, dù sao cũng là bang phái dưới mặt đất, không coi là gì, nhưng lại không thể bỏ qua. Cái Dương Thế An này chính là người Dương gia ở tầng hào môn thứ hai, cũng là thiếu gia nổi danh ăn chơi. Bái kiến An thiếu. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân liền vội vàng hành lễ. Ba. Một tiếng vang giòn, nương theo là một tiếng kinh hô. Dương Thế An thu tay về, đặt ở trước mũi ngửi một cái. Đủ có giãn, còn rất thơm. Phùng Thi Thi thì lộ ra vẻ tức giận, bởi vì vừa rồi một bàn tay của Dương Thế An đã đập vào bên trên cái mông của nàng ta. Bốc Vũ Phong cũng hết sức khó xử, cái này người là do gã mang ra, bây giờ bị đùa giỡn, gã đương nhiên cũng là xấu mặt. An thiếu, các nàng không phải nữ nhân bồi rượu, đều là học viên học viện Tinh Phong. Nhưng Bốc Vũ Phong cũng không dám chỉ trích, Bốc gia mặc dù là nhà đại phú, nhưng là so sánh cùng Dương gia, cái kia chính là hàng tiểu bối. Học viên thì tốt hơn, mềm, thuần. Dương Thế An hiển nhiên uống đến có chút say rồi, cả khuôn mặt đỏ bừng, nếu không, cho dù gã là thiếu gia ăn chơi, cũng không đến mức ở Tửu Lâu Song Vân, ngang nhiên đùa giỡn nữ học viên học viện Tinh Phong. An thiếu, Bốc Vũ Phong còn muốn nói tiếp, ba, Dương Thế An đánh qua một cái bạt tai, lập tức liền để gã ngậm miệng lại. Dương gia, Bốc Vũ Phong thực không thể trêu vào. Hơn nữa, cũng chỉ là Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân, chỉ cần không phải Mã Đại Nhi liền tốt. Hắc hắc, đến bồi bản thiếu uống rượu. Dương Thế An đưa tay, liền muốn kéo Ngũ Văn Quân đi. Ngũ Văn Quân thấy Bốc Vũ Phong lùi bước, liền biết rõ cái nam nhân này đã không trông cậy vào được. Thấy Dương Thế An đưa tay chộp tới, nàng ta vội vàng trốn, nhưng phía sau Ngũ Văn Quân chính là cửa phòng. Lùi về sau như thế, cửa lập tức bị phá tan, cả người đều là lui vào. Dương Thế An không hề cố kỵ, lập tức đuổi theo vào, ánh mắt quét qua, đã phát hiện ra Mã Đại Nhi, ánh mắt không khỏi nhìn đăm đăm. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo ba phần thẹn thùng, thật sự là vừa đơn thuần lại xinh đẹp. Cái này càng tốt hơn. Hai mắt Dương Thế An sáng lên, liền hướng về phía Mã Đại Nhi vọt tới. Rượu trắng sắc đảm, gã hiện tại đã là sắc dục mê tâm. Bốc Vũ Phong lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Nhưng ở thời điểm Dương Thế An muốn vọt tới, một bóng người lại tung hoành giết đi ra từ bên trong, như là một đầu gấu lớn, hướng về Dương Thế An đụng tới, bành một cái, hai người lập tức đụng vào nhau, ngã thành một đoàn. Cái người xông ra này, đương nhiên là Lưu Mang, Mã Đại Nhi là nữ thần của y làm sao có thể ngồi nhìn. Đồ hỗn trướng, lại dám đụng bản thiếu. Dương Thế An giận tím mặt, lại dám đụng chính mình. Người mẹ nó tự tìm cái chết. Gã giơ quả đấm lên hướng về phái Lưu Mang đánh qua. Bành bành bành, từng quyền đánh vào trên thân Lưu Mang, nhưng mập mạp da dày thịt thô, mặc dù đau dữ dội, lại không gây thương tổn được gân cốt của Lưu Mang. Cắn chặt răng, chính là gắt gao ôm lấy eo của Dương Thế An. Mặc dù Dương Thế An là võ đồ sơ cấp đỉnh phong, lực lượng phía trên ở Lưu Mang, nhưng tại dưới tình huống thiếp thân quấn chặt, lực lượng của gã cũng không cách nào phát huy hoàn toàn ra, trong lúc nhất thời hẳn là vô pháp thoát khốn. Mau buông An thiếu ra. Lúc này, Bốc Vũ Phong rốt cục động, vội vàng đi ngăn mập mạp. Thạch Hạo chỉ là xem, hắn biết rõ Lưu Mang có ý tứ đối với Mã Đại Nhi, cho nên, hắn cố ý cho đối phương cơ hội biểu hiện. Bất quá, mắt hắn nhìn Mã Đại Nhi, trên mặt người ta giống như không có cái vẻ cảm động gì à. Ai, uổng phí. Người thật to gan. Dương Thế An mắng một tiếng, tiến lên liền muốn đánh Lưu Mang. Lưu Mang bị Bốc Vũ Phong bắt lấy, căn bản là không có cách ngăn cản trốn tránh, chỉ có thể gắng chịu một chiêu này. Nhưng một quyền đánh tới, lại không có rơi vào người. Một cánh tay duỗi ra, vững vàng bắt lấy cổ tay của Dương Thế An. Đương nhiên là Thạch Hạo. Dương Thế An càng tức giận hơn, thế giới này là thế nào? Gã không phải chỉ là muốn đùa giỡn nữ nhân sao? Như thế nào trái một cái, phải một cái, cứ có người đi ra tìm phiền toái. Còn có vương pháp hay không? Cút! Nhưng gã còn không có nói ra lời hung ác, Thạch Hạo đã phất tay chấn động, đem Dương Thế An ném ra ngoài. Bành, Dương Thế An đâm vào trên tường ngoài cửa, sau đó trượt xuống. Lập tức, trong bao xương lặng ngắt như tờ. Bốc Vũ Phong, Phùng Thi Thi tự nhiên là chấn kinh vì Thạch Hạo to gan lớn mật, lại dám đối đãi với Dương gia nhị thiếu gia như thế, mà Lưu Mang thì là chấn kinh vì thực lực của Thạch Hạo, cái này để y hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a. Dương Thế An vịn tường bỏ dậy, hơi tỉnh cơn say, nhưng là, gã lại càng tức giận hơn. Người tới! Người tới! Gã hét lớn. Chỉ chốc lát, lập tức có rất nhiều người vọt tới, có tùy tùng mà Dương Thế An mang tới, cũng có tiểu nhị của Tửu Lâu. An thiếu, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hỏi nói. Dương Thế An lại là hừ một tiếng, hướng phục vụ nói, đi đem lão đại miêu hoa của các ngươi gọi tới. Thấy Dương gia nhị thiếu giận đến lôi đình, tiểu nhị trong tiệm không dám thất lễ, vội vàng đi mời miêu hoa. Miêu hoa, ông chủ của Tửu Lâu Song Vân, đồng thời cũng là tam đương gia của võ quán Hải Lăng, một trong tứ đại kim cương thủ hạ của Vũ Thế Bạch. Sắc mặt miêu hoa tức giận, ngược lại muốn xem là cái người không có mắt nào dám tới chỗ y làm loạn. Phải biết, hôm nay nhị ca vừa vặn đi tìm y uống rượu, nói với y truyền kỳ của vị lão đại của lão đại kia. Thời điểm Thạch Hạo xông vào võ quán Hải Lăng ngày đó, miêu hoa cũng không ở đó. An thiếu, ngươi không sao chứ? Miêu hoa hướng về Dương Thế An hỏi. Không có việc gì. Dương Thế An cười lạnh, ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là không có chuyện gì sao? Miêu hoa gật gật đầu, An thiếu yên tâm, ngươi ở chỗ ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giải thích hài lòng. Y nhìn về phía đám người Thạch Hạo, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi, đều quỳ xuống cho ta. Miêu hoa mở lời, thanh âm lạnh lẽo. Y đã giết qua không chỉ một người, Bởi vậy, cái tiếng quát khẽ trầm xuống này, tự nhiên tràn đầy uy thế, để mấy cái tiểu thái điểu vẫn không có ra khỏi học viện lập tức run lẩy bẩy. Bốc Vũ Phong thế nhưng là biết rõ, ông chủ Miêu Hoa của Tửu Lâu Song Vân, đây chính là tướng tài đắc lực dưới tay Vũ Thế Bạch lão đại của võ quán Hải Lăng, trên tay dính đầy máu tươi, đem tên của y nói ra, nửa đêm có thể khiến trẻ con ngừng khóc Miêu Hoa, danh hiệu đồ tể. Miêu lão đại, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Bốc Vũ Phong vội vàng thoái thác, hướng về Thạch Hạo chỉ, tất cả đều là hắn đánh An Thiếu, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân cũng vội vàng gật đầu không ngừng, cũng đã là hoa dung thất sắc. Vào lúc này, lớn lên đẹp hơn nữa cũng không có trọng yếu bằng tính mạng của mình. Nghe nói những bang phái này giết người không chớp mắt, xong thì chuyển thi thể vào trong núi đào hố đem chôn, tương đương với chuyện liền bốc hơi khỏi nhân gian. Mã Đại Nhi cũng có chút do dự, chần chờ không nói. An Thiếu. Miêu Hoa nhìn về phía Dương Thế An. Dương Thế An hiện tại đã tỉnh rượu, đương nhiên không có khả năng làm loạn giống như vừa rồi. Học viên của Học viện Tinh Phong, vậy vẫn là có lực uy hiếp nhất định, thật muốn động, phủ thành chủ tất nhiên sẽ nghiêm tra. Gã cắn răng, không vội, còn nhiều thời gian. Nếu biết có một người xinh đẹp như Mã Đại Nhi ở Học viện Tinh Phong, cái kia dùng thủ đoạn của gã, cũng có thể đem. Tiểu mỹ nữ này đè ngã ở trên giường. Trừ hai người này, những người khác cút cho ta. Dương Thế An chỉ Thạch Hạo cùng Lưu Mang. Nghe nói như thế, mấy người Bốc Vũ Phong đương nhiên đại hỉ, vội vàng hướng Dương Thế An nói lời cảm tạ. Trốn cũng không kịp, chỉ có Mã Đại Nhi không chịu đi, đồng dạng nhìn Thạch Hạo, đồng dạng lộ ra vẻ lo lắng. Đại Nhi, Bốc Vũ Phong vội vàng nhắc nhở một tiếng. Mã Đại Nhi run lên, nàng ta cũng biết một chút câu chuyện sau lưng Tửu Lâu Song Vân, mà nếu nàng ta rơi vào trong tay võ quán Hải Lăng, thiết nghĩ sẽ không chịu nổi. Nghĩ như thế, Mã Đại Nhi liền lộ ra quyết tuyệt vẻ, không nhìn Thạch Hạo nữa, quay đầu liền đi. Thấy cảnh này, Lưu Mang không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thạch đầu, ta thất tình. Gia hỏa này nói, rõ ràng y cùng Thạch Hạo cũng là vì nữ nhân này mới đứng ra, nhưng Mã Đại Nhi lại là lựa chọn bo bo giữ mình, vứt bỏ bọn hắn tại chỗ này không để ý, cái này tự nhiên để cho Lưu Mang thất vọng. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của Lưu Mang, không có việc gì, đại trượng phu lo gì không có vợ. Tin tưởng ta, về sau nữ nhân đuổi theo ngươi sẽ xếp thành hàng dài. Ha ha, Thạch đầu ngươi thật không biết an ủi người. Mập mạp cười khổ, y lớn lên không quá khó coi, vừa hình thể lại quá mức mập mạp. Lại không hạ nổi quyết tâm giảm béo, có thể cưới được lão bà cũng không tệ rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, có ủng hộ của hắn, mập mạp không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành đại cao thủ, mà ở Hoa Nguyên Quốc, xếp đệ nhất chính là lực lượng. Hoàng thất hiện thời tại sao lại là Sở gia? Chính là vì tiên tổ bọn họ đã dùng máu tươi cùng thi thể đánh xuống. Nắm giữ lực lượng, liền nắm giữ hết thảy. Hôm nay, bản thiếu muốn lột một tầng da của các ngươi. Dương Thế An cắn răng nói, giết người gã vẫn là không dám. Cái này là ngang nhiên sát hại đệ tử của Học viện Tinh Phong, chính là Dương gia của gã cũng không gánh nổi. Bản gia da dày thịt thô, sợ ngươi sao? Mập mạp ngược lại là không đếm xỉa đến, miệng rất cứng. Bắt lấy bọn hắn. Miêu Hoa lại không nói nhảm, hướng về thủ hạ phân phó nói. Được. Lập tức liền có 6 tên hán tử eo thô đi lên phía trước, mỗi người đều là võ đồ sơ cấp đỉnh phong. Mập mạp rất tự nhiên xông về phía trước một bước, đem Thạch Hạo ngăn tại phía sau, Thạch đầu, chờ vừa đánh nhau. Ngươi liền nhảy cửa sổ mà trốn. Chỗ này mặc dù là lầu 3, nhưng dùng thực lực của bọn họ, nhảy xuống tuyệt không có khả năng ngã chết. Còn muốn chạy, 6 tên đại hán đã vọt tới. Lưu Mang đem hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay ra, đến đánh đi, y thịt nhiều, chịu đánh được. Bành, bành, bành. Tiếng va đập truyền đến, bang, tiếng cửa sổ rách, có người phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc phóng đi xa. Thạch đầu trốn sao? Lưu Mang mở hai mắt ra. A, Thạch Hạo không biết từ lúc nào đã là xuất hiện ở trước mặt của y, mà đám đại hán vừa rồi lại là không thấy bóng dáng. Phát sinh cái gì rồi? Thạch Hạo vỗ vỗ tay, đương nhiên là hắn đã đem 6 tên đại hán dứt khoát gọn gàng ném xuống từ cửa sổ, rồi. Miêu Hoa không khỏi nhíu mày, đây thật là học viên của Học viện Tinh Phong sao? Ngươi là Cao Phong? Miêu Hoa hỏi, Học viện Tinh Phong hẳn là chỉ có một người có thực lực mạnh như vậy, chính là thiên tài Cao Phong. Không phải. Thạch Hạo lắc đầu. Đúng không? Miêu Hoa kinh ngạc, trừ Cao Phong ra, chẳng lẽ Học viện Tinh Phong lại ra một thiên tài? Còn cùng hắn ngu bức cái gì, mau đem người bắt lại. Dương Thế An kêu lên, trên trán gân xanh nổi lên. Miêu Hoa khinh thường quét mắt nhìn gã một cái, loại phế vật này. Thật muốn so sánh, võ quán Hải Lăng bọn họ cường đại hơn Dương gia nhiều. Miêu Hoa tự nhiên càng thêm sẽ không đem một cái thiếu gia ăn chơi để ở trong mắt. Dương Thế An bị ánh mắt hung tàn của Miêu Hoa làm giật mình, lập tức liền không lên tiếng. Ta đến chiếu cố ngươi. Miêu Hoa đi ra, vừa đi, y đồng dạng hoạt động thân thể, xương cốt liên tiếp phát ra tiếng giòn vang tạp tạp tạp, như là răng đậu. Thạch đầu. Lưu Mang lộ ra vẻ lo lắng, y biết rõ, ở trên thân cái tiểu đồng bọn của chính mình này đã phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng, đối thủ thế nhưng là Miêu Hoa của võ quán Hải Lăng A, yên tâm. Thạch Hạo cười nói. Lớn mật. Miêu Hoa bước ra vọt tới một cái, một quyền đánh phía Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay, nhẹ nhàng chụp tới, cũng đã đem cổ tay Miêu Hoa bắt lấy. Cái gì? Miêu Hoa thoáng dùng sức dễ dụa, nhưng cầm tay y phẳng phất không phải một bàn tay người, mà là xiềng xích bằng thép tinh khiết, không nhúc nhích được tí nào. Làm sao có thể? Miêu Hoa quá sợ hãi, một chiêu đã bị người nắm chặt cổ tay đã quá bất khả tư nghị, mà lực lượng lớn của Thạch Hạo càng làm cho y không thể tin được. Cút! Thạch Hạo giơ tay lên, Miêu Hoa lập tức bị vung bay ra ngoài, bành, nặng nề mà đụng vào trên tường. Sau đó bắn ngược trở về, ngã xuống trên mặt đất. Miêu Hoa không khỏi thổ huyết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Thạch Hạo không có nhìn nhiều, mà là nhanh chân hướng về phía Dương Thế An đi tới. Trong lòng Dương Thế An dâng lên hàn ý. Đối phương rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, nhưng thật giống như ma thần giết người vô số, cho gã một loại áp bách không thể nhận được. Bành! Bành! Lúc này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sàn nhà cũng đang run rẩy. Nhị ca! Miêu Hoa lập tức lộ ra nét mừng, mau giúp ta. Người đến, chính là nhị đương gia Thiết Vương của võ quán Hải Lăng. Thình thịch oành, Thiết Vương nhanh chân đi hướng Miêu Hoa. Nhị ca, ta không sao, ngươi cho ta. Ba. Miêu Hoa kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Thiết Vương xông lại chính là một bàn tay quất vào trên mặt của y, đau đến hàm răng y đều lung lay. Vì cái gì? Nhị ca, ngươi tại sao đánh ta? Miêu Hoa lăng lăng nói, nhị ca ngươi lúc nào thì mắt mù a? À? Hỗn đản. Thiết Vương lại là một chân đạp tới, ngươi ăn tim gấu gan báo a, dám vô lễ đối với Thạch Thiếu. Thạch Thiếu. Miêu Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến, lão đại vừa mới xuất hiện của lão đại bọn họ, không phải liền là họ Thạch sao? Y chỉ nghe tên, không nghĩ tới sẽ gặp được mặt ở dưới tình huống như vậy. Câu chuyện liên quan tới Thạch Hạo, Miêu Hoa cũng không có ít lần nghe Thiết Vương nói qua, đó chẳng những là cái cường giả, hơn nữa còn sát phạt quyết đoán. Bái kiến Thạch Thiếu. Miêu Hoa vội vàng quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo chào hỏi. Dựa vào, làm cái quỷ gì? Dương Thế An buồn bực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi là đang đùa bò bò sao? Dương Thế An lớn tiếng kêu lên, nhanh một chút bắt người này lại cho ta. Nếu không, bản thiếu muốn sẽ để các ngươi đẹp mặt. Gã chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Thiết Vương nhìn về phía Thạch Hạo, cung kính hỏi, Thạch Thiếu, ngài muốn xử lý người này như thế nào? Muốn hay không? Y là một cái thủ thế giết người. Một bên, Lưu Mang đã là hoàn toàn ngây người. Mới bao nhiêu ngày không gặp, Thạch Hạo làm sao lại biến đổi đến mức y hoàn toàn không nhận ra đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, giáo huấn một lần là được rồi. Được. Thiết Vương lập tức nhanh chân hướng về phía Dương Thế An đi đến. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Dương Thế An vội vàng lùi bước, mà mấy cái tùy tùng của gã thì bước lên ngăn cản. Bất quá, Thiết Vương xuất thủ, bành bành bành. Một quyền một cái, mấy cái tùy tùng kia có hợp lại cũng không địch nổi, lập tức ngã trên mặt đất. Dương Thế An vội vàng trốn, nhưng Thiết Vương đã đuổi kịp, từng quyền đập tới. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, chỉ thấy Dương Thế An bị một đường đánh ra khỏi Tửu Lâu Song Vân, vô cùng chật vật. Trên đường phố dưới lầu, năm người bốc vũ phong cũng không hề rời đi, bởi vì Mã Đại Nhi kiên trì muốn ở chỗ này nhìn xem tình huống. Khi bọn họ nhìn thấy Dương Thế An bị đánh ra, mỗi người đều là ngớ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là Dương Thế An bị đánh ra? Phát sinh cái gì rồi? Trước đó mặc dù thấy có người bị ném ra từ trong cửa sổ, nhưng bọn họ biết rõ, Thạch Hạo có thể đánh bại Vương Càn, khẳng định sẽ không đến mức thúc thủ chịu trói, khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Nhưng đối mặt với dạng hung nhân như đồ tể Miêu Hoa, Thạch Hạo khẳng định là không địch nổi. Kia là Thiết Vương. Bốc Vũ Phong nhận ra được, nhị đương gia của võ quán Hải Lăng, hình thể như tháp sắt rất có độ nhận biết. Nhưng bọn hắn càng thêm mộng bức, vì cái gì Thiết Vương sẽ đánh Dương Thế An đâu? Xem! Phùng Thi Thi bỗng nhiên hướng về trên lầu chỉ đi. Chỉ thấy chỗ cửa sổ lầu 3 bị phá vỡ, thân ảnh Thạch Hạo xuất hiện, bên cạnh thì là Miêu Hoa đang đứng, biểu lộ nịnh nọt lấy lòng quả thực mù loà đều có thể thấy rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn xem lẫn nhau, đột nhiên ý thức được, chính mình giống như làm ra lựa chọn sai lầm. Chỉ chốc lát, Thiết Vương liền trở về trên lầu. Y là huynh đệ của ta. Lưu Mang. Thạch Hạo chỉ mập mạp, làm giới thiệu với Thiết Vương. Bái kiến Lưu Thiếu. Thiết Vương mặc dù nhìn như thô lỗ, phản ứng lại không chậm, lập tức quỳ xuống một chân, hướng về phía Lưu Mang hành lễ. Miêu Hoa thấy thế, vội vàng cũng lửa quỳ xuống. Cái này khiến chân tay Lưu Mang luống cuống, hai người quỳ trước mặt y, thế nhưng là nhị đương gia cùng tam đương gia của võ quán Hải Lăng, đều là tứ đại kim cương thủ hạ của Vũ Thế Bạch A. Thạch đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Mang có điểm sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kích thích. Thạch Hạo cười một tiếng, đợi chút nữa trở về, ta lại nói rõ với ngươi. Thế nào, Mã Đại Nhi còn ở phía dưới, muốn lại mời nàng ta lên hay không? Hắn đối Mã Đại Nhi không có cảm giác, nhưng nếu huynh đệ thích, hắn cũng không để ý giúp một cái. Lưu Mang lắc đầu, không cần, ta đã không thích nàng ta nữa. Ở thời điểm nữ thần kiên quyết rời đi, đã vỡ vụn ở trong lòng của y mất rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt. Vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi, về sau, nữ nhân đuổi theo ngươi có thể xếp thành đội. Thiết Vương đúng lúc nói, Thạch Thiếu, nơi này quá loạn, không bằng đổi chỗ khác rồi lại ăn. Được. Thạch Hạo gật đầu, hắn xác thực còn không. Có ăn no, Bốc Vũ Phong đồng thời không có hào phóng như vẻ ngoài, điểm đồ ăn không nhiều. Cái này nếu để Bốc Vũ Phong biết rõ, khẳng định sẽ hô to oan uổng, bởi vì gì đó trong tử lâu Song Vân gọi một cái là quý, chỉ vài món thức ăn như vậy liền xài hơn mấy trăm lượng bạc. Bọn họ lên trên lầu 5, nơi này chính là bao xương phòng chữ thiên, chỉ mở ra đối với hào môn, trình độ trang trí hoa lệ lập tức lên trên một tầng, thị nữ tiếp rượu cũng là thuần một sắc mỹ nữ, để Lưu Mang lập tức lộ ra lo lắng. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của y, cho y một nụ cười cổ vũ, để mập mạp cũng chậm chậm thả lỏng. Sợ cái chim, chờ món ăn lên, bọn hắn liền vui chơi giải trí, Thiết Vương cùng Miêu Hoa tự mình làm bồi tiếp, nếu không phải Thạch Hạo ngăn cản, bọn họ sẽ còn đem Vũ Thế Bạch mời tới. Cái này khiến Lưu Mang nhè răng, cái huynh đệ của chính mình này thực làm cho y đều muốn không nhận ra rồi a. Nhưng cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến thanh âm ồn ào. Miêu Hoa, Thiết Vương, đi ra cho ta. Có người quát lớn nói, trung khí mười phần. Miêu Hoa đẩy cửa sổ vừa nhìn, nói, là gia chủ Dương gia tới. Cái này không kỳ quái, đánh nhỏ, tự nhiên sẽ có gia đi ra. Thạch Thiếu, ta đi xử lý một cái. Thiết Vương nói. Thạch Hạo gật gật đầu, thu võ quán Hải Lăng, chính là thuận tiện thay hắn để ý chút việc vặt. Thiết Vương xuống dưới, cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng đánh nhau, lại là một hồi, thành vệ quân cũng chạy đến, song phương liền không đánh được nữa. Xuyên vân nỏ trong tay thành vệ quân quá bá đạo, có thể bắn giết võ đồ cao cấp, chính là Vũ Thế Bạch tới cũng không dám làm càn. Bất quá, Dương gia cũng không cam lòng rời đi, ngược lại hướng thành vệ quân tạo áp lực, muốn đem Thạch Hạo bắt lại, xử phạt nặng nề. Dương gia thế nhưng là hào môn, mặc dù không phải cấp bậc đỉnh phong, nhưng áp lực như vậy thành vệ quân cũng không gánh được. Nhưng một bên khác, Thiết Vương cũng là vô cùng kiên trì, để đội trưởng Nhâm Ngũ của nhóm thành vệ quân này rất là khó xử. Một bên là Dương gia, một bên khác là Nõ Quán Hải Lăng, hai bên y đều không thể trêu vào. Cuối cùng, Nhâm Ngũ chỉ đành tự thân lên lầu gặp Thạch Hạo, hy vọng có thể thuyết phục Thạch Hạo nhường một bước, hướng Dương gia nói lời xin lỗi, như thế, y sẽ không khác một đống bùn loãng, tự nhiên sẽ không sao. Gia chủ Dương gia Dương Siêu cũng mang Dương Thế An theo sau, ông ta ngược lại muốn xem. Là ai có thể làm cho Thiết Vương kiên trì bảo hộ như thế? Lúc bọn họ đi tới bao xương lầu 5 nhìn thấy Thạch Hạo đang nhàn nhã ăn uống, không khỏi nhe răng. À, bọn họ ở phía dưới đánh đến ngươi chết ta sống, ngươi lại tiêu sái như thế, vừa ăn cơm, một bên còn có thể nhìn xem trò vui, vui thích như thế. Cuồng đồ phương nào, dám ẩu đả con ta? Dương Siêu hướng về phía Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ha ha, Nhầm Ngũ vội vàng hòa giải, Dương đại nhân an tâm chớ vội, để ta trước tiên nói vài câu đã. Nhâm Ngũ nhìn về phía Thạch Hạo, thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ, đây là con riêng của Vũ Thế Bạch? Sách, như vậy nhìn tốt, khả năng lớn không phải là thân sinh, bằng không thì dùng cái tướng của Vũ Thế Bạch, nữ nhân của tên đó phải xinh đẹp đến bao nhiêu, mới có thể sinh ra đứa con trai như vậy. Bên trong tâm suy nghĩ lung tung như thế, nhưng Nhâm Ngũ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là ôm quyền nói, vị này, cái gì vị này vị kia, đây là Thạch Thiếu. Miêu Hoa lập tức khiển trách quát mắng, đối với một cái đội trưởng thành vệ quân nho nhỏ, y đương nhiên không cần khách khí. Sắc mặt Nhâm Ngũ có chút khó coi, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống cái khẩu khí này, lại lần nữa nói, Thạch Thiếu, oan gia nên giải không nên kết, không bằng ngài nói lời xin lỗi cùng Dương đại nhân, bồi thường ít đồ, đem chuyện này bỏ qua thì như thế nào? Không được, ta nuốt không trôi cơn tức này. Dương Thế An lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhâm Ngũ nhướng mày. Nhìn về phía Dương Thế An, cái kia, Dương Nhị Thiếu lại muốn giải quyết thế nào? Để hắn tới, dập đầu ba cái cho ta. Dương Thế An cắn răng nghiến lợi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.